Chương 101, dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân. Được rồi, tiểu phàm. Lý Thi Vũ kéo kéo Mạc Phàm quần áo, lo lắng nói. Trương Siêu không thừa nhận mấy người áo đen kia là người hắn, bọn họ vậy không có cách nào. Mạc Phàm bên này đánh Trương Siêu, chính giáo sử rất có thể lập tức xuất hiện. Mạc Phàm đánh chủ nhiệm nghiêm lần trước là đối lý, lại cảm thấy mất mặt, nhờ vậy mới không có xử phạt Mạc Phàm. Nếu như phát hiện Mạc Phàm lại đánh người, nhất định sẽ đem Mạc Phàm bị khai trừ. Mạc Phàm nhíu mày lại, ngẫu nhiên lại mở ra, thản nhiên nói, ta sẽ không động thủ đánh hắn. Nói xong, lại thật xoay người hướng hồ bơi cạnh đi tới, thật không có đối với Trương Siêu động thủ. Hả? Trương Siêu các người chân mày nhỏ trọn, có chút ngoài ý muốn, không có nói gì, trên mặt vẻ tự đắc nồng hơn. Tên nhà quê này rốt cuộc nhận rõ thực tế, biết có tiền mới là vương đạo. Cái này còn là phối hợp đời đại ma vương Mạc Phàm sao? Tống Nguyễn Nhi cười lạnh nói, một đôi ánh mắt quyến rũ trong đều là vẻ khinh bỉ. Ha ha, không phải là rất lợi hại sao? Liền chủ nhiệm nghiêm cũng dám đánh, bây giờ nhìn lại, cũng không quá như vậy sao? Có người cười nói. Chung quanh không ít người, vậy lắc đầu một cái, bày tỏ thất vọng. Lý Thi Vũ bị khi dễ thành như vậy, lại không dám động tay. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không nhúc nhích chút nào. Đi thẳng tới hồ bơi bên. Hắn cầm treo ở ngọc bội bên hông, vận lên cửu chuyển hỗn nguyên công, bên trong ngưng tụ linh khí liên tục không ngừng chảy vào trong cơ thể hắn. Dư quang khỏe mắt quét Trương Siêu một cái, khỏe miệng hơi nhổng lên, dâng lên lau một cái lạnh lùng nụ cười. Nhưng là, so ta tự mình ra tay kinh khủng hơn. Hắn hấp thu trong ngọc bội linh khí, trong lòng nói lẩm bẩm. Bất đồng Trương Siêu các người rõ ràng hắn muốn làm gì. Hắn trong mắt thông suốt thoáng hiện một màn yêu dị màu đỏ, như hai đợt màu máu trăng lưới liềm hiện lên bầu trời vậy. Yêu Nguyệt. Mạc Phàm miệng nhả ra hai chữ, nhìn về phía mới vừa leo đến bên bờ ba cái đại hán áo đen ở giữa hai cái. Đây là thiên diễn thần tuyệt chủng một cái pháp thuật, có thể khống chế tâm thần là hắn sử dụng, là cường hóa bản nhiếp hồn thuật. Theo trúc cơ thành công, hồn của hắn lực cũng nhận được tăng lên, đã đến có thể sử dụng cái này pháp thuật tiêu chuẩn. Bất quá. Cái này pháp thuật bởi vì là quá bá đạo, đối với người làm phép thân thể gánh vác quá lớn, hơi không cẩn thận liền có thể khí huyết khô kiệt mà chết. Hắn hiện đang sử dụng qua thứ huyết châm, khí huyết không giống người thường, trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng cái này. Vậy hai cái bị Mạc Phàm nhìn chúng đại hán áo đen con ngươi một bản, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, một khắc sau diễn cảm đổi thân thở, cùng người máy vậy. Còn dư lại cái đó đem Ngô Thiếu Tuấn đi trong nước giữ đại hán áo đen nhận ra được Mạc Phàm máu đỏ ánh mắt, thần sắc đại biến, thật giống như thấy yêu quái vậy. Yêu quái hai chữ liền muốn từ người đồ đen xuề ra miệng gọi ra, hai cái khỏe mạnh tuổi trò hung hăng đánh vào hắn trên đầu, cái này tên đại hán trực tiếp hôn mê ở hồ bơi trong, phiêu ở trên mặt nước. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng, từ dưới đất nhặt lên biểu tỷ rơi ở dưới đất vậy trôi gỗ trầm hương, đưa cho biểu tỷ. Biểu tỷ, cái này cho ngươi, chúng ta đi thôi. À, Lý Thi Vũ cũng không lớn rõ ràng, tại sao tiểu phàm đông nhiên cứ như vậy ôn hòa. Bất quá, bỏ mặc người khác nói Mạc Phàm hèn nhát cũng tốt, mềm yếu cũng được, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng, đổi thành những người này nói, có thể chỉ biết vây xem hoặc là len lén rời đi, chưa chắc có thể làm được Mạc Phàm bước này. Chỉ cần Mạc Phàm không có sao, nàng an tâm. Ừ, chúng ta đi. Lý Thi Vũ gật đầu một cái, chào hỏi Hạ Lưu Phỉ Phỉ và Ngô Thiếu Tuấn, đi liền thay quần áo. Trương Siêu các người gặp Mạc Phàm mang Lý Thi Vũ rời đi, trên mặt vẻ đắc ý nồng đến mức tận cùng. Một tên nhà quê, cùng ta đấu, còn kém. Trương Siêu tự đắc cười nói. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Không biết lúc nào, vậy hai cái từ hồ bơi bên trong bỏ lên đại hán áo đen, mặt không cảm giác đi tới Trương Siêu bên cạnh. Hai chân hướng Trương Siêu chân cong chỗ quét tới. Hai người là Trương gia bỏ tiền mượn tới, đều là đi qua đặc thù huấn luyện. Một chân đạp đi xuống, xương gãy lịa thanh âm vang lên, dương dương đắc ý Trương Siêu tại chỗ quỳ xuống đất, đầu gối cùng mặt đất phát ra và chạm thanh âm. À! Một tiếng sát chư vậy tiếng kêu từ Trương Siêu trong miệng phát ra. Toàn bộ câu lạc bộ bơi lội một mảnh trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nhìn về phía Trương Siêu. Tình huống gì? Chẳng lẽ những người này thật không phải là Trương Siêu người? Không khoa học à? Chật nếu như không muốn tới một màn, Tống Nguyễn Nhi vẻ mặt ngẩn ra, hoàn toàn lửa. Cái này ba người quần áo đen là Trương Siêu từ Trương gia mang tới, chắc chắn không thể nghi ngờ, làm sao đối với Trương Siêu động thủ. Liên liên Trương Siêu vậy không nghĩ tới, gương mặt đau vằn mẹo, lại cũng không có trước bộ dáng đắc ý kia. Hắn bản lĩnh che đầu gối, hung tợn nói. Các người hắn sao mắt mù, lại dám đánh ta, có tin hay không trở về ta lột các ngươi ra quất các ngươi sức lực. Hai người một chút phản ứng cũng không có, nắm lên Trương Siêu giống như sách con gà con tựa như được, hướng hồ bơi đi tới. Trương Siêu đau muốn chết hơn, hoàn toàn sưng sốt. Cái này hai người ngày thường đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, cũng không có dám đánh lại, ngày hôm nay đây là. Cái này hai người là chúng ta, vẫn bị Mạc Phàm làm sợ muốn tạo phản. Các người còn ngớ ra làm gì, còn không mau ngăn cản bọn họ. Trương Siêu hướng Tống Nguyễn Nhi các người hô. Tống Nguyễn Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng đứng ở phía trước ngăn ở hai cái đại hán áo đen. Dừng tay, đồ ăn cây táo, rào cây sung, cầm Siêu ca nhà tiền, còn dám đánh Siêu ca, còn không đem Siêu ca để xuống. Đại hán áo đen lần này rốt cuộc có phản ứng, một cái trong đó buông xuống Trương Siêu, bắt lại Tống Nguyễn Nhi cổ, dễ như trở bàn tay liền xách lên. Mấy cái cứng rắn tiếng nói từ nơi này đại hán áo đen trong miệng khạt ra, miệng thúi. Tiếp theo, đại hán áo đen đưa ra bàn tay, một chuỗi bàn tay nhét vào Tống Nguyễn Nhi trên mặt. Bạc bạc bạc. À à à. Cái tắt vang dội thanh và Tống Nguyễn Nhi có tiết tấu tiếng kêu, truyền khắp toàn bộ yên tĩnh vô cùng câu lạc bộ bơi lội. Triệu Phi các người muốn lên đi ngăn cản, nhưng là gặp liền Tống Nguyễn Nhi cũng bị tắt bật hai, từng cái cúi đầu xuống lại lui về. Mấy chục bàn tay sau này, cái đó đại hán áo đen đem mặt xương cùng đầu heo vậy Tống Nguyễn Nhi ném vào ao nước, giống như ném một cái đi xong gà như nhau. Trương Siêu hoàn toàn sợ ngây người, gặp đại hán kia lại bắt được hắn, hướng hồ bơi đi tới, trong mắt hiện lên một mảnh vẻ kinh hoàng. Đừng, đừng, xem ở chúng ta Trương gia đối đãi ngươi cửa không tệ phân thượng, hắn cho các người chỗ tốt, ta cho ngươi lật 10 lần, thả qua ta. Hai người không nhúc nhích chút nào, xách Trương Siêu thẳng xuống hồ bơi. Hai người nắm Trương Siêu tóc, đem Trương Siêu giữ vào bên trong nước. Giống như mới vừa rồi cái đó đại hán áo đen, không ngừng đem Mục Thiếu Tuấn đi trong nước giữ như nhau. Trương Siêu vốn đã gãy hai chân, có lực khí vậy khiến cho không lên đây, coi như hắn có thể dùng lên khí lực, há có thể cùng hai cái đại hán áo đen như nhau. Chỉ như vậy một chút một cái bị giữ vào bên trong nước, uống hai cái nước cướp gần chết đi lên nữa. Toàn bộ câu lạc bộ bơi lội hoàn toàn sợ ngây người. Bất luận là Trương Siêu đám phế vật kia thủ hạ, trong câu lạc bộ bơi lội người vây xem, vẫn là đứng ở cách đó không xa Lý Thi Vũ, Lưu Phỉ Phỉ và Mục Thiếu Tuân các người. Nhìn trong ao nước không ngừng rẽ rủa Trương Siêu, không có một cái còn có thể nói ra lời. Chương 102, một thù trả một thù. Tại sao có thể như vậy? Từ mới vừa rồi Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi nói bên trong, bọn họ đã chắc chắn vô cùng, những người quần áo đen này chính là Trương Siêu mang tới. Nhưng là, Trương Siêu người mang tới không chỉ có đánh cho tàn phế Trương Siêu, còn đem Tống Nguyễn Nhi đánh. Cái này, không thiếu ánh mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa Mạc Phàm, có tò mò còn có kính sợ. Mặc dù bọn họ không biết vậy không thấy Mạc Phàm rốt cuộc làm cái gì, vấn đề khẳng định ra ở Mạc Phàm trên mình. Trương Siêu để cho Lý Thi Vũ bỏ qua cầu hắn, vậy hai cái đại hán áo đen trực tiếp cắt dứt Trương Siêu chân. Trương Siêu để cho người đem Mục Thiếu Tuấn đi trong nước giữ, vậy hai cái đại hán áo đen cũng làm chuyện giống vậy. Dĩ bỉ chi đạo hoàn thì bị thân. Trừ cái này ra, không ngừng miệng thúi Tống Nguyễn Nhi, cũng không có cái gì kết quả tốt. Bị đánh mấy chục bạn hai, sau đó ném tới trong nước, sợ rằng không có một mười ngày nửa tháng lại cũng không cách nào miệng thúi. Trương Siêu và Tống Nguyễn Nhi không chỉ có bị dạy bảo, còn ngờ không được Mạc Phàm, động thủ đều là Trương Siêu người mình. Giờ khắc này, lại cũng không có người nói Mạc Phàm nhát gan hèn nhát, lại cũng không có người dám nói Mạc Phàm bất quá như vậy. Sau này, còn ai dám chọc cái này đại ma vương? Chúng ta đi thôi, biểu tỷ. Mạc Phàm nhìn lướt qua trong ao nước Trương Siêu, bình tĩnh nói. Ừ. Lý Thi Vũ rồi mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, khắc thường nhìn Mạc Phàm một cái, đổi quần áo và Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm rời đi câu lạc bộ bơi lội sau đó. Hai cái đại hán áo đen lúc này mới dừng lại, Trương Siêu đã uống một bụng nước, chỉ có ra khí, không có vào khí. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cấp cứu vội vã tới, vậy vội vã rời đi. Trường học siêu thị bên ngoài, Lý Thi Vũ uống Mạc Phàm mua cho nước trái cây, không nhịn được hỏi. Tiểu Phàm, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Lưu Phỉ Phỉ và Mục Thiếu Tuấn vậy nhìn về phía Mạc Phàm, một mặt tò mò. Nếu như ta nói ta biết pháp thuật, ngươi có tin hay không? Mạc Phàm trêu ghẹo cười nói. Lý Thi Vũ đã từ chuyện mới vừa rồi bên trong đi ra, trực tiếp nắm Mạc Phàm lỗ thai, thật giống như Mạc Phàm không nói thật liền vặn lỗ thai hắn tựa như được. Đứng đắn một chút, nói thật. Được rồi, hai người đó nhưng thật ra là Đường Long người, bị nằm vùng đến Trương Siêu nhà. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Nói thật biểu tỷ không tin, chỉ có thể sáng tác cái lý do. Nếu như biểu tỷ đi chứng thực cũng không sợ, để cho Đường Long tới xử lý là được. Đường Long không giải quyết được cái này tôn hổ, để cho Trương gia hai người hộ vệ biến thành người hắn còn là không thành vấn đề. Tạm thời biên lý do biến thành sự thật, tuy tiện điều tra cũng không biết tiếp xúc. Đường Long người. Lý Thi Vũ nhìn Lưu Phỉ Phỉ một cái. Mạc Phàm và Đường Long quan hệ, nàng và Lưu Phỉ Phỉ đều biết điểm. Nếu như hai người đó là Đường Long người, đánh tàn phế Trương Siêu liền tương đối có thể hiểu. Vậy ngươi còn đem bọn họ hai cái đẩy xuống nước. Lưu Phỉ Phỉ nhận ra được một tia dị thường. Mạc Phàm mới vừa lúc đi vào, vậy hai người quần áo đen tựa hồ cũng không nhận ra Mạc Phàm. Bọn họ khi dễ ngươi và ta biểu tỷ, ta đem bọn họ đánh hạ nước là nhẹ. Mạc Phàm bẽ nghịch ngầm nói. Lưu Phỉ Phỉ còn muốn hỏi lại cái gì, lại bị Lý Thi Vũ cắt đứt. Tốt lắm, lần sau đừng như thế xung động, coi như là Đường Long người, ngươi để cho người ta đem Trương Siêu chân cắt đứt, còn để cho hắn uống nhiều như vậy nước, Trương gia không đối phó được Đường Long, cũng không biết từ bỏ ý đồ, ngươi gần đây cẩn thận một chút. Lý Thi Vũ lo lắng nói, nàng biết Mạc Phàm làm như vậy cũng là vì nàng, cho nên cũng không có quá nhiều ý trách cứ, chẳng qua là lo lắng. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Mạc Phàm gật đầu cười. Trương gia không biết từ bỏ ý đồ, hắn mới là không biết từ bỏ ý đồ cái đó. Kiếp trước Trương gia đối với biểu tỷ làm hết thảy, liền đủ Trương gia tiêu diệt 100 lần. Ngày hôm nay, Trương gia lại liền sát thủ cũng phái đi ra, không có bất kỳ lý do gì lưu lại nữa Trương gia cái này gieo họa. Bất quá, ở chỗ này trước, hắn trước phải đem một chuyện khác giải quyết cho. Biểu tỷ, các người đi về trước, ta mang Mục Thiếu Tuấn đi giáo y y viện xem. Hắn mới vừa mới uống nhiều như vậy nước. Mạc Phàm vỗ một cái Mục Thiếu Tuấn bả vai nói. Mục Thiếu Tuấn hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng vẻ. Ta không có sao, không cần đi giáo bệnh viện. Thiếu Tuấn, ngươi cùng Tiểu Phàm cùng nhau đi xem một chút đi. Chuyện hôm nay là ta làm liên lụy ngươi, ngày khác ta mời ngươi ăn cơm hướng ngươi nói xin lỗi. Lý Thi Vũ nghĩ đến mới vừa rồi Mục Thiếu Tuấn uống không ít nước, xấu hổ nói. Mục Thiếu Tuấn bản muốn cự tuyệt. Suy nghĩ một chút nhưng lại đồng ý. Vậy ta đi trước giáo y y viện, ngày mai gặp. Trường học một cái địa phương bí ẩn, ngày thường cơ bản rất ít có người tới nơi này, Mạc Phàm mang Mục Thiếu Tuấn liền đến nơi này. Tiểu Phàm, không phải nói đi giáo y y viện sao, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mục Thiếu Tuấn nhìn bốn phía, có chút hốt hoảng hỏi. Ngươi cứ uống liền về điểm kia nước, không đi giáo y y viện cũng không sao chứ. Mạc Phàm tựa như vấn phi hỏi nói. Mục Thiếu Tuấn vẻ mặt chấn động một cái, ngay tức thì liền bình phục lại. Ngươi có ý gì? Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh giọng hỏi, ngươi lừa gạt được qua ta biểu tỷ, ngươi cảm thấy có thể lừa gạt được ta sao? Hắn đến câu lạc bộ bơi lội thấy Mục Thiếu Tuấn lúc liền cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng Mục Thiếu Tuấn bị đại hán áo đen giữ ở trong nước lâu như vậy, lại không có uống nhiều thiếu nước. Hắn đem Mục Thiếu Tuấn kéo lên, hắn hơn nữa chắc chắn trong đó có quỷ. Mục Thiếu Tuấn uống được nước không tới một chai nước suối. Mục Thiếu Tuấn nước uống như vậy thiếu, đã nói lên một chút, Mục Thiếu Tuấn cùng Trương Siêu chẳng qua là đang diễn khổ nhục kế. Cho lừa bịp như vậy, lừa gạt học sinh trung học còn có thể, lừa gạt hắn bất tử y địa tiên, còn kém xa. Có kiếp trước chi dám, hắn vậy không quá tin tưởng Mục Thiếu Tuấn sẽ như vậy, nhưng là sự thật như vậy. Mục Thiếu Tuấn sắc mặt trầm xuống, hắn theo đuổi liền Lý Thi Vũ 8 năm. Vẫn luôn không có được Lý Thi Vũ hảo cảm, coi như Lý Thi Vũ cùng Trương Siêu sau khi chia tay, quan hệ của bọn họ cũng không có tiến triển. Ngay tại ngày hôm qua, Trương Siêu tìm được hắn, nói có thể giúp hắn đánh động Lý Thi Vũ, chỉ cần làm bộ chịu khổ một chút. Hắn cơ hồ không có suy tính, liền đáp ứng, vì vậy liền có hôm nay một màn này. Hắn vốn là chuẩn bị chứa giống như thật điểm, nhờ uống chút nước, nhưng là nghĩ đến có người sẽ ở hồ bơi bên trong đi tiểu. Liền không làm sao uống nước, không nghĩ tới sẽ bị Mạc Phàm một cái nhìn thấu. Ngươi làm sao biết? Ta sai rồi, ta cũng là hồ đồ nhất thời mới đáp ứng Trương Siêu, ngươi thả qua ta, ta bảo đảm sau này lại cũng không dây dưa Thi Vũ. Mục Thiếu Tuấn ôm Mạc Phàm bắp đùi khẩn cầu nói. Hắn cũng không muốn vì truy đuổi phụ nữ giống như Trương Siêu như nhau, bị cắt đứt hai chân, còn bị chìm gần chết. À! Mạc Phàm thở dài một cái, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Hắn vốn lấy là Mục Thiếu Tuấn sẽ là biểu tỷ cao nhất bạn lữ, bây giờ phát hiện hắn sai rồi, như vậy Mục Thiếu Tuấn hắn không có biện pháp đem biểu tỷ giao cho hắn. Nhìn dáng dấp đời này sống lại không chỉ có thay đổi hắn, sinh ra con bướm hiệu quả vậy thay đổi một số người khác, nói thí dụ như Mục Thiếu Tuấn. Kiếp trước, Mục Thiếu Tuấn trung hậu, trung thực, ngay thẳng người, đời này biến thành bộ dáng bây giờ. Sau này đừng nữa để cho ta thấy ngươi, cút đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Là. Mục Thiếu Tuấn như bị đại xá vậy, nhanh chân liền hướng bên ngoài chạy đi. Còn chưa đi bao xa, liền bị Mạc Phàm gọi lại. Đợi một chút. Mục Thiếu Tuấn thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt. Còn có chuyện gì? Ngươi trong bụng không có nước, trong đầu có nước, bây giờ là nước, sau này có thể là cái khối u, nhanh đi bệnh viện tra một chút đi. Sớm một chút phát hiện có lẽ còn có cứu. Mạc Phàm vô lực nói. Bỏ mặc như thế nào, kiếp trước Mục Thiếu Tuấn đều có ân cùng biểu tỷ sẽ không theo hắn chung một chỗ, nhưng là cho hắn một cái sức khỏe, cũng coi là thay biểu tỷ còn đời trước tình. Mục Thiếu Tuấn vẻ mặt ngẩn ra, sắc mặt một mảnh cho tàn, cùng hắn ngẩng đầu lên lại nhìn về phía Mạc Phàm. Người nói thiệt hay giả? Mạc Phàm đã biến mất không gặp. Chương 103, Diệt Trương gia. Thành phố Đông Hải một nhà lớn bệnh viện, VIP phòng bệnh. Trương Thiên đứng ở Trương Siêu trước giường bệnh, sắc mặt âm trầm như nước, hai mâu trong bất chấp sắc bén ánh sáng, ý định giết người chạm chạm, đã không phải là ngày thường tiếu diện hổ dáng vẻ. Bên cạnh, một cái bác sĩ đang tra xem Trương Siêu kiểm tra báo cáo. Con trai ta thế nào? Trương Thiên trầm giọng hỏi. Trương Thiếu gia phổi vào chút nước, đã bị rút ra, không có gì đáng ngại, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt, nhưng là... Bác sĩ có chút hơi khó nói. Nhưng là cái gì? Trương Thiên cau mày, quét bác sĩ một cái. Nhưng là Trương Thiếu gia hai chân nghiền tính gãy xương, có thể phải tu dưỡng nửa năm một năm mới được, coi như hết bệnh sau này cũng không thể làm nặng việc thể lực động. Cái gì? Trương Thiên chân mày dương lên, một cái lửa ở hắn chán ở giữa hiện lên, bắt lại bác sĩ cổ áo, đem hắn đè lên tường. Trương Thiên sinh, đừng xung động, cắt đứt chân Trương Thiếu gia không phải ta. Ta đã tận lực. Bác sĩ sắc mặt trắng bệnh, hốt hoảng nói. Trương Thiên lúc này mới đem bác sĩ để xuống, nổi giận đùng đùng hét, cút. Bác sĩ như bị đại xá vậy, áo não rời đi phòng bệnh, lưu lại Trương Thiên, Tạ Yến còn có một đám Trương gia hộ vệ bên trong. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Trương Thiên hướng vậy ba cái đại hán áo đen hỏi. Bọn họ không có Trương Siêu tổn thương nặng như vậy, bị đưa đến bệnh viện không lâu liền tỉnh lại. Giám đốc Trương tha mạng à, chúng ta vậy không biết chuyện gì, liền đem Trương Thiếu ra đánh, thằng nhóc kia nhất định sẽ yêu thuật. Vậy hai cái chúng Mạc Phàm pháp thuật đại hán áo đen vô tội hô. Yêu thuật. Trương Thiên chân mày ngưng tụ thành một đoàn. Bất đồng hắn mở miệng nữa, giường bệnh cạnh Trương Siêu mụ mụ Tạ Yến, cắn răng nghiến lợi nói. Các người như vậy nhẫn tâm cắt đứt Siêu Siêu chân, còn đem hắn sặc gần chết, liền một câu yêu thuật thì xong rồi. Hai cái đại hán áo đen sắc mặt đại biến, bọn họ lúc ấy chẳng qua là thấy một cái máu đỏ ánh mắt, một khắc sau liền toàn vô ý thức, thật sự là mình làm cái gì cũng không biết. Cắt đứt Trương Siêu chân và đem Trương Siêu đi trong nước giữ, cũng là người khác sau đó nói cho hắn. Phu nhân tha mạng. Hừ. Tạ Yến trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, trước đem hai người bọn họ chân cắt đứt. Không, không. Hai cái đại hán áo đen lộ ra vẻ kinh hoàng, hô. Kéo xuống. Trương Thiên xử liền cái ánh mắt, những thứ khác người đồ đen năm cái này hai người rời đi phòng bệnh. Lao công, ngươi nhất định phải cho Siêu Siêu trả thù, Siêu Siêu còn nhỏ như vậy, vậy ăn qua như vậy đắng, nhất định phải để cho vậy tên nhà quê nếm được so Siêu Siêu 10 lần thống khổ. Tạ Yến sở Trương Siêu chán, hung tận nói. Yên tâm đi, cùng Vương Thúc trở lại, hỏi rõ tình huống, nhất định để cho thằng nhóc kia trả giá thật lớn. Trương Thiên nắm quả đấm. Trầm giọng nói, trong mắt ý định giết người lóe lên. Đúng rồi, Vương Thúc đâu, hắn không phải cùng Siêu Siêu cùng đi trường học, chuyện gì xảy ra, còn chưa có trở lại, hắn không phải tự xưng rất lợi hại, liền siêu siêu cũng không bảo vệ được. Tạ Yến hỏi, trong giọng nói mang thật sâu ý trách cứ. Ta cũng không biết, vẫn không có liên lạc với Vương Thúc, bất quá, yên tâm đi, coi như không có Vương Thúc, thằng nhóc kia có 100 cái mạng cũng không đủ chết, ta tử có biện pháp thu thập hắn. Một tên nhà quê cũng dám đánh tổn thương nhà chúng ta siêu siêu, đừng để cho hắn chết như vậy ung dung, nhất định phải đem hắn cả người xương cốt cũng đánh nát, lại giết liền thằng nhóc kia. Tạ Yến ác độc nói. Diêm Dúa trên mặt tràn đầy lạnh lùng vẻ, căn bản không có đem người bình thường tánh mạng coi ra gì, thật là lòng dạ bỏ cạp. Ta lập tức đi an bài, bị thương con trai ta, ai cũng đừng nghĩ chạy. Trương Thiên nặng nặng gật đầu một cái. Lý Thường Thanh tiện nhân nữ nhi, còn có cái đó gọi cái gì Lưu Phỉ Phỉ tiểu yêu tinh, vậy phải thật tốt dạy bảo hạ, dù sao có người ở phía sau cho chúng ta chỗ dựa, sợ cái gì. Giải quyết một thiếu tuấn sự việc, Mạc Phàm trở lại Vân Trung Thự biệt thự. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt kia máu dày đặt thật giống như chảy máu vậy, hắn cầm ra trong tủ lạnh nước tăng lực, một hồi uống như điên, bổ sung chút đường và muối lúc này mới dễ chịu điểm. Đồng thuật yêu nguyệt hiện ở sử dụng vẫn là quá miễn cưỡng, còn không có đem Trường Siêu giết chết, vậy hai cái đại hán áo đen cũng đã tránh thoát hắn khống chế. Nếu như đổi thành trước kia, đừng nói cái này hai người bự con, hắn một cái ý niệm, khống chế toàn bộ trong câu lạc bộ bơi lội người vậy không có vấn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý, bất luận trai gái, hắn muốn cho các nàng làm gì, các nàng thì làm cái đó. Nếu như không phải là muốn trấn nhiếp những người khác, hơn nữa không muốn có cái trôi rơi vào những thứ khác như người trong tay, hắn cũng không biết sử dụng cái này pháp thuật. Vẫn là quá yếu. Mạc Phàm thở dài. Trúc cơ sơ kỳ, có thể sử dụng pháp thuật và công pháp quá thiếu, nếu như có thể đến trúc cơ trung kỳ, tình huống liền sẽ khá hơn một chút. Nhưng là trúc cơ 9 tầng, mỗi tầng đạo cơ cũng cần số lớn tích lũy, coi như hắn bây giờ vị trí đất linh khí đặc biệt đậm đà, cũng chỉ có thể từ từ tính tới. Trong một tháng, có thể xây tầng thứ 2 đạo cơ đã rất tốt. Trừ phi có yêu linh đan hoặc là thiên tài gì bảo cung cấp hắn sử dụng. Thiên tài địa bảo không nói, tại tu chân giới cũng có thể gặp không thể cầu. Trên trái đất so mua một tấm vé số liền trúng một cái 100 triệu tỷ lệ còn nhỏ hơn. Thiên tài địa bảo không có, yêu linh đan cũng không có cái gì có thể. Loại đan dược này là dùng yêu thú nội đan luyện chế, là trúc cơ kỳ cao nhất đan dược, không chỉ có thể là xây đạo cơ cung cấp linh khí khổng lồ, đối với có ngưng kết kim đan vậy có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, lại không nói trên trái đất có còn hay không yêu thú tồn tại, cho dù có mà nói, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối phó. Ví dụ như núi Trường Bạch Thủy Quái trong Thiên Trì, kinh đô rồng trong Tỏa Long Tỉnh, giếng khóa rồng, những thứ này tồn tại trong truyền thuyết, đều là yêu thú. Hắn kiếp trước tu thành kim đan hồi tới trái đất, từ lòng hiếu kỳ đi liền dò xét qua. Cái trước liền kim đan cấp cái khác hắn cũng không dám tùy tiện đến gần, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, có thể tưởng tượng được. Người sau hắn không có tìm được, nếu như không phải là chết, chính là cường đại hắn vậy không cảm ứng được, sau một loại có khả năng cực lớn, bởi vì là đứng ở khóa long tình cạnh, hắn cũng cảm giác được một cổ yêu tộc hoàng giả long tộc hơi thở. Phải biết tại tu chân giới, long tộc coi như không tu luyện, dài tới trưởng thành cũng là kim đan đỉnh phong tồn tại, nguyên anh giới có thể nói vô địch. Trúc cơ sơ kỳ đi săn giết những thứ yêu thú này, chính là tự tìm cái chết. Còn như, những yêu thú khác không có đầu mối, hắn cũng không biết đi nơi nào tìm. Thiên tài địa bảo và yêu linh đan cũng không có, hắn chỉ có thể từ tụ linh đại trận bắt tay. Có cái đó pháp bàn pháp khí ở đây, hắn nơi này linh khí đã là những thứ khác biệt thự gấp mấy lần, nhưng là cái này không ước chừng xa xa không đủ, còn không phải là kế hoạch lâu dài. Chỉ có thành lập tụ linh đại trận, mới có thể làm cho linh khí nồng nặc liên tục không ngừng tồn tại. Có tụ linh đại trận ở đây, hắn nâng cao thực lực tốc độ cũng có thể mau hơn rất nhiều, cũng biết những thứ khác không tưởng được chỗ tốt. Hắn hiện ở trong tay có 130 triệu, trừ đi nhà món nợ còn dư lại 30 triệu, có thể bắt tay kế hoạch một phen. Hắn vậy không có gấp, vẫn lên cửu chuyển hôn nguyên công, chuyên trở khí huyết, dần dần khôi phục trong cơ thể hao tổn khí huyết. Thẳng đến, sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Phàm hơi thở khôi phục như thường, lúc này mới thu công, rời đi biệt thự. Hắn hướng nội thành một cái hướng khác nhìn một cái, trong con ngươi vẻ hàn quang thoáng qua, hắn liền hướng nội thành đi tới. Trương gia, cũng là thời điểm nên diệt. Chương 104, Tạ Tam Miểu. Cũng không lâu lắm, Mạc Phàm đã đến một cái tên là Thế Kỷ Hào Đỉnh tiểu khu hạng sang, đứng ở tiểu khu tốt nhất một bộ trước biệt thự. Thế Kỷ Hào Đỉnh mặc dù không như Vân Trung Thự như vậy đắt tiền, theo núi đứng, ở nước Chi Tân. Nhưng cũng là xây ở thành phố Đông Hải bờ sông, gần nước mà xây, là thành phố Đông Hải không nhiều một số phòng cảnh sông. Phổ thông ngôi nhà lầu, một bộ không có hơn 1 triệu vậy không mua lại, Lâm Giang nhà trực tiếp gấp bội, biệt thự còn muốn lại bay lên nhiều gấp đôi, không có 5 triệu trở lên không mua được nơi này biệt thự. Bất quá, cái này bộ vị trí tốt nhất biệt thự, Trương gia một phân tiền cũng không có hoa, bởi vì là đúng cái tiểu khu chính là Trương gia khai thác. Trương Siêu người một nhà ngày thường liền ở nơi này. Hắn nhìn chằm chằm ngôi biệt thự này ánh mắt híp một cái, hai lau lam quang ở hắn trong mắt hiện lên, nồng nặc âm khí hiện lên hắn trong mắt, trong đó mơ hồ có thể gặp mấy cái bóng mơ hồ đung đưa. Những cái bóng này chính là người thường hiểu biết quỷ hồn, nhà ai bên trong có mấy cái quỷ hồn trú lưu, sớm muộn sẽ cửa nát nhà tan. Vậy cái la bàn đưa tới quỷ hồn đã có một đoạn thời gian, Trương gia lại vẫn không có chuyện gì. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, như không có chuyện gì xảy ra vờn quanh biệt thự đi một vòng. Một lát sau, hắn chân mày mở ra, khỏe miệng vi kiểu nói, trách không được. Khó trách những quỷ hồn này không có ở Trương Siêu nhà làm sự việc, Trương Siêu nhà hiển nhiên cũng là mời phong thủy đại sư thấy qua, một hoa một cỏ cũng giữ đặc thù quy tắc bố trí, tạo thành một cái tương tự câu quỷ trận trận pháp. Cái này câu quỷ trận đem âm khí hấp dẫn tới quỷ hồn trói buộc đứng lên. Không chỉ có không thể gieo họa Trương Siêu người nhà, còn thay đổi Trương gia phong thủy, từ đó đạt tới tảng phong cái nước hiệu quả. Trách không được, Trương Siêu cầm la bàn về nhà, liền kiếm 5 triệu, nguyên nhân ở nơi này. Phong thủy số mạng nói đến tại tu chân giới cũng có, so trên trái đất muốn thần kỳ vô số lần. Hắn thân là y y tiên, vậy hiểu sơ một ít. Phong thủy số mạng cũng không phải là trăm lợi vô hại, có được tất có mất, có mượn thì có còn. Có nguyên nhân thì có quả, có hưng nhất định có suy. Nhìn như bây giờ Trương gia vận làm giàu thịnh vượng, một khi gặp gỡ cắn trả, hãy cùng Vương Trường Sinh như nhau, kết quả vô cùng thê thảm. Hắn lại quan sát một chút Trương Siêu nhà trong biệt thự không trùng, theo âm khí càng ngày càng nặng, cái đó câu quỷ trận càng ngày càng yếu, nhiều nhất một tháng cũng sẽ bị quỷ hồn xông phá. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ở cái này người trong biệt thự. Phải đợi một tháng. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Trương gia gần đây thì phải diệt, chính là trận nhỏ há có thể khó khăn đạt được hắn. Hắn liền phải rời đi chuẩn bị nguyên liệu, thấy trong biệt thự bóng người, đống nhiên lại hướng cổng biệt thự đi tới. Phong thủy trận một khi phá, bất kể là có phải hay không người Trương gia cũng sẽ bị liên lụy. Cùng hắn có thủ án chính là Trương gia, không phải những người làm này. Hắn mới vừa đi tới cửa, còn không có gõ cửa. Một người nữ giúp việc bộ dáng người phụ nữ trung niên, ầm một tiếng mở cửa ra, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm một cái. Ngươi là vào bằng cách nào, cũng cùng ngươi nói bao nhiêu lần, có chuyện đi tìm cảnh sát xử lý, nơi này là tư nhân khu nhà ở, không phải ngươi loại này nông dân công có thể tới địa phương, cút nhanh lên, nếu không ta để cho cảnh sát bắt ngươi. Cái này người nữ giúp việc gặp Mạc Phàm cả người thông thường không thể thông thường hơn nữa quần áo. Cho là đến cửa đòi công đạo đám người kia, Dương gia liền mắng lên. Mạc Phàm chân mày mở ra, hắn vốn muốn nhắc nhở hạ để cho bọn họ rời đi. Ai biết, hắn còn chưa mở miệng liền bị mắng. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Ha ha, tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, xoay người hướng vùng lân cận cửa đi tới. Hắn cố ý nhắc nhở, đối phương không chấp nhận, vô luận hắn làm gì đều là không tránh khỏi, ngược lại không như không nhắc nhở. Hắn là bất tử ý địa tiên, cũng chỉ cứu người có duyên. Tự thu xếp ổn thỏa. Bảo mẫu khỏe mắt dương lên, thân là Trương gia bảo mẫu, nàng tốt không được, so ở nông thôn mạnh gấp trăm lần không dứt. Ngươi mới tự thu xếp ổn thỏa, cả nhà ngươi cũng tự thu xếp ổn thỏa, tiểu nông dân công, cút xa một chút. Bảo mẫu hùng hùng hổ hổ nói, đem cửa hung hăng đóng lại, nào ngờ nhưng bỏ qua một tia sức sống. Mạc Phàm mới vừa tới cửa. Một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Các người đám này ở nông thôn, cái này là muốn làm gì, không đi làm việc, là muốn tạo phản sao, không muốn tiền lương. Mạc Phàm theo thanh âm nhìn lại, liền gặp một cái ăn mặc câu phục, mang mắt kiếng, kẹp văn kiện túi lộ vẻ được tương đối người tinh minh, chỉ một đám nông dân công chửi mắng. Người này trước người, một cái mỹ phụ mặc đồ tang quỳ ở cửa, trước mặt nằm một cái người trung niên, dùng vải trắng đang đáp. Phía sau. 5-60 cái tuổi tác không đồng nhất nông dân công trận ở cửa, cơ bản mỗi một cũng cả người bùn lầy, không hề ít đeo trước trên công trường nón an toàn, mấy cái còn xách đại truy và cốt sát. Trung quanh đã tụ tập không ít người, ở chỉ cho chó. Cái này mà câu phục hắn tự nhiên nhận được, Trương Siêu cậu nhỏ, Trương Thiên thủ hạ đắc lực, tên là Tạ Bân, ngoại hiệu Tạ Tam Miểu. Cái ngoại hiệu này làm sao tới, hắn liền không biết được. Bất quá, hắn biết cái này Tạ Tam Miểu cũng là một trong người cặn bã, vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Dĩ nhiên, cuối cùng vậy sa sút được kết quả tốt. Thấy trước mắt một màn này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Tạ Tam Miểu vì tránh một đám công nhân tiền lương, mượn phát tiền lương bảng quảng cáo đem chủ thầu cho đẩy xuống lầu té chết. Chủ thầu lao bà đến tìm Tạ Tam Miểu lý luận, cuối cùng không có kết quả, đập đầu một cái tự tử ở tiểu khu trước cửa, lưu lại một nam một nữ hai cái đứa nhỏ đáng thương, lẻ loi hữu quạng, một cái gia đình lúc này phá hủy. Chuyện này lập tức gần nút 10 năm, 10 năm sau một buổi tối, Tạ Tam Miểu ở một cái cờ tờ vờ uống say túy lui, rượu vào lời ra bị một cái công chúa bộ ra điều bí mật này. Hắn mới vừa nói xong cũng bị đêm này tiệm công chúa cho một ly rượu hất lên mặt, thanh tỉnh một chút Tạ Tam Miểu bị bên cạnh hộp đêm thiếu ra một đao thọt vào buồng tim, chết không thể chết lại. Đêm này tiệm công chúa và thiếu ra chính là năm đó vậy hai cái đứa nhỏ đáng thương. Nếu như hắn nhớ được không sai, đây chính là năm đó một màn kia bắt đầu. Nhìn dáng dấp, liền hủy diệt cái đó câu quỷ trận nguyên liệu cũng không cần chuẩn bị, Trương gia cũng phải đại nạn ập lên đầu. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm tỉnh rủi hướng đám người kia đi tới. Mỹ Phụ nghe được Tạ Tam Miểu mà nói, trên mặt đều là thương tâm muốn chết vẻ, khóc nói. Mạng cũng bị mất, muốn cái gì tiền lương, ngày hôm nay ngươi phải cho chúng ta cái công đạo, nếu là không cho cái công đạo, chúng ta liền không đi. Nàng lao công không chỉ có từ trên lầu rớt xuống cái chết, liền liền Tạ Tam Miểu cho mở giấy nợ vậy không cánh mà bay, nhiều như vậy công nhân chờ phát tiền lương, trận ở chỗ này là nàng duy nhất đường lui. Nếu như tới nơi này vậy không có cách nào, nàng thật không biết nên làm như thế nào. Vương Ngọc Lan ta nói cho ngươi, ngươi lấy làm cái này liền hiệu nghiệm không, nói cho ngươi, nếu như các người còn như vậy hồ làm tiếp, đừng nói tai nạn bồi thường không lấy được, tiền lương vậy không lấy được, các người còn phải ngồi tù. Tạ Tam Miểu chỉ Mỹ Phụ nói, trong mắt nhưng thoáng qua một tia hung ác. Chúng ta ở nông thôn, không học qua đại học, nhưng là ngươi vậy đừng dọa hù dọa chúng ta không sợ, chẳng qua cùng nhau ngồi tù, nhưng là chồng ta không thể chết vô ích. Vương Ngọc Lan lau nước mắt, quật cường nói. Quả nhiên là người nhà quê, cùng nhau ngồi tù, chồng ngươi là mình chặt xuống, cùng ta quan hệ thế nào, phải ngồi tù chỉ có các người xem bên kia là cái gì. Quản lý Tạ nhấp vung tóc, cười đắc ý nói. Hoa he. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, một xe cảnh sát đang hướng bên này lái tới. Hắn nhưng mà thủ pháp người, đối phó điêu dân dĩ nhiên phải dùng cảnh sát. Chương 105, tuyệt vọng. Cảnh sát tới, chúng ta đi nhanh lên đi. Mỹ Phụ Vương Ngọc Lan có người sau lưng lo lắng nói. Tạ Tam Miểu gặp đối phương có chút sợ, chân mày dương lên, quét đám này nông dân công một cái. Một đám điêu dân mà thôi, cũng muốn cùng Trương ra đấu, đơn giản là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Coi như giết chết chồng ngươi thì thế nào, lấy đi giấy nợ thì thế nào, chứng cứ đâu. Nói cho các người cái này thuộc về phi pháp tụ tập đám người. Là phạm pháp, thức thời, cút nhanh lên hồi đi làm việc, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy hợp tác phân thượng, ta đại nhân có đại lượng không cùng các người so đo, nếu không, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Vương Ngọc Lan vốn là đối với Tạ Tam Lương hận thấu xương, nghe hắn đường đường chính chính, tức giận nước mắt rơi như mưa. Nếu như không phải là Tạ Tam Miểu một mực thiếu tiền lương, chồng nàng ngày hôm nay làm sao sẽ đi tìm hắn, không có đi tìm hắn. Làm sao có thể từ trên lầu té xuống? Không chỉ có hơn nữa, nàng tổng cảm thấy chồng nàng chết có vấn đề. Coi như là phạm pháp, ngày hôm nay ta cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Vương Ngọc Lan kiên quyết nói. Nàng không học qua đại học, tiểu học vẫn là trải qua. Cũng biết người đang làm, trời ở xem, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọ. Nàng cũng không tin chồng nàng chỉ như vậy chết vô ích, nàng cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy vất vả là mấy năm. Một phân tiền cũng không lấy được. Ai u này, ta nói ngươi cái này phụ nữ đánh đá, còn hăng hái hơn, ngươi không đi đúng không? Tốt lắm. Quản lý Tạ trong mắt lóe lên một tia nhanh sắc, nhìn chòng chọc Vương Ngọc Lan một cái. Tụ tập đám người quá nhiều người, cảnh sát tới cũng không tốt xử lý, hắn cũng không tin dê không ăn lúa mạch non. Các người vậy định theo nàng cùng nhau không muốn tiền lương. Mặc dù Mở Thành đem giấy nợ làm mất, công ty chúng ta nhớ được có nợ, chỉ có các người trở về siêng năng làm việc, ta bảo đảm các người ngày mai có thể bắt được tiền lương, ở chỗ này ẩu tả, chờ uống Tây Bắc Phong đi. Những lời này vừa ra, có mấy cái nông dân công mặt lộ do dự. Bọn họ tới trong thành chính là kiếm tiền, tới nơi này gây chuyện cũng là xem ở Mở Thành đối với bọn họ tốt phân thượng, thật ra thì nội tâm là cự tuyệt cùng ông chủ đối nghịch. Tạ Tam Miểu một nổi giận, từng cái ngay tức thì dao động. Tẩu tử, mẹ ta bị bệnh, gọi điện thoại thúc giục ta trở về, ta đi trước. Một cái trong đó gầy yếu chàng trai nói. Tam thẩm, ba ta để cho ta trở về một chuyến, nói trong nhà có chuyện. Một người thanh niên đỏ mặt nói. Chẳng được bao lâu, hơn 50 người chỉ để lại hơn 20 cái, còn dư lại có chút cũng là trong chốc lát không tìm được lý do. Vương Ngọc Lan sững sốt, đám người này đều là hắn đồng hương, và chồng nàng ngày thường xưng huynh gọi đệ, bị Tạ Tam Miểu hù dọa một câu, lại đi nhiều như vậy. Người đi trả lệnh thê lương toàn bộ đổi thành là tức giận. Các người đám người này, còn thua thiệt Lao Trương bất chấp nguy hiểm giúp các người muốn tiền lương, hắn thật là mắt bị mù, uổng biết các người. Vương Ngọc Lan vừa nói như vậy, lưu lại không ít người cũng tìm được lý do. À, tẩu tử, ngươi tại sao nói như thế, cảm tình chúng ta hại chết Lao Trương tựa như, nếu như không phải là xem ở Lao Trương mặt mũi, chúng ta còn chưa tới đắc tội với người nhà quản lý Tạ, ngươi nếu là như thế nói, chúng ta vậy đi. Ai cùng tiền làm khó dễ, người ta quản lý Tạ nói hết rồi ngày mai phát tiền, ở nơi này trước một phân tiền cũng không có tiền không cầm chờ ngồi tù. Kẻ ngu mới làm như vậy. Người nọ khoát tay chặt lại, lập tức lại đi chừng 10 người, chỉ còn lại thưa thớt 20 cái người. Một bên, Tạ Tam Lương cười âm hiểm hạ, âm thầm đắc ý. Đám người này thật đúng là tốt lắc lư, bảo ngày mai phát tiền liền sáng mai phát tiền, ngày mai quá nhiều. Thông minh này, nam hắn có thể lừa sạch bọn họ tiền, nữ hắn có thể lừa gạt các nàng một ngày lên giường 10 mấy lần. Thằng nhà quê chính là thằng nhà quê. Cũng may mắn là thằng nhà quê, nếu không còn không dễ làm. Vương Ngọc Lan gặp người lại đi một nhóm, nước mắt rào rào rào rào đi xuống, trong lòng khổ cùng ăn Hoàng Liên như nhau, nhưng không có cách nào. Các người đám người này, còn có xấu hổ hay không, Trương ca đối với các người tốt như vậy, xảy ra chuyện một cái cũng đều đi. Một cái cầm đại truy tiểu tử trẻ tuổi tử tức giận nói. Vậy mấy cái phải đi người bên trong, một cái trong đó khẽ như mày, cười dâm đắng nói. Ngươi cần thể diện ngươi lưu lại à, người nào không biết ngươi cùng Lao Trương lão bà có một chân, bây giờ các người rốt cuộc có thể quang minh tránh đại ngủ chung một chỗ. Người này vừa mở miệng, Vương Ngọc Lan và tên tiểu tử kia mặt tức giận đều là một đỏ. Các người nói nhăng gì đó. Vương Ngọc Lan tức giận nói, hai mắt đều là nước mắt ủy khuất. Chung quanh không ít người rối rít lắc đầu than thở, bày tỏ đồng tình. Thịnh thế hào đình trong biệt thự ở cũng là lớn ông chủ, loại này thiếu tiền lương không phát. Còn nháo xảy ra án mạng sự việc thường xuyên phát sinh. Trước kia cũng có không ít người ngăn ở cửa tiểu khu đòi công đạo, nhưng cơ bản đều là thất bại thu tràng, những thứ này ông chủ lớn mới sẽ không sợ những chuyện này. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện lau một cái lang quang, rơi vào nằm dưới đất cô thi thể kia lên, chân mày nhất thời nhíu một cái. Tạ Tam Miểu gặp Vương Ngọc Lan nội bộ liền rối loạn, cười đắc ý. Các người là mình đi đây, hay là để cho cảnh sát mang các người đi? Vương Ngọc Lan trong mắt thoáng hiện một mảnh tuyệt vọng, chỉ còn lại cái này hơn 10 người hắn làm sao cùng Trương ra đấu. Nhưng là vừa thấy nằm dưới đất chồng Mở Thành, nàng trong mắt lại hiện lên một mảnh kiên quyết. Không đòi cái công đạo chúng ta sẽ không đi. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tạ Tam Miểu hừ lạnh một tiếng. Vào lúc này, xe cảnh sát lái tới, một mập một gầy hai cảnh sát đi xuống xe cảnh sát, nhìn nơi này một cái, nhíu mày, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tạ Tam Miểu vội vàng tiến tới, hiến mị nói, cảnh sát tiên sinh là như vậy, bọn họ là chúng ta công trường công nhân, không cẩn thận xảy ra tai nạn, sẽ tới đây tìm Lao Tổng chúng ta phải bồi thường, Lao Tổng chúng ta cũng đáp ứng, bọn họ còn lòng tham không đáy trận ở chỗ này, không gặp Lao Tổng chúng ta cũng không đi. Là thế này phải không? Cảnh sát mập không thiếu xử lý loại chuyện này, nhíu mày lại, hỏi. Không phải vậy. Hắn thiếu chúng ta hơn 100 công nhân tiền lương không cho, chồng ta đi tìm bọn họ muốn, Kết quả từ trên lầu rớt xuống, cảnh sát tiên sinh, ngươi cấp cho chúng ta chủ trì công đạo. Vương Ngọc Lan khóc nói. Nàng nói có sai sao? Cảnh sát mập chỉ Vương Ngọc Lan hỏi, cảnh sát bên cạnh ở làm biên bản. Tiền lương là bởi vì là kế toán lên vấn đề, mới chậm lại phát, ta đã cùng bọn họ nói, ngày mai sẽ phát tiền lương, nhưng là người này chết cùng chúng ta thật không có quan hệ, hắn là uống say mới vô tình tuột xuống, chúng ta đều là tuân thủ pháp luật thương nhân, làm sao biết làm loại chuyện này. Tạ Tam Miểu Hoan Uổng nói, thật giống như cùng đậu Nga như nhau. Ngươi gạt người, chúng ta ở công trường cho tới bây giờ không uống rượu. Vương Ngọc Lan chỉ Tạ Tam Lương lạnh lùng nói. Tạ Tam Miểu nhún vai một cái, nói không chừng từ công trường bên ngoài uống rượu đi đâu. Vậy giấy nợ làm sao biết biến mất, khẳng định bị ngươi cầm đi. Cảnh sát tiên sinh, ngươi thấy được đi, bọn họ xảy ra tai nạn trách ta, thất lạc giấy nợ cũng là ta, có phải hay không nàng sinh đứa trẻ cũng là ta, chứng cứ đâu. Ngươi! Vương Ngọc Lan tức giận không lời nói. Không có chuyện gì đi trở về đi, ta cũng hiểu các ngươi tâm tình, nhưng là không đi nữa. Ta chỉ có thể đem các người bắt lại. Cảnh sát mập lạnh lùng thốt. Vương Ngọc Lan vẻ mặt chấn động một cái, không nghĩ tới sẽ là như vậy, nước mắt rào rào rào rào như nước băng vậy. Nàng dùng sức đẩy sớm đã không có hơi thở mở thành, lão Trương ngươi tỉnh lại đi à, ngươi nói cho ta ai hại ngươi, là ai? Tiếng khóc chi thê lương, liền người chung quanh đều không khỏi được đau lòng. Tạ Tam Miểu nhưng là cười một tiếng, người đều chết hết làm sao tỉnh. Nếu như mở thành tỉnh hắn thật đúng là sợ, nhưng là người chết làm sao tỉnh. Vương Ngọc Lan khóc chốc lát, bỗng nhiên nhìn về phía tiểu khu cửa, trong mắt lóe lên một mảnh đoạn tuyệt vẻ. Cảnh sát bỏ mặc, đồng hương cũng không để ý, còn không bằng chết tính. Đây là, một cái thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền tới. Ta ở đây, là có thể để cho hắn tỉnh lại. Chương 106, cải tử hồi sanh. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, rất nhiều người theo thanh âm nhìn lại. Ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Tạ Tam Miểu gặp Mạc Phàm chỉ là tháng 1 năm 16, 7 tuổi đứa trẻ, cười một tiếng, nhà ai đứa nhỏ, ở nơi này khoác lác, cũng không xem trường hợp. Bất quá, gặp Mạc Phàm dính vào, hắn giả mù sa mưa nói. Ngươi bạn nhỏ, ngươi thật có thể cứu tỉnh hắn sao? Ngươi nếu có thể cứu nhanh chóng mau cứu hắn, ta cũng muốn biết tên khốn kiếp nào hại hắn, vậy tạt ta cả người nước dơ. Hai người cảnh sát kia cau mày nhìn xuống Mạc Phàm, không nói gì. Chung quanh không thiếu người vây xem nhìn Mạc Phàm, ánh mắt phần nhiều là khinh bỉ, tuổi tác nhỏ như vậy liền đi ra khoác lác, phụ huynh làm sao dạy. Liền liên tâm sinh tuyệt vọng Vương Ngọc Lan vậy sững sốt một chút, Mạc Phàm làm sao cũng không giống cái bác sĩ cũng để cho bọn họ chuẩn bị hậu sự, hơn nữa đã qua 4-5 tiếng, còn có cứu. Vị này tiểu huynh đệ, ngươi nói gì, ngươi thật có thể cứu chúng ta. Bây giờ còn có thể, lại qua nửa giờ ta cũng không có biện pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chết đang bình thường bác sĩ trong mắt không có gì phân biệt, nhưng là ở y thuật cao minh bác sĩ trong mắt nhưng phân là thật chết và chết giả. Chết thật, tam hồn lục phách tan hết, trừ phi hắn khôi phục kim đan tu vi mới có thể cứu trị. Chết giả, trong cơ thể còn lưu lại một đường sinh cơ, chẳng qua là tương đối yếu ớt, phổ thông bác sĩ rất khó phát hiện, chỉ có điểm này sức sống bất diệt. Liền có thể đem người cứu sống. Người này bây giờ chính là trạng thái chết giả, nếu như lại trì hoãn một hồi, liền thật đã chết rồi. Nghe được Mạc Phàm mà nói, Vương Ngọc Lan mắt đẹp trợn một bản, sờ một cái nước mắt, vui mừng nói, có thật không? Tạ Tam Miểu hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói. Đứa trẻ nói cũng tin, thật là thằng nhà quê, hắn nếu có thể cứu, ta liền đem cái này cây cốt sắt nuốt, thật lấy là hoa đà trên đời. Ta xem ngươi vẫn là đường phí sức, nhanh chóng kéo về nhà chôn, có thể để cho chồng ngươi thiếu bị chút tội. Vương Ngọc Lan thần sắc hơi tối sầm lại, nàng vậy không quá tin tưởng, dẫu sao chết mà sống lại chỉ ở trong tivi có. Nhưng là vừa muốn thử một chút, vạn nhất thật đâu. Mạc Phàm nhíu mày lại, lệnh Tạ Tam Miểu một cái. Ngươi nhất định phải nuốt cốt sắt. Tạ Tam Miểu nhướng mày một cái nhóc con như vậy cùng hắn nói chuyện, không xem đây là địa phương nào. Không thăm hắn là ai. Nhưng là một khắc sau, hắn nhưng lại đổi giận thành vui, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ hài hước. Thằng nhóc, ngươi có tự tin như vậy, đánh cuộc như thế nào, ngươi nếu là đem hắn cứu tỉnh ta thật nuốt cốt sát, nhưng là nếu như ngươi cứu bất tỉnh, chính ngươi cho mình 30 bạt thai như thế nào. Chung quanh không ít người, bao gồm hai người cảnh sát kia rối rít lắc đầu, nhưng cũng không có biện pháp. Loại chuyện này không vi phạm, bọn họ cũng không còn được. Có người gặp Mạc Phàm nhỏ tuổi, cũng là cảm thấy Mạc Phàm có thể thật biết chút y y thuật, khuyên. Con, chớ cùng hắn đánh cuộc. Đừng lên hắn làm, nhanh đi đi học. Cũng có người cùng Tạ Tam Lương như nhau cảm thấy Mạc Phàm là tên lường gạt, người cũng nằm lâu như vậy, làm sao có thể có cứu, tự tìm đáng ăn. Có thể, ngươi chờ nuốt cốt sát đi. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh vô cùng nói. Hắn bất tử y y tiên. Nếu như liền tiến vào trạng thái chết giả người cũng cứu không tới, còn tên gì không chết, càng không xứng với y lý thuật hạng nhất. Đừng nói hắn, liền liền Thường Nộ Xuân và Hạc Duyên Niên tới đây cũng có thể cứu sống người này. Nói xong, hắn xoay người đối với Vương Ngọc Lan nói, ngươi muốn thử một lần sao? Không thử ngươi là vĩnh viễn sẽ không biết. Vương Ngọc Lan gặp Mạc Phàm như thế tự tin, do dự một chút, trong lòng đưa ngang một cái. Mời tiểu huynh đệ mau cứu chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống lão công, ngươi để cho ta làm trâu làm ngựa đều được. Làm nàng làm ngựa cũng không cần, đem trên mình ngươi áo khoác cởi đi, người còn chưa có chết sẽ mặc trước cái này, xui xẻo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cầm ra một hộp mang theo người ngân châm. Vương Ngọc Lan sững sốt một chút, coi là thật cởi xuống áo khoác, lộ ra bên trong thường mặc quần áo. Một bộ màu trắng ke tua ấn bức tranh tay ngắn, một cái thiếp thân quần jean. Mặc dù nàng đã sinh hai đứa bé, vóc người không chỉ có không đi hình còn hơn nữa đầy đạn. Da trắng cùng sữa bò như nhau, một gương mặt trái xoan một chút không thể so với trong thành người đẹp kém. Làm sao xem cũng không giống là ở nông thôn người phụ nữ, ngược lại giống như thành phố lớn ke tua thiếu phụ. Nàng như thế cởi một cái, lập tức dẫn được không ít người trước mắt sáng lên. Nhất là Tạ Tam Miểu, hắn trong mắt hiện lên ánh sáng nóng bỏng, trực câu câu nhìn Vương Ngọc Lan, trong lòng thầm nói. Mở thành thằng ngốc này lại vận khí tốt như vậy, có như thế cái đúng giờ vợ, không biết có thể chơi hay không lên mấy đêm. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền tung hết mở thành trên mình vải trắng. Mở thành hai mắt nhắm nghiền, khoe miệng còn hiện ra tia máu, hiển nhiên là từ trên lầu rớt xuống, nội tạng bị thương. Những thứ này đối với Mạc Phàm mà nói, căn bản không coi vào đâu vấn đề. Hắn trong mắt loe sạch bóng, cũng không vội vã động thủ. Thằng nhóc! Ngươi không phải muốn cho ta nuốt ống thép sao, làm sao không động thủ cứu người, không phải là không cứu được. Tạ Tam Miểu gặp Mạc Phàm không động thủ, lấy là Mạc Phàm hối hận. Mạc Phàm khẽ như mày, không để ý đến Tạ Tam Lương. Tiểu huynh đệ, ngươi xem chồng ta còn có cứu sao? Vương Ngọc Lan ân cần hỏi. Mới vừa rồi nàng đối với Mạc Phàm còn có chút lòng tin, bây giờ có chút hoảng. Mới vừa trải qua tuyệt vọng, lại thấy một chút hy vọng. Nàng không muốn điểm này hy vọng lại biến thành tuyệt vọng. Có, chẳng qua là ta đang suy nghĩ, làm sao chữa để cho hắn khôi phục mau. Mạc Phàm đúng sự thật đáp. Thiết, còn khoác lác. Tạ Tam Miểu khinh thường cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi bây giờ hối hận vậy vẫn còn kịp, ta cũng không để cho ngươi từ đánh 30 bàn tay, ngươi kêu ta 3 tiếng ra ra là được. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng qua, cười lạnh hỏi. Tạ Tam Miểu. Ngươi cứ như vậy cấp nuốt cốt sát. Tam Miểu, 3 giây, là hắn ngoại hiệu, chị hắn không có gả cho Trương Thiên lúc này thường xuyên bị người kêu như vậy. Bây giờ bởi vì là Trương Thiên quan hệ, hắn thành trên công trường đầu mục, đã không có người kêu lên cái ngoại hiệu này. Tạ Tam Miểu sững sốt một chút, đưa lên một chút mắt kiếng cẩn thận đánh giá Mạc Phàm, chắc chắn mình không có gặp qua Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi nhận lầm người chứ? Tạ Tam Miểu cố làm chấn định nói. Nhận lầm người. Mạc Phàm cười một tiếng. Đời trước, hắn biết Tạ Tam Miểu là biểu tỷ cùng Trương Siêu sau khi kết hôn, Tạ Tam Miểu bây giờ tự nhiên không nhận biết hắn. Có thể đi, bất quá ngày hôm nay cái này cây ống thép, ngươi ăn chắc. Mạc Phàm chắc chắn. Vừa nói, hắn cầm lên ngân châm, hai cây gai ở mở thành dái thai lên, một cây gai ở mở thành trên chóp mũi, hai cây gai ở mở thành đủ để. Mũi dễ sâu cạn không đồng nhất. Nhưng đủ để đâm rách mở thành cái này mấy chỗ ngồi mạch máu, từng luồng tím đen máu từ nơi này nằm cái địa phương chậm rãi chảy ra. Đơn giản mấy kim, hắn liền thu hồi kim. Mọi người đầu góc mơ hồ, không phải nói có thể cứu người, cái này thì xong rồi. Tiểu huynh đệ, người chị xong rồi. Vương Ngọc Lan hỏi. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Những người khác rồi rít lắc đầu, những người này nhìn Vương Ngọc Lan đáng thương. Vốn lấy là Mạc Phàm thật có thể cứu người, ai biết đều là gạt người. Quả nhiên là tên lường gạt, đồng chí cảnh sát, đem hắn bắt đi đi. Có người hướng cảnh sát nói. Tạ Tam Miểu mới vừa rồi bị Mạc Phàm hù dọa một cái, còn có chút lo âu, thằng nhóc này có chiêu có thức, thật giống như cùng thật tựa như. Vạn nhất bị thằng nhóc này cứu sống, hắn liền tao hương. Ai biết, thằng nhóc này đâm mấy cái xong chuyện, mở thành một chút phản ứng cũng không có. Thằng nhóc, đây chính là ngươi y y thuật, ngươi là mình đánh, vẫn là ta để cho người giúp ngươi đánh, ngươi chọn một. Tạ Tam Miểu đắc ý nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng cười một tiếng, ta lựa chọn, để cho ngươi đem cốt sắt nuốt xuống. Hắn một cái tay vương mở thành ngực nhấn một cái, cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển, linh khí không có chút nào cách trở đến mở thành tim chung quanh, nhẹ nhàng nắm chặt, liền vừa bung ra. Không có mấy người qua lại, mở thành người cứng ngắc bỗng nhiên hoàn thành hình cung, hít sâu một hơi dài, thật giống như ở trong nước nín thật lâu, rốt cuộc nổi lên mặt nước tựa như được. Cái này hút một cái sau đó, mở thành đóng chặt ánh mắt kỳ tích vậy dương ra, nghi ngờ đánh giá bốn phía. Chương 107, chương ra xong rồi. Các người đang làm gì, ta còn sống không? Mở thành mê hoặc hỏi. Hắn vậy nhớ được từ mình từ trên lầu té xuống, chợt thấy nhiều người như vậy, cũng có chút lửa gạt. Những lời này rơi xuống, chung quanh hiện lên vẻ kinh sợ vô cùng, tất cả mọi người ngây người như phông vậy nhìn Mạc Phàm. Người chết rồi mấy giờ, thật được cứu về. Giờ khắc này, cái này y thuật lại cũng không có người hoài nghi, vậy lại không có người hoài nghi hắn có thể người sắp chết cứu sống. Vương Ngọc Lan đầy mắt khiếp sợ, rất nhanh liền kịp phản ứng, một tay che miệng, nước mắt hạnh phúc lại rào rào rào rào rơi xuống. Lao Trương, người rốt cuộc tỉnh. Tỉnh, chẳng lẽ ta không có chết? Mở thành mơ hồ hỏi. Chết, bị tiểu thần y cho cứu về, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có cần đi bệnh viện không? Vương Ngọc Lan khóc giải thích, liền đối Mạc Phàm gọi đều thay đổi. Tiểu thần y kìa. Mở thành ánh mắt vòng vo một vòng, rơi vào Mạc Phàm trên mình, chất phác cười một tiếng, tạm được, chính là trên người có điểm đau, cảm ơn ngươi à tiểu thần y kìa, quay đầu mời ngươi uống rượu. Tiểu thần y kìa, chúng ta có cần đi bệnh viện không? Vương Ngọc Lan bình phục lại tâm tình, tôn kính hỏi. Muốn nằm viện nói có thể đi bệnh viện ở một đoạn thời gian. Người này đã không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là dâu sao từ lầu 6 rớt xuống, nội tạng bị chút tổn thương, nằm viện nuôi một đoạn thời gian có thể khôi phục nhanh lên một chút. Được, tiểu thần y ở bệnh viện nào đi làm? Vương Ngọc Lan hỏi. Ở nàng nhìn lại Mạc Phàm nhất định là cái nào bệnh viện lớn đi ra ngoài, nếu Mạc Phàm cứu chồng nàng, nằm viện nhất định phải ở Mạc Phàm chỗ ở bệnh viện. Ta ở bệnh viện Nhân Đức đi làm, có chuyện gì có thể tìm ta, ta liền Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm. Bệnh viện Nhân Đức là một gia vậy bệnh viện, hắn cho người chữa trị bệnh ung thư địa phương. Bệnh viện Nhân Đức, Mạc Phàm, ngươi là cái đó có thể chữa trị bệnh ung thư tiểu thần y lìa, Mạc thần y lìa sao? Có một cái bác gái kinh ngạc hỏi. Bệnh viện Nhân Đức có thể trị liệu bệnh ung thư ở thành phố Đông Hải đã sớm truyền ra, không chỉ có thành phố Đông Hải và chung quanh nội thành, tỉnh Giang Nam vậy có không ít người tới đây xếp hàng. Không chỉ có túi trị bệnh ung thư, còn chỉ lấy 10% tài sản, mặc dù không có bao nhiêu người gặp qua Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm tên chữ đã sớm truyền ra. Ừ, chớ gật đầu một cái. Thật sự là Mạc tiểu thần y dì, chắc không được có thể đem người cấp cứu sống, nguyên lai là Mạc tiểu thần y dì. Chung quanh xem Mạc Phàm ánh mắt tái biến, nhất là Vương Ngọc Lan và Mở Thành, tràn đầy vẻ cảm kích. Vậy thật may gặp phải Mạc Phàm. Nếu không bọn họ thật không biết nên làm cái gì. Đây là, bên cạnh, Tạ Tam Miểu sắc mặt một mảnh sắc cho tàn, hắn làm sao có thể muốn lấy được, cái này nhìn như tầm thường đứa nhỏ là thần y đi, càng không có nghĩ tới cái này thần y đi thật vẫn có thể cải tử hồi sanh. Nhìn tỉnh lại Mở Thành, hắn nuốt ngụm nước miếng, lặng lẽ lui về phía sau. Mở Thành là hắn để cho người đẩy xuống lầu, giấy nợ cũng là hắn trộm đi. Trước đám người này không có chứng cứ. Bây giờ người chết thật sống, hắn không đi còn chờ cái gì. Hắn dè dặt còn không có trả hai bước, một cái thanh âm truyền tới. Chớ đi à, ngươi còn không có đem cốt sắt nuốt đây. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Tam Miểu nói. Ở hắn không chết thần y gì hề mí mắt phía dưới chạy đi, người như vậy còn không có ra đời đây. Những lời này rơi xuống, không ít người ánh mắt rơi vào Tạ Tam Miểu trên mình. Tạ Tam Miểu thầm kêu không tốt, xem Mạc Phàm trong ánh mắt lóe lên một mảnh nánh sắc. Nhưng trên mặt nhưng lộ ra một vẻ cười mỉa. nếu Trương huynh đệ đều tỉnh dậy, ta đi tìm chúng ta giám đốc Trương, chúng ta thật tốt nói một chút, các người chờ ở đây. Vừa nói, Tạ Tam Miểu xoay người muốn đi. Đừng để cho hắn chạy, chính là hắn muốn cho ta một số tiền lớn để cho ta đường chạy, ta không chịu, hắn liền lừa gạt ta uống rượu, đem ta đẩy đi xuống, hụ hụ hụ. Mở Thành thấy Tạ Tam Miểu, ánh mắt chợt một bản, tức giận nói. Vừa nói ho khan, khỏe miệng đều là máu. Trương gia thiếu bọn họ hơn 100 công nhân sắp xỉ 10 triệu tiền lương, hắn đi tìm Tạ Tam Miểu cầm tiền, Tạ Tam Miểu nói có thể cho hắn 1 triệu, để cho hắn chạy trốn. Như vậy chuyện không có tính người, Mở Thành dĩ nhiên không chịu liền. Tạ Tam Lương liền bèn cười ha ha, lừa gạt hắn uống rượu, sau đó đem hắn mang tới một cái bên cạnh cửa sổ. Hắn vừa mới tới cửa sổ, hai người bự con liền đem hắn đẩy đi xuống, còn dư lại sự việc hắn cũng không biết. Tạ Tam Miểu sắc mặt trầm xuống, thầm kêu hối hận, hắn tên gì cảnh sát, không cứ gọi cảnh sát hắn còn có thể trốn. Bất quá, bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhắm mắt hướng bên trong tiểu khu chạy đi, đồng thời hướng cửa người gác cổng hô. Các người cho ta ngăn trở đám này thằng nhà quê. Chỉ cần có thể chạy trốn, chuyện này liền có biện pháp giải quyết. Nghe được Mở Thành mà nói, hắn bên cạnh còn dư lại nông dân công sững sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia vẻ giận. Cái này Tạ Tam Miểu không chỉ có hắc, còn đặc biệt độc. Các huynh đệ làm thịt hắn, cho Trương ca trả thù. Trước bị Tạ Tam Miểu lừa dối rời đi một đám công nhân, cũng không có đi, chẳng qua là đứng ở một bên. Vào lúc này sắc mặt toàn bộ đỏ bừng vô cùng, thật giống như bị đánh một cái tát tựa như. Giống như bọn họ loại này đi ra ngoài đi làm, chủ thầu cuốn tiền chạy không hề ít gặp, ra mặt mới đáng giá mấy đồng tiền, coi như phải về tới 10 triệu, chủ thầu nhiều nhất chia được 500k. Giống như tấm thành như vậy cũng không nhiều gặp, Mở Thành dày như vậy nói, bọn họ mới vừa rồi lại chạy trốn. Bắt Tạ Tam Miểu người cháu này. Có người kêu một tiếng, sao trước người hướng Tạ Tam Miểu đuổi theo. Hai người cảnh sát kia vậy sững sốt một chút, thiếu chút nữa bị Tạ Tam Miểu cho chậm trờn. Chớ chạy, chạy nữa ta nổ súng. Người vây xem chung quanh không thiếu vỗ tay khen hay, như vậy con buôn lòng dạ đen tối có quào một cái, có một nhà bắt một ổ, liền công nhân tiền mồ hôi nước mắt vậy cái hố, còn động thủ giết người. Nhanh chóng bắt hắn, đừng để cho loại người cặn bã này chạy. Trong chốc lát, cửa người gác cổng ngay tức thì bị tách ra, Tạ Tam Miểu phía sau đi theo một đống lớn người. Tạ Tam Miểu sắc mặt một mảnh cho tàn, cũng không để ý cảnh sát sẽ không dám bắn súng, như điên vậy đi trong tiểu khu chạy. Mạc Phàm nhìn chạy như điên Tạ Tam Miểu, khỏe miệng hơi vểnh lên. Không ăn ống thép liền muốn chạy, nào có như thế dễ dàng. Hắn tiện tay ném một cái, hai cây ngân châm lấy tốc độ cực nhanh hướng Tạ Tam Miểu bay đi. Ai nha? Tạ Tam Miểu chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, hai chân không nghe sai sử, lảo đảo một cái té cho ăn cức. Phía sau đám kia công nhân và hai cảnh sát không mấy bước liền đuổi theo, đem Tạ Tam Miểu đè lại. Còn chạy, giết chết cháu trai này. Có người tức giận một chân đạp ở Tạ Tam Miểu trên bụng, một hồi quyền đấm cước đá. Đừng xung động, đánh người có thể, nhưng đừng giết người, loại người này tự có luật pháp chế tài. Cảnh sát mập vội vàng nói. Hắn đối với Tạ Tam Miểu loại này không bằng cầm thú người vậy tức giận vô cùng, nhìn người khác động thủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Để cho hắn nuốt cốt sắt, nếm thử một chút cốt sắt mùi vị gì. Trước bảo vệ qua Vương Ngọc Lan chàng trai cầm ra một cây cốt sắt liền hướng Tạ Tam Miểu nhét trong miệng. Tạ Tam Miểu bị đám người này vây quanh, vốn là hù được lá gan đều phải phá, thấy đứa nhỏ lớn bằng cánh tay cốt sắt đi hắn nhét trong miệng. Nhất thời hù được gần chết, cái này cốt sắt xuống bụng, không chết mới là lạ, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Ta vậy không muốn như vậy, là chúng ta giám đốc Trương để cho ta làm như vậy. Tạ Tam Miểu cuồng loạn hô. Giám đốc Trương, là Trương Thiên sao? Cảnh sát mập sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Phải. Tạ Tam Miểu vội vàng nói, rất sợ chậm một chút, cốt sắt liền từ trong miệng đi vào. Trương Thiên sai khiến. Mạc Phàm lộ xẻ ra ngoài ý muốn vẻ, cười một tiếng, xoay người rời đi. Lào đảo muốn ngã câu quỷ trận, còn có vụ án này, Trương ra xong rồi. Trương 108, ngươi có phải hay không ngủ? Bệnh viện Nhân Đức. Mạc Phàm rời đi Thịnh Thế Hào Đình, liền đến nơi này. Nhà xưởng thuốc nếu như muốn lần nữa khai trương, tiền có, bác sĩ có hắn cái này bất tử y địa tiền, còn lại chính là một cái thích hợp đồng bạn hợp tác. Mục gia dưới cờ nhiều như vậy bệnh viện, đối với trung thảo dược nhu cầu khẳng định không nhỏ, không thể nghi ngờ là tốt nhất đồng bạn hợp tác. Hắn cùng Lưu Nguyệt Như gọi điện thoại, hẹn cái thời gian, liền đến hắn ngày thường xem bệnh VIP phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh bên trong, một cái tuấn tú y tá nhỏ Tiểu Nguyệt An mặc đồ y tá màu hồng, quệt cái mông, đang thu thập hắn trần chiếc. Thấy Mạc Phàm đi vào, lễ phép cười một tiếng. Bác sĩ Mạc tới. Đây là bệnh viện cho hắn lắp thêm y tá, đặc biệt phụ trách hắn ở bệnh viện hết thể công việc. Ừ. Mạc Phàm gật đầu cười. Bác sĩ Mạc bây giờ muốn bắt đầu xem mạch sao? Tiểu Nguyệt chớp chớp mắt to long lanh hỏi. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, ngày thường Mạc Phàm tới cũng không có sớm như vậy. Người đi an bài đi, ngày hôm nay có thể lấy an bài 4 cái. Ngày hôm qua đang hồ bơi hắn hao phí tất cả linh khí, buổi tối một mực ở trong biệt thự khôi phục, liền chưa có tới bệnh viện. Gần đây hắn linh khí có chút tăng trưởng, thi triển 3 lần lưỡng nghi châm đã không có vấn đề, còn dư lại lần kế có thể từ trong ngọc bội hấp thu linh khí. Được, ngày hôm qua vậy hai cái người bệnh mới vừa rồi còn tới hỏi bác sĩ Mạc có phải hay không có ở đây bệnh viện xem mạch, làm sao có thể. Tiểu Nguyệt cười ngọt ngào một tiếng nói. Mạc Phàm gật đầu một cái. Tiểu Nguyệt vội vàng đi an bài. Cũng không lâu lắm, 4 cái người bệnh liền bị mang theo tới đây, 2 cái ung thư bao tử người bệnh, 1 cái ung thư phổi, 1 cái ruột ung thư, cơ bản đều là thời kỳ cuối. Lưỡng nghi châm bị hắn thi triển nhiều như vậy lần, tự nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nửa giờ sau đó, 3 cái người bệnh thuận lợi được chữa. Mạc Phàm hấp thu một ít trong ngọc bội linh khí, đang cho cái cuối cùng người bệnh chữa trị, trần cửa phòng ầm một tiếng mở ra. Lưu Nguyệt Như chưa có tới, một cái chàng trai xa lạ ngược lại là xông vào. Người đàn ông này 30 tuổi tả hữu, tóc trải lý râu ria không loạn, cả người giá trị không rẻ âu phục, trên chân giày da lau được cùng gương như nhau. Người đàn ông này dài được không tính là đặc biệt đường anh tuấn, nhưng là trên mặt hăm hở dáng vẻ, cho người lấy đặc biệt đường khoe khoang cảm giác. Người đàn ông này phía sau còn đi theo một cái bộ dáng thư ký người, xách một cái tay cầm túi, bên trong không biết chứa cái gì. Người đàn ông này vừa tiến đến, đầu tiên là bốn phía nhìn xem, cuối cùng ngả ngớn ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Người chính là Mạc Phàm. Chàng trai hỏi. Mạc Phàm đã sớm chú ý tới người đàn ông này, chẳng qua là đang thi triển lưỡng nghi châm, cũng không để ý tới người này. Bất đồng hắn mở miệng, bên cạnh Tiểu Nguyệt bất mãn đi tới. Vị tiên sinh này, chúng ta bác sĩ Mạc đang cho người bệnh chữa trị, mời các người đi ra ngoài trước, không nên quấy rầy bác sĩ Mạc chữa trị. Chàng trai quét Tiểu Nguyệt một cái, lý vậy không để ý đến. Ngược lại là hắn thư ký bên cạnh, khinh miệt cười một tiếng. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Ai thì thế nào, nơi này là bác sĩ Mạc phòng khám bệnh, bất kể là ai cũng mời các người đi ra ngoài trước. Tiểu Nguyệt có chút tức giận nói. Nơi này phòng khám bệnh cũng không phải là chợ bán thức ăn, hơi ra chút chuyện, đều có thể ảnh hưởng người mắc bệnh chữa trị. Chàng trai chân mày nhỏ trọn, bất ngờ quét Tiểu Nguyệt một cái. Một cái tay vén lên Tiểu Nguyệt cằm, trên mặt đều là danh mánh vẻ. Ừ, y tá nhỏ còn gắng gượng tay, ta thích, nếu như ta là tập đoàn Mục Thị trưởng bộ phận doanh tiêu, tập đoàn Mục Thị hội đồng quản trị một thành viên đâu, muốn không muốn đi ra ngoài trước. Tiểu Nguyệt vẻ mặt sững sốt một chút, ngay tức thì quên mình đang bị người đàn ông này trêu đùa, tâm thần đều ở đây nam tử này trong lời nói. Tập đoàn Mục Thị bộ trưởng, thành viên hội đồng quản trị. Bệnh viện này đều là Mục Thị tập đoàn kỳ hạ. Cùng đừng nói cái này phòng khám bệnh. Có thể rất xác thực nói, chỉ muốn người đàn ông này một câu nói, bệnh viện viện trưởng cũng biết bị cách chức, càng không cần phải nói những người khác, liền Mạc Phàm đều không thể may mắn tránh khỏi. Nhưng mà, Tiểu Nguyệt vẫn là một cái đánh dụng chàng trai tay. Vậy cũng không được, mời các người mau rời đi, bác sĩ Mạc đang cứu người, không thể bị quấy rầy, không đi nữa ta liền kêu cảnh sát tới. Quan lớn thì thế nào, có người mạng lớn sao? Chàng trai khẽ nhíu mày, ham hở trên mặt nhiều hơn một tia âm trầm, thật giống như bị tắt một bạt tai. Hắn đường đường tập đoàn Mục Thị tổng bộ bộ trưởng, thành viên hội đồng quản trị, thân phận tôn quý bực nào, tới thành phố Đông Hải cái này địa phương nhỏ đều là hạ mình hàng đắt, không nghĩ tới sáng thân phận, lại bị một cái y tá nhỏ đuổi. Đừng nói cái này nhỏ phân viện, cho dù là Mục gia ở tỉnh Giang Nam lớn nhất bệnh viện, chỉ có hắn xuất hiện. Không biết có nhiều ít bác sĩ y tá đối với hắn túi người gật đầu. Chàng trai cạnh thư ký gặp chàng trai trên mặt mang không dừng được, vội vàng lạnh lùng nói. Mạc Phàm, ngươi cái này y tá nhỏ đặc biệt đừng không hiểu quy củ, ta xem vẫn là giúp ngươi đổi một cái tốt. Thư ký này giọng nói chuyện mặc dù so mới vừa rồi chàng trai thấp một chút, nhưng là vẫn cho người cao cao tại thượng cảm giác. Dù sao cũng là bộ trưởng thư ký, rất có thể chính là nhiệm kỳ kế bộ trưởng. Đối đãi một cái phân bệnh viện bác sĩ nói chuyện, tự nhiên không cần quá khách khí. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện, vẫn không có để ý tới cái này hai người, chẳng qua là đối với Tiểu Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt giúp ta đầy ly nước. Tiểu Nguyệt cau lại hạ mi, trong mắt trải qua một mảnh vẻ lo âu, muốn nói điều gì, vẫn là đã qua cho Mạc Phàm rót nước. Giúp ta sát hạ mồ hôi. Mạc Phàm lại nói. À. Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, cầm lên đã khử trùng khăn lông cho Mạc Phàm lau mồ hôi. Giúp cái này người bệnh vậy lau đi. Mạc Phàm nói tiếp. Được rồi. Tiểu Nguyệt vội vàng làm theo. Giúp ta viết cái toa thuốc, đợi một hồi cho cái này thân nhân người bệnh, để cho hắn mỗi ngày uống. Xương rồng 50 khắc, vỏ xanh 50. Mạc Phàm một bên châm cứu vừa nói phương thuốc. Tiểu Nguyệt mặc dù hiếu kỳ Mạc Phàm đang làm gì, nhưng là vẫn là ngồi xuống, lấy giấy bút. Mạc thân y kìa, chữ khải vẫn là lối viết thảo. Ngươi ngày thường viết như thế nào thư tình liền viết như thế nào chứ? Lần này Tiểu Nguyệt khó khăn, xanh nhạt ngón tay gãi gãi tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm chạp không biết làm sao hạ bút. Tiểu Ngọc có thể thành là Mạc Phàm y y tá, trừ tính cách tốt nguyên nhân bên ngoài, chính là dài được đẹp, vóc người đẹp. Ở trường học lúc bị người truy đuổi, ở bệnh viện lúc bị bác sĩ, y tá, người bệnh truy đuổi, là bệnh viện nhân đức trừ một phong vãn người ngoài khí cao nhất người đẹp, nơi nào viết qua thư tình. Bác sĩ Mạc, ta không viết qua thư tình. Vậy thì suy nghĩ một chút thư tình viết như thế nào, liền viết như thế nào, bác sĩ có thể xem hiểu là được. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Như vậy có thể hay không không quá chuyên nghiệp? Tiểu Nguyệt quấn quýt nói. Có thể trị bệnh cứu người là được. Hai người ở chỗ này ung dung nhạo báng, bị lượng ở một bên chàng trai và thư ký nhưng là bị chọc tức. Hai gương mặt càng ngày càng khó xem, đi theo dưới mặt trời bạo chiếu gan heo tử như nhau. Bọn họ hai cái người nào? Đừng nói Mạc Phàm cái này nho nhỏ bác sĩ, coi như là bệnh viện này viện trưởng tới, cũng phải đối với bọn họ một mực cung kính. Cái này một cái bác sĩ một y tá lại đem bọn họ làm không khí. Mạc Phàm, ngươi đặc biệt có phải điếc hay không, không nghe được ta chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện. Thư ký tức giận vô cùng hét. Mạc Phàm rơi hạ tối hậu một kim, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía người thư ký này, lạnh lùng nói. Ngươi có phải hay không ngủ? Không thấy ta đang cứu người. Chương 109, đánh chó. Thư ký vẻ mặt hơi sững sờ, sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước tựa như được. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm bất quá chỉ là cái có thể trị liệu bệnh ung thư bác sĩ, một cái có thể kiếm tiền công cụ thôi. Không có tập đoàn mục thị, hắn cái gì cũng không phải. Mạc Phàm, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lắc đầu cười một tiếng. Ngươi là ai cùng ta quan hệ thế nào? Ở ta trước mặt đều là bệnh nhân. Ở hắn trước mắt chỉ có hai loại người, một loại là cần hắn trị liệu bệnh nhân, cái này người mắc bệnh ung thư chính là loại này, còn có một loại chính là buông tha trị liệu người, người thư ký này và bên cạnh hắn người đều là loại này. Thư ký khi đến muốn phát điên, Mạc Phàm tuổi còn trẻ là có thể trị liệu bệnh ung thư, quả thật có kiêu ngạo vốn, nhưng là kiêu ngạo cũng phải xem ở ai trước mặt. Mạc Phàm, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Xem ngươi nhỏ tuổi, ta lại nói cho ngươi một lần, vị này là chúng ta tập đoàn Mục Thị Tổng Bộ Doanh Tiêu Bộ Bộ trưởng kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Hạng Vân, ta là hạng Bộ trưởng Thư ký Liêu Trạch, chúng ta ngày hôm nay tìm ngươi là cùng ngươi nói chuyện hợp tác sự việc, ngươi tốt nhất chú ý dưới mình giọng, nếu không sau này hối hận, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thư ký Liêu Trạch nửa uy hiếp nửa dụ dỗ nói, hợp tác. Mạc Phàm chân mày khe nhíu một cái, quét hai người một cái. Cười yếu ớt nói, quan thật là lớn. Những lời này rơi xuống, Tiểu Nguyệt đang viết toa thuốc tay run một cái, muốn đem phương thuốc xé. Không nghĩ tới bác sĩ Mạc cũng là nịnh nọt người, nàng thật là nhìn lầm người. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn nhau cười một tiếng, nhất là Hạng Vân khẽ hất hàm, ham hở vẻ lại phù bây giờ trên mặt. Bọn họ cũng không tin mèo không ăn cá, cái này không, danh tiếng vang xa bác sĩ chỉ ung thư ở hắn thân phận trước mặt vậy khuất phục. Ta chức vị bây giờ là so bác sĩ Mạc cao một chút, nhưng là chỉ cần chúng ta hợp tác, bác sĩ Mạc vậy không phải là không có cơ hội. Hạng Vân đưa tay ra nói. rất lịch sự dáng vẻ, giống như là một cái cấp trên đang cùng thuộc hạ bức tranh bánh nướng như nhau. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cầm lên khử độc khăn lông xoa xoa tay, lại không có đưa tay ý nghĩa. Ta y tá không phải đã nói, bỏ mặc ngươi là ai, đều phải từ nơi này lăn ra ngoài sao. Hạ Vân nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống, đưa ra lấy tay về không phải, không thu cũng không phải. Cảm giác này giống như là vừa mới tới đỉnh núi, chuẩn bị vừa xem mọi núi nhỏ, nhưng phát hiện nơi nào có núi. Cả người cũng lung túng ở nơi đó. Phúc! Tiểu Nguyệt nhìn Hạng Vân và Liễu Trạch đặc sắc diễn cảm, trực tiếp bật cười. Mới vừa rồi nàng thật sự là hiểu lầm Mạc Phàm làm sao có thể biết sợ cái này hai người. Mấy ngày trước có cái thân nhân người bệnh được gọi là thị trưởng thân thích muốn đến nhập đội, thái độ đặc biệt phách lối, trực tiếp bị Mạc Phàm một cái tắt lên đến một bên. Người kia hùng hùng hổ hổ để cho Mạc Phàm chờ, hắn sẽ không bỏ qua Mạc Phàm. Cái này đều đi qua nhiều ngày như vậy, người kia không chỉ không có xếp hàng, cũng không có dám qua tới báo thủ. Thị trưởng thân thích cũng bị đánh, cái này hai người lại coi là cái gì? Mạc Phàm y y thuật, ở bệnh viện này liền không đi xuống đổi nhà bệnh viện là được, có chính là bệnh viện muốn Mạc Phàm đã qua. Bất quá, Mạc Phàm ngày thường không nói thế nào, không nghĩ tới vừa mở miệng như thế chọc cười. Bác sĩ Mạc, ta là nói để cho bọn họ rời đi, không phải cút. Tiểu Nguyệt cải chính nói, à, thật ra thì ta cũng là ý rời đi, chỉ bất quá cảm giác cút càng thô bạo. Mạc Phàm bình tĩnh nói, người, các người. Hạng Vân chỉ Mạc Phàm, khi được không nói ra lời. Là chính các ngươi rời đi, hay là để cho cảnh sát mang các người rời đi? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm, ta xem ngươi là không muốn ở chỗ này nán lại, mau cùng hạng bộ trưởng nói xin lỗi. Thư ký Liêu Trạch không cho đưa hay không nói. Đừng nói cái này bệnh viện, toàn bộ tập đoàn Mộc Thị có thể cùng Hạng Vân như vậy người nói chuyện vậy không mấy cái. À, phải không? Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, không cho là đúng nói. Ngươi chờ. Liêu Trạch có chút hồn hện, nhưng là lời còn chưa nói hết. Đủ rồi. Hạng Vân bỗng nhiên đưa ra một cái tay, tỏ ý Liêu Trạch đi miệng, hắn đè ép đè lửa giận. Mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, không biết bác sĩ Mạc lúc nào có danh rỗi. Chúng ta nói một nói chuyện hợp tác sự việc, chỉ có bác sĩ Mạc nguyện ý nói, ta Hạng Vân dám cam đoan đối với bác sĩ Mạc đối với chúng ta tập đoàn Mộc Thị đều có chỗ tốt. Hắn nếu có thể thành là tập đoàn Mộc Thị bộ trưởng, liền không phải ngu xuẩn hạng người vô năng, tự nhiên biết cái nào nặng nhẹ. Liêu Trạch hừ lạnh một tiếng, lại cũng không có lên tiếng. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, hắn tới hôm nay bệnh viện trừ cho người chữa bệnh, một chuyện khác chính là nói một chút và Mộc gia hợp tác. Hắn vốn định cùng Lưu Nguyệt Như nói, không nghĩ tới một Mộc Thị tổng bộ bộ trưởng. 10 phút sau đi. Vậy chúng ta 10 phút sau gặp. Hạng Vân gật đầu một cái, lại cũng không có cùng Mạc Phàm nói nhiều một chữ, xoay người rời đi. Liêu Trạch hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, vậy đi theo rời đi. Bác sĩ Mạc, ngươi thật muốn cùng bọn họ hợp tác. Tiểu Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Liền giống như bây giờ, Mạc Phàm như vậy một ngày có thể trị liệu hai cái người mắc bệnh ung thư. Nàng cảm thấy tốt vô cùng. Cùng vậy hai cái ngạo mạn, vô lễ người hợp tác, nàng luôn cảm giác không phải là chuyện tốt. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Bác sĩ Mạc biết bọn họ muốn hợp tác thế nào sao? Mạc Phàm lắc đầu một cái, hắn mặc dù không biết cái này hai người rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là hợp tác sao? Không phải là ngươi cầm ra chút điều kiện đổi lấy ta điều kiện, ta cự tuyệt hoặc là nhượng bộ quá trình. 10 phút sau đó, cái đó người mắc bệnh ung thư bình yên rời đi phòng bệnh, Hạng Vân và Liêu Trạch lần nữa đi tới, ngồi ở Mạc Phàm đối diện. Cái này là trụ sở chính công ty định ra hợp đồng, nếu như không có ý kiến liền ở phía trên ký tên đi, đối với ngươi tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Liêu Trạch từ trong túi sách cầm ra một phần hợp đồng, rất không khách khí nhét vào Mạc Phàm trước mặt. Thái độ đó giống như trong phòng giam, cai ngục ném cho phạm nhân một phần cơm heo, cùng hắn nói ăn đi như nhau. Hạng Vân sắc mặt như thường, hiển nhiên là kinh hắn ngầm cho phép qua. Một bên, Tiểu Nguyệt cau lại hạ chân mày, rất là bất mãn, lại không có mở miệng. Hợp đồng ta liền không nhìn, các ngươi nói một chút điều kiện đi. Mạc Phàm khỏe mắt sắc bén quét Liêu Trạch một cái, lạnh nhạt nói. Bác sĩ Mạc cũng là người sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vo. Cái này phần hợp đồng chủ yếu là muốn phải bảo đảm bác sĩ Mạc sau này là chúng ta tập đoàn Mộc Thị bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ Mạc ký cái này phần hợp đồng, chúng ta sẽ cho bác sĩ Mạc xin độc quyền, còn biết hàng năm trả cho bác sĩ Mạc 10 triệu tiền lương. Hạng Vân âm hiểm cười nói, tiền lương hàng năm 10 triệu, không biết bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ con số, người này hẳn sẽ không cự tuyệt. Cái này ta không có hứng thú, nói một chút một cái đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói, để cho hắn thành là tập đoàn Mục Thị bác sĩ, đừng nói người này, coi như là để cho Lưu Nguyệt Như và Mục Phong Vãn tới nói, hắn vậy không nhất định sẽ cân nhắc, mập mạp tới nói hắn ngược lại là sẽ cân nhắc một chút. Một cái Mục Thị liền muốn buộc lại hắn bất tử y y tiên, hàng năm còn chỉ có 10 triệu tiền lương, thật sự là đuổi xin cơm. Phải biết, hắn nửa tháng cũng đã kiếm sấp xỉ một cái 100 triệu, hơn nữa, đừng nói một cái 100 triệu. Coi như là 10 tỷ ở trước mặt hắn cũng chỉ là con số. Hạng Vân nhíu mày lại, quả đấm theo bản năng nắm lấy. Bên cạnh, Liêu Trạch thấy vậy, chỉ Mạc Phàm tức giận nói, Mạc Phàm, ngươi đừng cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, tiền lương hàng năm 10 triệu không ít, nếu như không phải là chúng ta Mục Thị vận hành, ngươi nào có tốt như vậy cơ hội. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén trước mắt. Ngươi con chó này quá ổn, là ngươi để cho hắn lăn ra ngoài. Vẫn là ta để cho hắn lăn ra ngoài. Hắn là bác sĩ chuyên nghiệp cứu người, nhưng không có nghĩa là sẽ không động thủ đánh người. Có lúc, hắn vậy thích có thể nhúc nhích tay cũng không bi bi. Chương 110, đàm phán. Liêu Trạch hơi sững sờ, gương mặt khí được tím bẩm. Hắn mặc dù chỉ là thư ký, nhưng cũng là dưới một người ngàn người trên, lúc nào nhận loại này khí. Nếu như Mạc Phàm là một đức cao vọng trọng thần y gì hắn vậy thì nhịn. Hết lần này tới lần khác chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ. Thằng nhóc, ngươi mắng ai là chó? Mạc Phàm không để ý đến hắn, thật giống như không nghe được chó sủa tựa như được, bắt đầu đếm một chút. 3. 2. Hạng Vân khẽ nhíu mày, do dự chốc lát, liền hướng Liêu Trạch nói. Ngươi đi ra ngoài trước, chính ta cùng bác sĩ Mạc nói. Lúc nói chuyện, còn hướng Liêu Trạch nháy mắt. Liêu Trạch vốn là khí được gần chết, thấy Hạng Vân cái ánh mắt này. Nhất thời hội ý, đầu tiên là vui mừng, tiếp theo tức giận rời đi phòng khám bệnh. Thằng nhóc, ngươi cho ta chờ. Bác sĩ Mạc, thủ hạ không hiểu chuyện, không muốn cùng hắn vậy kiến thức, chúng ta bây giờ có thể nói chuyện chứ? Hạng Vân khách khí hỏi, lập tức hiền hòa liền rất nhiều. Hắn chi cho nên bây giờ mới đến, chính là làm đủ chuẩn bị. Mạc Phàm không đáp ứng điều thứ nhất vậy không quan hệ, đuổi đi Liếu Trạch vậy không quan hệ, chỉ cần có thể đạt tới mục đích là được. Dù sao hắn để cho Liếu Trạch có chuyện khác làm. Có thể. Mạc Phàm cười cười nói. Bác sĩ Mạc có biết hay không cả nước có nhiều ít cái người mắc bệnh ung thư? Hạng Vân hỏi. 26 triệu. Tiểu Nguyệt thay Mạc Phàm trả lời. Nàng là khoa ung điệu thất y y tá, đối với về phương diện này tương đối hiểu rõ. Rất tốt. Hạng Vân khen thưởng tựa như được nhìn Tiểu Nguyệt một cái, lại hỏi. Vậy ngươi chắc chắn biết hàng năm mới tăng người mắc bệnh ung thư có nhiều ít? Hơn 800 ngàn. Tiểu Nguyệt nói. Vậy bác sĩ Mạc một ngày 2 bệnh nhân, một năm lại có thể trị hết nhiều ít bệnh nhân? Không tới 800. Mạc Phàm nói tiếp, đã biết Hạng Vân ý nghĩa. Nói cách khác, bác sĩ Mạc chưa khỏi liền 0.1% cũng chưa tới mới tăng người mắc bệnh ung thư, càng không cần phải nói cả nước vừa tồn nhiều như vậy người mắc bệnh ung thư. Ngươi nói không sai, cho nên đâu? Mạc Phàm tỉnh rồi nói. Nếu như bác sĩ Mạc có thể đem chữa trị bệnh ung thư phương pháp công khai cho chúng ta Mục Thị dưới cờ nhiều như vậy bệnh viện và bác sĩ cùng nhau chữa trị bệnh ung thư liền không còn là tuyệt chứng. Cái này hơn 3 triệu người cũng chỉ toàn bộ có cứu, Mạc tiên sinh thân là bác sĩ, hẳn sẽ không muốn như vậy chứ. Hạng Vân cười nói, đương nhiên đi Mạc Phàm đầu tăng thêm cái mũ cao. Hạng Vân gặp Mạc Phàm dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Dĩ nhiên. Chúng ta cũng không biết uổng công muốn chớ phương pháp trị liệu của thầy thuốc, chỉ cần một cái người mắc bệnh ung thư ở chúng ta Mục Thị dưới cờ bệnh viện chữa bệnh ung thư, dựa theo bác sĩ Mạc điều kiện, người bệnh 10% tài sản liền thuộc về bác sĩ Mạc tất cả, bác sĩ Mạc hẳn sẽ không cự tuyệt chứ. Hạng Vân tự tin nói, Mạc Phàm một năm chỉ có thể chữa trị không tới 800 cái người bệnh, mặc dù đã rất nhiều tiền, nhưng là so với 1.000 thậm chí 2.000 cái bác sĩ đồng thời có thể trị khỏi bệnh ung thư. Mấy con số này phải thiếu rất nhiều. Như vậy con số trên trời thù lao, đừng nói Mạc Phàm một cái 16 tuổi đứa trẻ không cách nào cự tuyệt, hắn cái này chữa bệnh cự phách tập đoàn Mục Thị thành viên hội đồng quản trị cũng không biết cự tuyệt. Làm hắn nghe được bệnh viện Nhân Đức có vị có thể trị liệu bệnh ung thư bác sĩ, thật hưng phấn nhảy cất lên, giống như đem hơn 3 triệu cái kho bạc ổ ở trong tay như nhau. Nhất là cái này bác sĩ chỉ ung thư ở hắn Mộc Thị tập đoàn kỳ hạ bệnh viện, còn là tháng 1 năm 16 tuổi đứa trẻ, hắn càng hưng phấn. Một cái 16 tuổi đứa trẻ, còn không tốt lắc lư. Bên cạnh, Tiểu Nguyệt sững sốt. Mạc Phàm thu vào nàng là biết, mỗi một khoản cũng đi qua tay nàng, lúc này mới nửa tháng thì có 80 triệu vào sổ. Nhiều như vậy đã để cho nàng trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. 16 tuổi cứ như vậy có thể kiếm tiền, sau này vậy còn có. Nhưng là, bây giờ người này muốn tìm Mạc Phàm nói chuyện hợp tác, nửa tháng 80 triệu còn muốn lại nhân với 1.000 trở lên, như vậy con số, thành là thế giới nhà giàu nhất cũng không có vấn đề chứ. Tiền quả thật rất mê người. Mạc Phàm cười nhạt nói, trong mắt chút nào không gặp gợn sóng. Vô luận là để cho nhà xưởng thuốc thịnh vượng đứng lên, vẫn là hắn tu luyện cũng cần một số tiền lớn. Nhất là hắn tu luyện, bản thân chính là đốt tiền quá trình, càng đến phía sau yêu cầu tiền cũng càng nhiều, hắn quả thật đặc biệt cần tiền. Nhưng là, bác sĩ Mạc ý nghĩa là đáp ứng. Hạng Vân hỏi, trong mắt và trên mặt đều là không giấu được vẻ kích động, ngón tay không tự chủ gõ bàn. Cái hợp đồng này hắn làm tay chân, chỉ cần Mạc Phàm ký hợp đồng. Mạc Phàm chữa trị bệnh ung thư phương pháp chính là hắn, mà không phải là tập đoàn Mộc Thị. Có cái phương pháp này, phân không chia cho Mạc Phàm tiền toàn xem hắn tâm tình, hắn mới là lớn nhất doanh gia. Cái gì tập đoàn Mộc Thị doanh tiêu bộ bộ trưởng, cái gì đồng sự trưởng sẽ dài đều là chó má, hắn sẽ đem thành là trên trái đất nhất người có tiền, không có một trong. Nhưng là, ta không thể ký. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hạng Vân sững sốt. Thật giống như mới vừa bị đánh một ống máu gà, ngay tức thì bị tạt một chậu nước đá. Sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, trong mắt lóe lên một mảnh không tốt vẻ. Tại sao, chẳng lẽ bác sĩ Mạc tình nguyện nhìn nhiều như vậy người mắc bệnh ung thư chết, cũng không nguyện ý đem môn này kim thuật phát huy. Tiểu Nguyệt biết Mạc Phàm có mình lý do, nhưng cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Mạc Phàm cười một tiếng, cái này Hạng Vân thật không hổ là doanh tiêu bộ bộ trưởng, mạnh bạo không được. Liền lấy đạo đức bắt góc. Nếu như hắn không chịu đem châm pháp truyền đi, sẽ để cho mình gặp đạo đức khiển trách. Những thứ này đối phó người bình thường có thể, đối phó hắn sống hơn 500 năm bất tử y lìa tiên, hữu dụng không? Ta hẳn không cần cùng ngươi giải thích cái gì chứ? Hạ Vân chân mày đông lại một cái, cười lạnh một tiếng, thái độ ngay tức thì không có trước như vậy khách khí, nhìn vách tường một góc. Nếu bác sĩ Mạc không để ý nhiều người như vậy sống chết, vậy ta vậy nói thật nói cho bác sĩ Mạc, thông qua vật này, ngươi chữa trị quá trình chúng ta toàn bộ thâu xuống, đi qua mấy cái trung y y đại sư suy diễn, đã đem vậy bộ kim thuật sao chép được, bây giờ bác sĩ Mạc hẳn chịu ký hợp đồng liền chứ. Tiểu Nguyệt theo Hạng Vân ánh mắt nhìn về phía góc tường, nơi đó đang có một cái máy quay phim, vẻ mặt ngẩn ra. Các người thật là hèn hạ. Coi như Mạc Phàm không chịu đem ý gì thuật truyền đi, vậy không có gì không đúng. Nhưng là những người này lại len lén sao chép chơ y y thuật y dì thuật, còn dùng tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bác sĩ Mạc. Hèn hạ. Là bác sĩ Mạc không có y y đức ở phía trước đi. Hạng Vân âm hiểm cười nói, đối với Tiểu Nguyệt đánh giá rất xem thường. Một cái không thức thời vụ y y ta nhỏ, ở chỗ này vậy đợi không dài, tùy ngươi nói thế đó đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác, các người phòng chế kim thuật hiệu quả như thế nào. Mặc dù vẫn không thể chữa trị bệnh ung thư. Chữa trị một ít thường gặp tật bệnh vẫn là có thể, nhưng là đây chẳng qua là tạm thời, không bao lâu bí mật cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, đến lúc đó bác sĩ Mạc muốn cái hợp đồng này, có thể còn không có. Hạng Vân tự tin nói, lại khôi phục trước cao cao tại thượng tư thái. Đi qua bọn họ lặp đi lặp lại quan sát, Mạc Phàm chữa trị bệnh ung thư hoàn toàn không có tác dụng đặc thù gì phương thuốc, chỉ có một bộ ngân châm, một loại kim thuật. Một bộ kim thuật, tiến hành thời gian còn nghiên cứu không ra. À, vậy các ngươi từ từ nghiên cứu đi, không tiễn. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói, hạ lệnh chủ khách. Hạng Vân vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút, cái này cũng không có biện pháp để cho Mạc Phàm ký hợp đồng. Chương 111, ẩn tình. Bác sĩ Mạc, hôm nay lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, chúng ta mở ra điều kiện, những địa phương khác khẳng định mở không ra, nói sau vạn nhất chúng ta thật nghiên cứu ra ngươi vậy bộ kim thuật bí mật. Đổ thời điểm bác sĩ Mạc muốn lấy thêm đến nhiều tiền như vậy, chỉ sợ cũng không có như thế dễ dàng đi. Hạng Vân uy hiếp nói. Mạc Phàm cười một tiếng, lưỡng nghi châm kim thuật có thể sao chép, nhưng là hắn thi triển lưỡng nghi châm lúc mấu chốt nhất linh khí bọn họ lại đi đâu tìm. Lưỡng nghi châm nếu là không có linh khí giúp đỡ, chỉ có thể sống máu hoa ứ, chữa trị Hạng Vân nói bệnh nhẹ, căn bản không phát huy ra từ tan biến đến sống lại kỳ tích. Coi như bọn họ nghiên cứu 1.000 năm, cũng không khả năng thành công, coi như thật sự có linh khí gây khó dễ cực kỳ trọng yếu. Dĩ nhiên, hắn đổ không phải là không muốn cứu vậy hơn 3 triệu người. Nếu quả thật không hề dùng linh khí là có thể trị liệu bệnh ung thư kim thuật, hắn cũng biết dạy cho người có duyên, nhưng là sẽ không cho Hạng Vân. Người nói xong. Mạc Phàm hỏi. Hạng Vân gặp Mạc Phàm như thế ổn định, chân mày đông lại một cái, sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Hắn mới vừa rồi biểu hiện như vậy tự tin, phần nhiều là giả vờ. Hắn mời đám kia trung y ghi đại sư nghiên cứu đã đến cái cổ trai, gần đây vẫn không có đột phá, lúc này mới đến tìm Mạc Phàm nói. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ từ tỉnh Giang Nam chạy đến thành phố Đông Hải cái này địa phương nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, con số trên trời tiền cũng không có có thể lắc lư đến Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc cố ý muốn như vậy. Có cái gì không thể được sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Có thể là có thể, nhưng là nếu như ngươi không chịu ký cái hợp đồng này, bác sĩ Mạc có thể phải trả lại bệnh viện chúng ta hơn 80 triệu lợi nhuận. Hạng Vân dựa vào ghế ngồi, ngửa về sau một cái, bản lĩnh bàn ở trước ngực, cười lạnh nói. Ngươi có ý gì? Tiểu Nguyên hỏi. Không có ý gì, bác sĩ Mạc ở chúng ta bệnh viện nhân đức từ người bệnh nơi đó đạt được hơn 80 triệu, dựa theo bệnh viện quy định tất cả lợi nhuận thuộc về bệnh viện tất cả, không thuộc về bác sĩ người, cho nên xin bác sĩ Mạc trả lại chúng ta hơn 80 triệu lợi nhuận, chúng ta sẽ đem dựa theo đặc cấp bác sĩ tiêu chuẩn cho bác sĩ Mạc phát cho tiền lương. Đúng rồi, còn có một việc chúng ta phải nói cho bác sĩ Mạc, coi như bác sĩ Mạc trả lại chúng ta 80 triệu sau rời đi bệnh viện nhân đức, cũng không khả năng có những thứ khác bệnh viện sẽ tiếp thu bác sĩ Mạc. Hạng Vân âm hiểm cười nói. Nếu Mạc Phàm không chịu đi vào khuôn khổ, hắn cũng chỉ có thể trở mặt. Mục gia thân là hoa hạ chữa bệnh sản nghiệp đầu rồng, muốn phải đối phó một cái nhỏ bác sĩ nhất có biện pháp, dù là cái này bác sĩ y thuật ở cao minh, ở tập đoàn Mục Thị trước mặt vậy nhất định phải cúi đầu. Năm trước thì có một cái y y dược con em của thế gia, mặc dù chỉ có 22 tuổi, nhưng thân trong lòng cả người kinh người y y thuật, liền kinh đô mấy vị trung ý quốc thủ cũng tự than thở không bằng. Nhưng là cái này con em trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lại vì một y tá cự tuyệt Mục Thị mời. Kết quả chính là cái này con em trẻ tuổi bị tất cả đại danh bệnh viện cự tuyệt, bị vô số y học tiền bối đả kích, liền liền gia tộc hắn cũng chỉ có thể buông tha hắn. Cuối cùng, cái này con em trẻ tuổi trông nom hắn y tá, mở ra một phòng khám bệnh, quá bình thường sinh hoạt, nghe nói liền y thuật cũng thay đổi được cùng phổ thông bác sĩ không khác. Một đời y học thiên tài, lại xa đoạn nơi này. Ngươi, các người làm sao như thế hèn hạ, những cái kia tiền là bác sĩ Mạc tới nơi này xem bệnh điều kiện, dựa vào cái gì vẫn còn cho các người. Tiểu Nguyệt tức giận nói. Điều kiện, các người nghĩ đặt có hợp đồng sao? Không có, một bút chuyển tiền ghi chép bệnh viện có thể là có, chúng ta hoàn toàn có quyền đoạt về. Hạng Vân cười đắc ý nói. Hợp đồng. Tiểu Nguyệt sững sốt một chút, đây là gì lưu đáp ứng bác sĩ Mạc, muốn cái gì hợp đồng? Nàng cùng Mục Phong Vãn vừa là bạn học, vậy là đồng nghiệp, cùng Mục Phong Vãn mụ mụ rất quen, ngày thường cũng cứ gọi nàng gì. Lưu Nguyệt Như. Hạng Vân trong mắt lóe lên một mảnh vẻ khinh thường. Các người không có hợp đồng, chính là các người không hợp pháp đổi trác, tự mình di động bệnh viện khoản tiền. Đây là, trần cửa phòng đỗng nhiên mở ra. Một cái diêm rua bóng người giận đùng đùng đi vào, màu đen tóc bàn khởi, mặc trên người trước một cái lộ lưng thấp ngực lễ phục, tú ra nở nang dáng vẻ. Trên mặt còn vẻ nồng loãng thích tướng trạng, tập quyến rũ và diêm rúa cùng một thân. Cái này thành thục người đẹp chính là nhận được tin tức nhanh chóng chạy tới Lưu Nguyệt Như. Hạng Vân, ngươi tới nơi này làm gì? Lưu Nguyệt Như thấy Hạng Vân, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu Nguyệt thấy là Lưu Nguyệt Như, vội vàng chạy tới giải thích. Dì Lưu, người này muốn trộm bác sĩ Mạc y y thuật, không có thành công liền muốn mua, bị bác sĩ Mạc cự tuyệt sau đó. Lại muốn bác sĩ Mạc trả lại ở bệnh viện được lợi được hơn 80 triệu, nếu không lại không thể đi. Lưu Nguyệt Như nghe được Tiểu Nguyệt mà nói, mắt phượng khẽ híp một cái, vẻ hàn quang hiện lên. Thấy Mạc Phàm tỉnh rủi ngồi ở chỗ đó, sắc bén lúc này mới biến mất. Ta biết, Tiểu Nguyệt, nơi này giao cho ta đi. Ừ. Tiểu Nguyệt đáp một tiếng, lùi sang một bên. Hạng Vân thấy Lưu Nguyệt Như thân ảnh hiểu điệu, như thế bại lộ quần áo, trong mắt lóe lên một mảnh nóng bỏng vẻ. Từ trên ghế đứng lên, đi tới Lưu Nguyệt Như bên cạnh, hít một hơi dài, một cái tay hướng Lưu Nguyệt Như trắng non sau lưng phất đi. Nguyệt Như, ngươi tới vội vặn, ngươi giúp ta khuyên một khuyên bác sĩ Mạc, coi như cùng Mộc gia làm khó dễ, cần gì phải cùng tiền làm khó dễ đâu. Lưu Nguyệt Như vội vàng né tránh, chán ghét nói, ta chuyện nơi đây không cần ngươi quản, ngươi ở đâu tới còn đi nơi nào. Hả? Hạ Vân không có đụng phải Lưu Nguyệt Như, nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một mảnh hung ác vẻ. Tiện nhân này ngày thường ở Giang Nam túi kín như vậy, đến thành phố Đông Hải nhưng mặc như thế lẳng lơ, khẳng định đi gặp cái nào tình nhân nhỏ. Cái này thì thôi, lại cùng hắn đối nghịch, bảo vệ một cái người ngoài. Hắn lung túng thu tay về, cười cười nói. Nguyệt Như, ngươi rất nhanh liền muốn gả cho ta, như vậy giúp một cái người ngoài thật tốt sao? Ai muốn gả cho ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Lưu Nguyệt Như ngoài miệng như vậy, trên mặt nhưng đều là vẻ phức tạp. Hạng Vân cười lạnh một tiếng, từ phía dưới hợp đồng rút ra một bản mang theo một da con dấu thông báo. Nếu ngươi nói như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình, ta bản không muốn như vậy làm. Đây là hội đồng quản trị đối với ngươi xử lý, ngươi bây giờ không phải là bệnh viện này viện trưởng, nơi này hết thể A toàn quyền xử lý. Nếu như ngươi vẫn là một gia vợ, ta khuyên ngươi phối hợp ta, nếu như ngươi không nhận cái thân phận này, ngươi vẫn là phòng trễ suy nghĩ một chút đi. Lưu Nguyệt Như nhìn một cái thông báo, vẻ mặt ngẩn ra, vậy lau vẻ phức tạp hơn nữa đậm đà. Nàng cũng không muốn dựa theo Mộc Gia ý nghĩa đối phó Mạc Phàm, bỏ Mạc nói thế nào, Mạc Phàm cũng cứu Phong Trễ. Cũng không muốn bởi vì là giúp Mạc Phàm, để cho Phong Trễ ở Mộc Gia bị lật đổ. Như thế nào, bây giờ có thể giúp ta khuyên nhủ bác sĩ Mạc liền đi. Hạng Vân một cái tay đặt ở Lưu Nguyệt Như trắng như kiểu Nguyệt vai lên, mang trên mặt vẻ đắc ý. Một khắc sau, Lưu Nguyệt Như một cái đánh dụng Hạng Vân tay, tức giận nói, mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Vậy 80 triệu ta sẽ trả lại cho bệnh viện, bây giờ ta có thể mang bác sĩ Mạc và Tiểu Nguyệt đi chứ? Hạng Vân chân mày đông lại một cái, ánh mắt âm độc cùng rắn độc chất lòng vậy. Tiện nhân này không giúp hắn cũng được đi, hắn biết không dễ dàng đạt được tiện nhân này lòng, đạt được nàng thân thể là được. Ai biết tiện nhân này vì một cái nhóc con, lại chịu tốn 80 triệu. Tiện nhân, ngươi biết, ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vừa nói, Hạng Vân một cái tát hung hăng hướng Lưu Nguyệt Như trên mặt rút đi. Bất đồng hắn đụng phải Lưu Nguyệt Như chút nào, một cái tay từ bên cạnh đưa ra, trực tiếp bắt Hạng Vân cổ tay, một cái thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn cùng ta nói sao, đánh một người phụ nữ coi là bản lãnh gì. Chương 112, rượu phạt. Cái này ngăn cản Hạng Vân người không phải người khác, chính là Mạc Phàm. Hắn cho Mục Phong Vãn chữa trị bệnh ung thư lúc thì có điểm nghi ngờ. Tại sao không gặp Mục Phong Vãn phụ thân? Từ mới vừa rồi Lưu Nguyệt Như và Hạng Vân đối thoại bên trong, hắn trên căn bản có thể xác định, Mục Phong Vãn phụ thân đã không có ở đây. Hơn nữa, Mục Phong Vãn và Lưu Nguyệt Như ở Mục gia tình cảnh cũng không lạc quan, nếu không, Mục gia làm sao có thể để cho Lưu Nguyệt Như tái giá cho Hạng Vân? Nhà giàu có người phụ nữ cũng có nhà giàu có phụ nữ bất hạnh, vừa vào nhà giàu có sâu tựa như biển, quả nhiên không sai. Bỏ Mặc như thế nào, một người phụ nữ nguyện ý cầm 80 triệu bảo vệ hắn, hắn cũng sẽ không để cho người này bị thương tổn. Trên tay hơi động một cái, giáp tử cốt két thanh âm từ Hạng Vân cổ tay truyền tới. Hạng Vân sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy cổ tay phải bị bóp nát tựa như được, một cổ đau nhức truyền tới. Hắn muốn dùng lực hất ra, Mặc Phàm tay nhưng kềm thép như nhau, vững vàng tạp tay hắn, căn bản không nhúc nhích được. Được, ngươi mau buông ta ra, chúng ta nói. Hạng Vân gào thét nói. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, buông tay ra. Ngươi để cho ta trả lại ngươi 80 triệu, nếu không nhất định phải ký cái hợp đồng này, đúng không? Hạng Vân xoa xoa xương đỏ cổ tay, thần sắc kinh dị vô cùng. Mạc Phàm cũng bất quá là một đứa trẻ, lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, mới vừa rồi hắn mở miệng trễ giờ, hắn tay này cổ tay có thể liền bể. Hắn ngang Lưu Nguyệt Như một cái, không để ý tới nữa Lưu Nguyệt Như, dù sao tới tay con vịt. Vậy không chạy khỏi, sau này đến trên giường thật tốt thu thập. Còn có một Phong Vãn con bé kia, đều là hắn vật trong túi, ngược lại là mẹ con gái cùng nhau, hì hì. Không sai, ngươi phải trả bệnh viện chúng ta 80 triệu sao, vẫn là ký hợp đồng. Hợp đồng ta là không biết ký, ngươi nói 8.000 ta cũng không sẽ trả lại cho. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy chúng ta chỉ có thể tòa án gặp, chúng ta tập đoàn Mục Thị thưa kiện, cho tới bây giờ còn chưa từng bại, quay đầu lại ngươi vậy không trốn thoát, cần gì chứ, xích mích đối với ngươi ta cũng không có lợi. Hạng Vân cười lạnh nói, tập đoàn Mục Thị có ưu tú nhất pháp vụ đoàn đội, Mạc Phàm không có một chút phần thắng. Vậy cũng chưa chắc. Mạc Phàm quay đầu cùng Lưu Nguyệt Như nói, Lưu phu nhân, ta nhớ được ta cũng không phải là bệnh viện nhân viên chứ. Không sai. Lưu Nguyệt Như cau lại hạ mi, gật đầu một cái. Những người bệnh kia trên hợp đồng hẳn rõ ràng viết, đem 10% tài sản làm tiền chữa bệnh, chuyển tăng cho ta, mà không phải là bệnh viện chứ. Trên hợp đồng là viết như vậy. Vì để tránh cho phiền toái, mỗi một người bệnh cũng biết ký một phần hợp đồng. Đây là Lưu Nguyệt Như kiên trì yêu cầu, được lợi phương quả thật không phải bệnh viện, mà là Mạc Phàm tự mình. Nghĩ tới đây, Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng hòa hoãn không thiếu. Nếu ta không phải bệnh viện nhân viên, số tiền này lại là người bệnh trả cho ta tiền chữa bệnh, cái này 80 triệu cùng ngươi có mấy mao tiền quan hệ, ta dựa vào cái gì cấp cho ngươi? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi ngược lại. Đúng vậy, dựa vào cái gì cho ngươi? Tiểu Nguyệt hãnh diện nói. Hạng Vân khẽ nhíu mày, khoe miệng nụ cười lại cứng ngắt xuống. Xem ra bác sĩ Mạc là nhất định liền lòng phải cùng chúng ta tập đoàn Mục Thị làm khó dễ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, diễn cảm không thay đổi chút nào. Ngươi nghĩ như vậy vậy không phải là không thể. Đừng nói cùng tập đoàn Mục Thị là địch, coi như cùng thiên hạ là địch thì như thế nào. Mạc Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, Lưu Nguyệt Như trên mặt nhưng lộ ra hốt hoảng. Nàng thân là người Mộc gia, đối với Mộc gia khủng bố so Mạc Phàm hiểu nhiều hơn. Năm trước cái đó y y dược thế gia thiên tài con em chính là ví dụ, bởi vì là chọc giận Mộc gia, cuối cùng chúng bạn xa lánh, cơ hồ mất đi hết thảy. Nguyên bản, lấy vậy cái thiên tài con em y y thuật, coi như mất đi gia tộc giúp đỡ, tự lập môn hộ vậy không có vấn đề. Nhưng là vậy cái thiên tài chi đệ không có một đôi tay, đem không được mạch, vậy thì không được kim. Liền mình ăn cơm đi bộ cũng đặc biệt đừng khó khăn. Nguyên nhân chính là, cái đó con em bị đuổi ra khỏi gia tộc sau đó, gân tay gân chân toàn bộ bị người đánh gãy, coi như sau đó tiếp nối vậy cùng phế nhân không việc gì khác biệt. Những chuyện này đều là Mục gia phái người một tay thúc đẩy, chỉ có vô cùng ít người biết. Mạc Phàm so với kia cái thiên tài chi đệ trẻ tuổi, y thuật cao minh hơn, nàng cũng không hy vọng Mạc Phàm bước người kia theo gót. Coi như Mạc Phàm mới vừa rồi trên tay lực lượng so Hạng Vân còn lớn hơn, nhưng là Mạc Phàm dẫu sao chỉ có một người, Mục gia nhưng cùng một cái viễn cổ hung thú vậy, căn bản không có thể như nhau. Hạng Vân, ngươi muốn làm gì? Lưu Nguyệt Như liền vội vàng hỏi. Ta muốn làm gì, ngươi rõ ràng nhất bất quá, còn dùng vấn ta. Hạng Vân âm thiếu, quay đầu hướng Mạc Phàm nói. Thằng nhóc, nhìn ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện phân thượng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ký cái hợp đồng này, nếu không ngươi và bọn họ hai cái cũng không ra được bệnh viện này, chính ngươi không cố kỵ gì, cũng phải là bọn họ hai cái lo nghĩ chứ. Nếu phế lớn như vậy thời gian, nhất định phải bắt được chữa trị bệnh ung thư phương pháp. Chỉ cần có thể bắt được chữa trị bệnh ung thư phương pháp, thì chẳng khác nào trở thành thế giới nhà giàu nhất. Ở trở thành giàu nhất trước mặt, mấy cái mạng coi là cái gì? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong con ngươi thoáng qua một mảnh sắc bén. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi vậy không phải là không thể như thế nhận là. Hạng Vân dùng Mạc Phàm nói trả lời, như thế nào, nghĩ rõ chưa? Ngươi uy hiếp ta, cho tới bây giờ không có kết quả gì tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói, quả đấm lặng yên không tiếng động nắm lên tới. Đó là bởi vì trước kia uy hiếp người ngươi cũng không có chúng ta hạng bộ trưởng như thế lợi hại. Cửa phòng mở ra, trước rời đi Liếu Trạch cười đi vào. Hạng Vân gặp Liếu Trạch đi vào. Khoe miệng vi tiểu, trên mặt lại thêm mấy phần vẻ tự đắc. Cũng làm xong. Đúng vậy, bộ trưởng một câu nói, người kia còn không đáp ứng, ngược lại là cái thằng nhóc này, từ vừa mới bắt đầu cũng không nên đối với hắn như thế khách khí, gân tay gân chân một cây một gốc đánh gãy, cũng không tin hắn không chịu hợp tác, lại không hợp tác liền đem cha hắn mô huynh đệ năm tới, từng bước ở trước mặt hắn làm thịt, trừ phi hắn là tâm địa sắt đá, nếu không không biết không phải phạm. Liêu Trạch cười lạnh nói, coi như trên mặt anh Tuấn nhưng tràn đầy tàn nhẫn vẻ, rất hiển nhiên không phải lần thứ nhất liền loại này chuyện không có tính người. Đừng liền chỉ biết là sát sát sát, hù được y tá nhỏ liền sẽ không tốt. Hạng Vân ngả ngớn cười nói. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, nhưng là xem Liếu Trạch và Hạng Vân trong con ngươi nhưng là tràn đầy sát ý, cái này ánh mắt chỉ có ở Mạc Phàm giết chết Tóc Vàng và Vương Thúc lúc từng có. Các người, Tiểu Nguyệt bị sợ được hoa dung thất sắc. Nàng còn là một đại học không tốt nghiệp học sinh, nghĩ như thế nào đến cái này hai người tàn nhẫn như vậy. Lưu Nguyệt Như nghĩ tới, nhưng không ngờ rằng loại chuyện này sẽ phát sinh ở Mạc Phàm trên mình. Hạ Vân, các người dừng tay, các người điên rồi, các người không thể đối với bác sĩ Mạc như vậy. Hi hi, ngươi còn chưa biết rõ thằng nhóc này rốt cuộc có bao nhiêu đáng tiền, cùng ta thu thập thằng nhóc này tái hảo hảo thu thập ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút, nếu không ta cũng không thể bảo đảm chờ một chút ta sẽ rất ôn nhu. Hạ Vân liếm môi một cái, cười dâm đãng nói. Động thủ đi. Liêu Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, vỗ tay một cái. Trần cửa phòng lần nữa mở ra, một đám đại hán áo đen từ ngoài cửa đi tới. Long ca, chính là cái này tiểu tử, trước đem hắn chân gân cho đánh gãy, sau khi chuyện thành công 80 triệu chính là ngươi. Liêu Trạch chỉ Mạc Phàm cười đắc ý nói. Chương 113, nghịch chuyển. Đường Long. Lưu Nguyệt Như thấy tiến vào người đồ đen đầu mục, trên mặt tuyệt mỹ một mảnh ngạc nhiên, tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc. Nàng chính là thành phố Đông Hải người, tự nhiên nhận được Đường Long, Liêu Trạch lại tìm tới đây vị thành phố Đông Hải hắc đạo đại lão, Mạc Phàm xong rồi. Bác sĩ Mạc, ngươi liền đem kim thuật giao cho hắn chứ? Lưu Nguyệt Như cuốn quýt nói, trong mắt đều là vẻ mất mát. Mạc Phàm một người trung quy vẫn là không có pháp và mục ra đấu. Ha ha! Hạng Vân và Liêu Trạch nhìn nhau cười một tiếng. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, sớm biết Đường Long như thế tác dụng. Đã sớm đem Đường Long tìm tới, sinh nhiều phiền toái như vậy. Long ca đúng không, ta là Mục Thị Doanh Tiêu Bộ Bộ trưởng Hạng Vân, vẫn là ngươi tương đối lợi hại. Hạng Vân đắc ý cười một tiếng. Đường Long tới một cái, Lưu Nguyệt Như tiện nhân này rốt cuộc chịu cúi đầu. Bọn họ một đã sớm chuẩn bị xong, nếu như Mạc Phàm không chịu giao ra kim thuật, liền mạnh bạo. Cường Long không đệ địa đầu xà, Đường Long điều này thành phố Đông Hải địa đầu xà không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Coi như sau này đã xảy ra chuyện gì, còn có thể toàn bộ vứt xuống Đường Long trên đầu. Thằng nhóc, Long ca không biết ngươi có quen hay không, hắn đều bị chúng ta mời tới, ngươi còn không chịu đem kim thuật giao ra sao, lại không giao ra, chúng ta thật là muốn động thủ. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái. Vốn là hắn liền không dự định giao ra, người tới là Đường Long hắn thì càng không cái này ý định. Động thủ đi. Hạng Vân ánh mắt khẽ híp một cái, không nghĩ tới Mạc Phàm lúc này làm sao còn mạnh miệng. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi không nhận biết Long ca, xem tài năng của ngươi, để cho thằng nhóc này biết hạ sự lợi hại của ngươi, chuyện này nếu như thành, ta lại cho ngươi cộng thêm 20 triệu, góp đủ một cái 100 triệu. Hạng Vân hào sảng nói. Đường Long khỏe miệng quất hạ, không nói gì, chẳng qua là giống như xem người chết như nhau nhìn Hạng Vân và Liêu Trạch một cái. Mạc Phàm nói hắn làm sao có thể không hiểu cái gì ý nghĩa. Trên đường tới. Hắn hỏi Liêu Trạch mấy lần, Liêu Trạch chỉ là nói đối phó một cái bác sĩ, sau khi chuyện thành công không chỉ có chí ít có thể bắt được 80 triệu, hắn còn có thể được tập đoàn Mục Thị giúp đỡ. Hắn dọc theo đường đi đều ở đây muốn Mục Thị phải đối phó người là ai, không nghĩ tới lại là Mạc Phàm. Nếu là Mạc Phàm, đừng nói cho hắn một cái 100 triệu đối phó Mạc Phàm, cho hắn 100 cái 100 triệu hắn cũng không làm. Mạc tiên sinh, cái này hai người làm sao thu thập? Đường Long khách khí hỏi, giống như một cái thuộc hạ đang trưng cầu lãnh đạo ý kiến tựa như được. Những lời này vừa ra miệng, Hạng Vân và Liêu Trạch toàn sưng sốt. Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt cũng là mặt đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tình huống gì? Đường Long không phải thành phố Đông Hải đại lao sao, làm sao sẽ đối với một cái 16 tuổi đứa trẻ cung kính như vậy? Đường Long, ngươi làm cái gì? Một cái 100 triệu ngươi không muốn? Ta nói nhưng mà đô la. Hạng Vân kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Hắn cũng không tin có tiền không thể khiến cho quỷ thôi ma, một cái 100 triệu đô la coi như là Đường Long vậy nhất định sẽ động tâm. Nếu như ngươi bây giờ cho ta một cái 100 triệu đô la, ta có lẽ có thể cân nhắc một chút vì các người cho Mạc tiên sinh van cầu tình. Đường Long cười lạnh nói. Hai cái ngu rốt ép, cũng không hỏi thăm một chút, cứ tới đây cùng Mạc Phàm đùa bỡn hoành, không biết sống chết. Cái gì? Sắc mặt hai người một mảnh đèn cầy trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở trán hiện lên. Đường Long là quyết tâm đứng ở Mạc Phàm một bên, bọn họ hai cái không thể nào không nhìn ra. Bọn họ lại đem Mạc Phàm người giúp cho mời tới, hai người hối hận ruột cũng sắp gãy. coi là các người tàn nhẫn, nói cho các người, chúng ta tập đoàn Mộc Thị không lấy được kim thuật chắc là sẽ không bỏ qua, Mạc Phàm, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ. Hạng Vân vững chắc khí, thì phải đi ra ngoài. Liêu Trạch sờ mồ hôi chán, cầm hợp đồng liền muốn đi theo Hạng Vân rời đi. Lúc này không đi, khi nào thì đi? Đi. Mạc tiên sinh để cho các người đi rồi chưa? Đường Long cười lạnh một tiếng, ngăn trở trước người hai người. Muốn đối với Mạc Phàm bất lợi, không thành công đã muốn đi, nào có như thế dễ dàng. Coi như Mạc Phàm không nói, bọn họ cũng không thể đi. Đường Long, ngươi đừng quên chúng ta nhưng mà người Mộc Thị, một mình ngươi nhỏ thành phố Đông Hải địa đầu xà cũng muốn cùng ta Mộc Thị đối nghịch sao? Hạng Vân hiển nhiên là đi qua tình cảnh to lớn người, bình tĩnh nói. Đường Long nhíu mày lại, lộ ra vẻ do dự, hai mắt nhìn một cái tỉnh rủi Mạc Phàm. Hắn ở thành phố Đông Hải là có thể hô phong hoán vũ, nhưng là ở tỉnh Giang Nam cự phách Mộc gia trước mặt, cũng chỉ một cái địa đầu xà. Cho nên, Liêu Trạch sáng lên ra Mộc gia thân phận, hắn liền dẫn người tới. Bất quá, để cho hắn ở Mạc Phàm và Mộc gia bây giờ lựa chọn. Mộc gia thì thế nào, không có Mạc tiên sinh lên tiếng, các người ai cũng đừng nghĩ đi. Đường Long trầm giọng nói. Hạng Vân nuốt ngụm nước miếng, trong mắt lóe lên vẻ bối rối vẻ, vẫn còn là nghiêng đầu qua hướng Mạc Phàm cười nói. Bác sĩ Mạc, ngươi thân là một cái bác sĩ, hẳn sẽ không ngăn cản chúng ta rời đi chứ. Hắn cũng không tin một cái 16 tuổi đứa trẻ, sẽ có bao nhiêu tàn nhẫn lòng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ khẽ cười cười. Lưu Phu Nhân, Tiểu Nguyệt, các người đi ra ngoài trước đi, nơi này ta có thể đối phó. Lưu Nguyệt Như hấp dẫn môi đỏ mọng Trương Hạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói, mang Tiểu Nguyệt đi về phía cửa. Hạng Vân và Liễu Trạch nhìn Lưu Nguyệt Như và Tiểu Nguyệt rời đi, làm sao sẽ nghĩ không tới Mạc Phàm muốn làm gì, sắc mặt cái như cho tàn. Nguyệt Như, cứu ta, ngươi nhưng mà ngươi vị hôn phu, ngươi phải cứu ta. Hạng Vân khẩn cầu nói, lại cũng không có mới vừa thấy Lưu Nguyệt Như lúc cái loại đó cao cao tại thượng tư thái. Lưu Nguyệt Như vốn đang lo lắng Mạc Phàm bị thương Hạng Vân sau đó, Mộc gia sẽ đối với Mạc Phàm bất lợi, nhưng là nghe được Hạng Vân mà nói, trong lòng bỗng dưng nhiều hơn lau một cái chán ghét và lửa giận. Cứu ngươi! Hừ! Lưu Nguyệt Như hung hăng trợn mắt nhìn Hạng Vân một cái nói, mang Tiểu Nguyệt rời đi. Hạng Vân là tập đoàn Mộc Thị những năm này kiệt xuất nhất người, cũng đang bởi vì thế, Mộc gia vì lôi kéo Hạng Vân, vừa muốn để cho nàng gả cho Hạng Vân. Cái này Hạng Vân đối với nàng mưu đồ gây rối bên ngoài, còn thường xuyên quấy rầy phong trễ, nghĩ đến Hạng Vân để cho người chán ghét ý tưởng, nàng liền muốn giết người. So với cứu Hạng Vân, nàng càng muốn Hạng Vân chết. Hạng Vân sững sốt, trên mặt nhất thời hiện lên một tia nhanh sắc. Thiện nhân, Lưu Nguyệt Như ngươi cái. Bất đồng hắn khạc ra thiện nhân hai chữ, Đường Long một cái tắt tới, Hạng Vân lảo đảo một cái té ngã ở trên đất. Im miệng. Đường Long. Ngươi đặc biệt lại dám đánh ta, ngươi không biết bố là người nào không? Hạng Vân bụ mặt hét. Ha ha, ngươi chỉ là một người chết. Đường Long cười lạnh một cái, hướng Mạc Phàm cung kính hỏi, Mạc tiên sinh, bọn họ làm sao thu thập? Các người mới vừa rồi lúc tiến vào, hắn không phải đã nói cho các người nên làm gì bây giờ sao? Mạc Phàm chỉ Liêu Trạch nói. Liêu Trạch vẻ mặt mẩn ra, thân thể không tự chủ được run rẩy. Không, không, ta liền thuận miệng nói. Không nên như vậy. Được rồi. Đường Long uy nghiêm cười một tiếng, đem bọn họ hai cái chân gân trước đánh gãy. Hạng Vân và Liễu Trạch hai người nhất thời mặt không còn chút máu, vú sữa mẹ được sức lực cũng sử xuất, muốn hướng cửa chạy. Gân tay gân chân bị đánh gãy, bọn họ không có thể nghiệm qua, nhưng là nhưng như vậy đối với người khác làm qua, tự nhiên biết loại đau khổ này. Đường Long làm sao có thể để cho bọn họ chạy trốn, chẳng qua là chốc lát, hai người liền bị đè xuống đất. Động thủ. Đường Long lạnh lùng nói. Hắn hai người thủ hạ lấy chùy thủ ra, liền muốn hướng hai người chân gân chỗ đâm tới. Mạc Phàm, chúng ta là người Mộc Thị, ngươi đối với chúng ta như vậy sẽ không sợ chúng ta Mộc Thị trả thù sao? Coi như ngươi không sợ, ngươi gia nhập bạn sẽ không sợ sao? Ngươi cho ta nghĩ rõ. Hạng Vân cuồng loạn hét. Chương 114, tin tức. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi sắc bén chợt tiết ra. Toàn bộ phòng khám bệnh nhiệt độ ngay tức thì thấp xuống 10 độ không dứt. Hắn ghét nhất có người uy hiếp người nhà hắn bạn, nhưng là nhiều lần có người chạm hắn khối này nghịch lân. Thật lấy là bất tử ý thì tiên tốt như vậy khi dễ. Ai với ta ba điểm ân tình, ta ngàn lần báo chi, ai cùng ta nửa điểm tổn thương, ta gấp vạn lần còn chi. Đường Long, cha cho ta hạ hai người này tất cả người nhà và bạn, nếu như người nhà bạn bè ta bị nửa điểm tổn thương, đem người nhà của bọn họ và bạn giết hết, không chừa một ngống. Mạc Phàm vô tình nói, những lời này so hắn ánh mắt, còn muốn ra rét. Coi như là trên tay không thiếu dính nhân mạng Đường Long cũng không khỏi được dùng mình một cái, vội vàng nói, dạ, dạ. Hạng Vân và Liễu Trạch lại là sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái 16 tuổi đứa trẻ, lại có ác như vậy lòng, đem cả nhà hắn bao gồm bạn toàn giết. Cái thằng nhóc này thật có chỉ có 16 tuổi sao? Không, không, Mạc Phàm, ta sai rồi, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ngươi thả qua chúng ta đi. Hạng Vân vội vàng khẩn cầu nói. Tùy tiện nói một chút, tha ngươi. Ta cũng không là nghiêm túc nói, động thủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy thật may hắn có đủ thực lực, nếu bị đánh gãy gân tay gân chân người chính là hắn, những người này có nghĩ tới thả qua hắn sao? Nếu muốn ăn người khác, nhưng lại không có bản lãnh bị người ăn, vậy cũng không nên trách người khác. Đây chính là rừng rậm quy luật. Đường Long hai người thủ hạ nghe được Mạc Phàm ra lệnh, không chút do dự đánh gãy chân của hai người gân. À! Một hồi tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh từ phòng khám bệnh trong vang lên. Cửa, Tiểu Nguyệt hơi ngẩn ra, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Dì Lưu, hai người đó thật không bị. Tiểu Nguyệt, chúng ta cái gì cũng không thấy, chỉ biết là cái này hai người muốn đối với bác sĩ Mạc bất lợi, biết không? Lưu Nguyệt như trịnh trọng nhắc nhở. Tiểu Nguyệt vẫn chỉ là đứa bé, nàng không muốn cho nàng truyền bá quá nhiều tàn nhẫn, tà ác một mặt. Nhưng là vậy phải thỏa đáng dưới sự nhắc nhở, còn dư lại để cho Tiểu Nguyệt mình càng nộ. Dẫu sao người không thể một mực đơn thuần đi xuống, bởi vì là xã hội này đã là như vậy lanh khốc vô tình. Ừ. Tiểu Nguyệt gật đầu một cái. Bởi vì là ở bệnh viện, thường xuyên sẽ có kêu người mắc bệnh tiếng kêu truyền đi, cho nên những người khác cũng không có quá lưu ý nơi này. Mục gia xin cho các người tới. Mạc Phàm lạnh lùng quét Hạng Vân, lạnh giọng hỏi. Cái này hai người nếu dám dùng cứng rắn thủ đoạn, nhất định là Mục gia ngầm cho phép. Vậy thì có tất muốn biết là ai muốn đánh hắn chú ý. Là Mục Phong Vãn Đường Thúc, chú họ, Mục gia gia chủ Mục Hoành Viễn, cầu ngươi tha ta, chúng ta cũng là thay người làm việc, ta nếu là không làm như vậy, hắn thì sẽ đối với ta làm như vậy. Hạng Vân một bên trên đất đau lan lộn, một bên hồ, gương mặt đau vằn mẹo, trong mắt đều là tiêu máu. Làm bộ dáng vẻ đáng thương, như bị cắt đứt chân chó chết chủ vậy, lại cũng không có được thời đắc ý vẻ. Cái này hắn quả thật không có nói láo, hợp đồng hắn là động tới tay chân, nhưng là ra lệnh đúng là Mục Hoành Viễn xuống. Mục Hoành Viễn? Mạc Phàm âm thầm ghi nhớ danh tự này. Để cho Lưu Nguyệt Như gả cho người ngươi lại là ai? Cũng là Mục Hoành Viễn. Hạng Vân thành thật trả lời. Mục gia lớn như vậy một gia tộc, người so vậy gia tộc nhiều hơn. Chỉ là dòng chính đều có ba mạch, Mục Hoành Viễn và Mục Hoành Bân mỗi người chiếm nhất mạch. Còn có ngoài ra nhất mạch ngày thường tương đối khiêm tốn, không thường xuyên mặt đường. Trước một đời gia chủ vốn là Mục Phong Vãn phụ thân Mục Hoành Bân, nhưng là hắn mới vừa thành là gia chủ không lâu, ở một lần thương vụ trong hoạt động ngồi máy bay tai nạn, hắn kể cả phi hành đoàn nhân viên toàn bộ biến mất. Mục Hoành Viễn ra sức dẹp nghị luận của mọi người, thành Mục gia gia chủ đương thời. Mục Hoành Bân lúc còn sống, hai người được thế như nước với lửa. Nhất là Mục Hoành Bân hơi thắng một nước thành hôn chủ. Chuyện này hắn một mực ghi hận trong lòng, vẫn muốn trả thù Mục Hoành Bân. Mục Hoành Bân vừa chết, Mục Hoành Viễn liền đem Mục Phong Vãn đuổi ra tỉnh Giang Nam, đến thành phố Đông Hải cái này bệnh viện nhỏ. Còn lấy gia tộc lợi ích xuất phát, đem Lưu Nguyệt Như gả cho Hạng Vân, 3 tháng sau thì phải kết hôn. À, Mạc Phàm lấy được hắn câu trả lời mong muốn, liền không có hỏi lại, hướng Đường Long khoát tay một cái. Tìm một chỗ đem bọn họ xử lý xong đi. Vốn là đau muốn chết Hạng Vân và Liễu Trạch ngay tức thì mặt không chút máu, quên đau tựa như được, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Phàm. Không, ngươi muốn biết ta nói hết rồi, thả qua ta đi, ta nguyện ý là ngươi làm trâu làm ngựa. Hạng Vân khẩn cầu nói. Ta cũng không có cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề, ta cũng không giết ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hạng Vân ánh mắt nhanh chóng chuyển động, chỉ Liễu Trạch hô. Mạc tiên sinh, chúng ta biết Mộc gia rất nhiều chuyện. Ta có thể giúp ngươi làm sập Mục gia, không nên giết ta, muốn giết giết Liễu Trạch, những thứ này chú ý đều là hắn ra. Hạng Vân, ngươi, Liễu Trạch khí được cắn răng nghiến lợi, cũng không yếu thế. Mạc tiên sinh, cái đó hợp đồng Hạ Vân động tới tay chân, chỉ có ngươi một ký, chỉ ung thư phương pháp chính là hắn. Bọn họ thật vất vả phối hợp đến một gia cao tầng vị trí, trở thành kim lĩnh, có hưởng vô tận tiền và bó lớn người đẹp, cũng không muốn chết. Vì còn sống, chỉ có thể bán đứng đối phương. Mạc Phàm cười lắc đầu một cái, khinh bị quét hai người một cái. Đường Long, động thủ đi. Đường Long nhíu mày một cái, do dự nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, thật muốn giết bọn họ sao? Giết người hắn ngược lại không phải là không sợ, cái này hai người cặn bã chết một vạn lần hẳn cũng không quá đáng. Nhưng là cái này hai người cặn bã phía sau, còn có khổng lồ một gia, không tốt tùy tiện đắc tội. Nhẫn mại tạm thời được voi đòi tiền, lui một bước tệ hại hơn, là lui một bước, vẫn là đi về phía trước một bước, ngươi tự cân nhắc đi, ngươi nếu không phải động thủ, chính ta tới. Mạc Phàm bình tĩnh nói, xúc phạm nghịch lân, còn muốn sống, nào có như thế dễ dàng. Bất kể là ai, cái này hai người đều phải chết. Một hành viễn không đến tìm hắn phiền toái liền thôi, dám đến, một hành viễn một loại là chết. Đường Long nhìn không hề bận tâm Mạc Phàm. Nghĩ đến Mạc Phàm đêm đó ở Nhạn Quy Lâu một quyền kia, trong mắt nhất thời vậy hiện lên một mảnh hào khí. Có vậy tuyệt thế nhất quyền, Mục gia coi là cái gì? A Hảo, đem bọn họ hai cái tìm một chỗ xử lý xong, ra tay sạch sẽ một chút, đừng lưu lại cái chuôi. Đúng rồi, cái này hai người là ta giết, cùng Mạc tiên sinh không có một chút quan hệ. Đường Long nhắc nhở. Long ca. A Hảo cười lạnh nói, cũng không có trực tiếp động thủ. Ở hai người bên thai nói nhỏ mấy câu, hai người đó vội vàng ra phòng khám bệnh. Hạ Vân và Liễu Trạch trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, sớm biết như vậy, bọn họ tại sao có thể như vậy? Mạc tiên sinh, là chúng ta có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân có quan sát, cho ta một lần cơ hội, chúng ta nhất định tự sửa đổi, lần nữa làm người. Lần nữa làm người phương pháp tốt nhất chính là đi đầu thai, các người đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt không có nửa điểm vẻ thương hại. Vào lúc này muốn tự sửa đổi, chậm. Từ nơi này hai người muốn đối với mình đùa bỡn hành, liền định trước bọn họ phải chết. Hai người muốn mở miệng nữa, A Hào hai mùa sống bàn tay chém vào hai người trên cổ, hai người trực tiếp xỉu. Trần cửa phòng mở ra, hai chiếc xe băng ca bị hai cái đại hán áo đen đẩy đi vào, Đường Long thủ hạ đem cái này hai người đưa lên xe băng ca, cùng chung rời đi bệnh viện. Phòng khám bệnh bên trong. Chỉ còn lại Mạc Phàm và Đường Long. Người tìm ta có chuyện. Mạc Phàm gặp Đường Long muốn nói lại thôi dáng vẻ, hỏi. Đúng vậy, Mạc tiên sinh, Tôn Hổ ở hải ngoại nơi bái sư môn chúng ta đã tra ra được. Đường Long thận trọng nói. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn. Chương 115, Vạn Thiên Tuyệt. Tôn Hổ sư phụ là người nào? Mạc Phàm hỏi. Cái này Tôn Hổ là hải ngoại Thanh Bang thập nhị trường lão một trong Vạn Thiên Tuyệt đệ tử. Thanh Bang, là phát nguyên hoa hạ cái đó Thanh Bang. Mạc Phàm nhíu mày lại. Thanh Bang nơi bắt nguồn ngay tại tỉnh Giang Nam, đã từng là tỉnh Giang Nam đệ nhất đại bang phái, ở hoa hạ đã có sấp xỉ hơn 300 năm lịch sử. Rất nhiều dân quốc phim truyền hình đều có Thanh Bang tồn tại, nổi danh nhất một vị chính là một đời kiêu đấu Nguyệt Xanh. Đúng vậy. Thanh Bang bây giờ vẫn là trên thế giới hạng trước 10 bang phái một trong, hải ngoại hoa kiểu bên trong hơi có chút thế lực, nếu như không phải là Hồng Môn chính là người của Thanh Bang. Như thế khủng bố. Mạc Phàm bất ngờ nói, hải ngoại hoa kiểu ở ngoại quốc thường thường sẽ bị người khi dễ, chỉ có thể ôm thành một đoàn, nếu không đừng nói mở tiệm làm ăn, liền liền tìm việc làm cũng biết bị lấn áp, nhưng là thành là Hồng Môn hoặc là Thanh Bang thành viên, hãy cùng cầm một bằng tốt nghiệp đại học như nhau. Thành viên một khi bị người khi dễ, bang phái liền sẽ phái người giải quyết chuyện này. Đường Long giải thích. Ý ngươi là Tôn Hổ cũng là người của Thanh Bang. Hẳn là. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói. Ai có thể nghĩ đến Tôn Hổ lại là người của Thanh Bang, phiền toái như vậy lớn. Cái này Vạn Thiên Tuyệt thực lực như thế nào, có hỏi thăm được sao? Mạc Phàm hỏi. Khả năng này càng đáng sợ hơn. Đường Long cười khổ nói. Nói thế nào? Cái này Vạn Thiên Tuyệt là Thanh Bang 10 đại trưởng lão một trong, ở trong Thanh Bang địa vị ước chừng giúp chủ dưới, cái này còn không là đáng sợ nhất là, cái này Vạn Thiên Tuyệt vẫn là biển bên ngoài hoa tiểu trong vòng có thể đếm được trên đầu ngón tay nội gia quyền tông sư, ở nước ngoài ít có địch thủ, thực lực mạnh bao nhiêu, Mạc tiên sinh hẳn có thể tưởng tượng ra được chứ. Mạc Phàm mí mắt nhỏ trọn, thân phận cái gì, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hắn bất tử y tiên thân phận, trên trái đất người nào ở hắn trong mắt bất quá con kiến hôi. Nhưng là, cái này nội gia quyền tông sư. Nội kinh chính là trúc cơ kỳ cao thủ. Cảnh giới tông sư, không phải là tiên thiên cấp bậc chứ. Hắn bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, đối phó trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ cũng không có vấn đề, cộng thêm mấy kiện pháp bảo. Coi như là đối phó nội kinh đại thành cũng không phải không thể nào, nhưng là gặp tiên thiên cấp bậc thực lực còn kém điểm. Cho dù là hắn tu luyện là tiên đạo, linh khí muốn so với phổ thông trúc cơ cường giả tinh thuần rất nhiều, một cái lớn cấp bậc cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Đường Long gặp Mạc Phàm dáng vẻ như có điều suy nghĩ, tiếp tục nói. Cái này vạn thiên tuyệt không chỉ là cấp bậc tông sư cường giả, có thể cũng là tông sư cấp đường bên trong số 1 số 2 tồn tại. 8 năm nhiều trước hắn đã từng một mình khiêu chiến Hoa Hạ võ đạo cao thủ, liên tục đánh bại Hoa Hạ 10 đại tông sư cấp cao thủ, rồi mới từ Hoa Hạ rút đi, hơn nữa tự xưng 10 năm không biết bước vào Hoa Hạ nửa bước, cho nên hơn nửa trong năm, Mạc tiên sinh không cần lo lắng vạn thiên tuyệt hồi tới báo thủ. À, Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, nói cách khác chúng ta có 1 năm rưỡi thời gian chuẩn bị. Có thể nói như vậy, nếu như Mạc tiên sinh có thể đánh thắng được vạn thiên tuyệt phái tới người. Đường Long khổ sở nghiêm mặt nói, hắn nhờ hải ngoại bạn lấy được tin tức, vạn thiên tuyệt một cái kỳ danh học trò coi trọng một cái võ quán ông chủ vợ, trêu đùa sao liền nổi lên bá vương ngạnh thượng cung lớn lòng. Ai biết cái đó võ quán ông chủ công phu cũng không tệ lắm, không có mấy chiêu liền đem vạn thiên tuyệt cái này kỳ danh học trò chân cắt đứt. Cái này đệ tử kỳ danh trở lại trong môn, không có 2 ngày cái đó võ quán liền đóng cửa. Nghe nói võ quán ông chủ bị người cắt đứt tứ chi. Vợ hắn bị cái đó đệ tử ký danh ngay trước hắn mặt cho lên. Vạn thiên tuyệt nổi danh lưu manh, vậy từ đó truyền ra. Một cái đệ tử ký danh bị người cắt đứt chân, vạn thiên tuyệt liền phái người, tôn hổ chết ở thành phố Đông Hải, mặc dù là tự sát, vạn thiên tuyệt nhất định sẽ phái người tới. Ngươi cứ như vậy đối với ta không có lòng tin. Mạc Phàm sờ một cái lỗ mũi, cười nói. Không phải ta không có lòng tin, là vạn thiên tuyệt chân thực thật lợi hại. Đường Long bất đắc dĩ nói, hắn cũng không phải là không bẩn thỉu, đừng nói hắn Đường Long, cho dù là sau lưng hắn Tần gia, cùng Thanh Bang cũng kém quá xa. Tần gia lợi hại hơn nữa cũng không quá chiếm thành phố Đông Hải cái này thành phố tuyến 2, Thanh Bang nhưng là có mấy trăm năm lịch sử, ở nước ngoài bên trong đều có vô số thành viên bang phái lớn. Vạn Thiên Tuyệt Thân là trong đó hết sức quan trọng nhân vật, có lẽ Tần gia lão gia tử không sợ, bọn họ đều không phải là Tần gia lão gia tử. Đường Long vốn là đối với Mạc Phàm rất tự tin, nhưng là vạn thiên tuyệt nhưng mà 8 năm nhiều trước liền đánh bại Hoa Hạ 10 đại tông sư siêu cấp cao thủ, há là Mạc Phàm một cái 16, 7 tuổi đứa trẻ có thể so sánh, Mạc Phàm còn nữa thiên phú cũng không khả năng như thế trẻ tuổi liền đến cảnh giới tông sư. Lùi thêm bước nữa nói, tôn hổ chẳng qua là vạn thiên tuyệt một người học trò, liền luyện được nội kình. Hán đệ tử chân truyền đâu, nên có bao kinh khủng. Mạc Phàm cũng không nhất định là những người này đối thủ. Mạc Phàm nghe Đường Long mà nói, gật đầu một cái. Ta bây giờ quả thật không phải vạn thiên tuyệt đối thủ. Đường Long tâm tình nhất thời nặng đến đáy cốc, hắn chỗ dựa lớn nhất đều không phải là vạn thiên tuyệt đối thủ. 10 năm ước hẹn kết thúc, bọn họ hoặc là trốn, hoặc là chờ chết. Nhưng là 1 năm rưỡi sau đó, ai sống ai chết còn chưa nói được. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, tự tin cười nói. Hắn mới sống lại bao lâu? Liền 1 tháng cũng chưa tới, liền từ tay trói gà không chặt đến trúc cơ sơ kỳ. Thêm 1 năm nữa nửa thời gian, coi như không đến được cảnh giới tiên thiên, thế gian võ học, làm sao có thể cùng tiên nhân công phu đấu. Đường Long vẻ mặt mẩn ra, không dám tin tưởng hỏi, Mạc tiên sinh, ngươi nói là sự thật. Ngươi nếu như tin ta, đây chính là thật, ngươi nếu không tin, ít có thể đi an bài đường lui. Mạc Phàm sao cũng được nói, vậy không có quá nhiều giải thích. Đường Long ánh mắt lóe lên không chừng, từ hắn ngày thứ nhất thấy Mạc Phàm trên mình liền bắt đầu có quá nhiều không tưởng tượng nổi. Mạc Phàm theo như lời chuyện, cho tới bây giờ không có nuốt lời qua. Mặc dù vạn thiên tuyệt thực lực đặc biệt khủng bố, nhưng tất lại còn có 1 năm thời gian nửa tiếng, chưa chắc không thể nào. Mạc Phàm nếu là có thể đánh bại vạn thiên tuyệt, hắn ngày sau địa vị khẳng định vậy đi theo từng bước lên trước, lại nữa giới hạn với thành phố Đông Hải cái này một khối địa phương nhỏ. Cho dù bại, hắn bây giờ chuẩn bị đường lui, thật có thể thoát khỏi Thanh Bang theo dõi. Dù sao cũng là một lần chết, ngược lại không như liều mạng. Mạc Phàm thật thắng, tự nhiên không thiếu hắn được chỗ tốt. Mạc tiên sinh, có cần gì ta giúp? Đường Long không người nói. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, Đường Long nhìn như lô mãng, thật ra thì rất thông minh, hoặc là nói rất thức thời vụ. Giúp ta lưu ý hạ cái này 3 kiểu đồ, còn có ta cần đại lượng ngọc thạch nguyên khoáng, về số lượng mặt viết được có. Mạc Phàm đưa cho Đường Long một tờ giấy nói. Đường Long nhận lấy tờ giấy nhìn xem, trên đó viết đồ cổ, ngọc khí, lên niên đại thảo dược, cùng với ngọc thạch nguyên khoáng số lượng, lớn nhỏ và hình dáng. Được, ta lập tức đi làm. Đường Long vừa đi, Mạc Phàm ở chỗ này cũng không có chuyện gì, thu thập một chút đồ, liền phải rời khỏi, Lưu Nguyệt Như tốn động lòng người eo đi vào. Bác sĩ Mạc, xin đợi chút. Chương 116, nhớ nhung trong lòng. Mạc Phàm thấy là Lưu Nguyệt Như, dừng bước lại. Bệnh viện này hắn là không thể nán lại, vừa vặn vậy cùng Lưu Nguyệt Như nói riêng. Lưu Nguyệt Như mặt đầy hãy náy đi tới Mạc Phàm bên cạnh, tay nhỏ bé trắng đoán liêu liền hạ bên thai tóc rối bời, lộ ra tú khí lỗ thai, vô tình một cái động tác nhỏ, liền quyến rũ hoành xanh. Thật xin lỗi, bác sĩ Mạc, ta vậy không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh loại chuyện này. Ban đầu nàng mời Mạc Phàm đến bệnh viện Nhân Đức, cũng là hy vọng sau này mới có thể có tiến một bước hợp tác. Ai biết còn chưa tới một bước kia Mục gia trụ sở chính liền phái tới Hạng Vân, hiển nhiên là sợ nàng đem chữa trị bệnh ung thư phương pháp nắm ở trong tay. Không quan hệ, ta mục đích vậy đã đạt đến, đoạn này thời gian đa tạ Lưu phu nhân chiếu cố. Cộng thêm ở hắn từ Đường Long nơi nào lấy được 50 triệu, tay hắn bên trong đã có 130 triệu, không chỉ có đủ hắn trả hết nợ trong nhà món nợ, vậy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. Còn như Mục gia, sớm muộn sẽ vừa ý hắn y y thuật. Coi như ngày hôm nay Mục gia không có chọc tới hắn trên đầu, sớm muộn có một ngày cũng biết như vậy, hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều. Lưu Nguyệt Như gặp Mạc Phàm không có trách tội ý, sắc mặt hòa hoãn không thiếu. Đa tạ bác sĩ Mạc thông cảm, bất quá Mạc tiên sinh ngày sau vẫn cẩn thận một chút tốt hơn, Mục gia không có tốt như vậy đối phó. Nàng là nửa Mục gia người, đối với Mục gia đáng sợ vô cùng rõ ràng. Mạc Phàm cười một tiếng. Mục gia ở trước mặt hắn đúng là đồ vật khổng lồ, nhưng là theo hắn tu vi tăng trưởng, cái này người thường trong mắt đồ vật khổng lồ cũng chỉ có hai con đường, hoặc là mang vác, hoặc là chết. Sợ thì hắn không phải là bất tử ý thề tiên. Ta biết, đa tạ nhắc nhở, tiểu nguyệt ngươi an bài thế nào. Mặc dù Hạng Vân và Liễu Trạch đã chết, hắn vẫn lo lắng cái này đơn thuần ý thề tá. Tiểu nguyệt ta an bài nàng đi trị ta nhà bệnh viện thực tập, Mạc tiên sinh không cần lo lắng. Có ta ở sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, cầm ra hắn đưa cho Mục Phong Vãn cái toa thuốc kia, trước cho Mục Phong Vãn chữa bệnh lúc bị hắn thu hồi lại. Toa thuốc này vốn là đưa cho Phong Trễ, ngươi cầm đi, mặc dù không có châm cứu như vậy thấy hiệu quả mau, vậy là có thể trị ung thư gan, đối với ngươi chắc có trợ giúp. Lưu Nguyệt Như trước mắt sáng lên, kích động nhận lấy toa thuốc. Đa tạ bác sĩ Mạc. Có toa thuốc này, vậy tương đương với đạt được chữa trị một loại bệnh ung thư phương pháp, nàng và Phong Trệ ở Mục gia địa vị có thể tăng lên một ít, chí ít không biết giống như bây giờ cất bước duy gian. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được, nếu như có phiền phải gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Mạc Phàm cười nói, bỏ mặc nói thế nào, Lưu Nguyệt Như cũng coi là giúp hắn, nếu như Mục gia đối với mẹ con các nàng bất lợi, hắn không biết ngồi yên không lý đến. Lưu Nguyệt Như mắt đẹp hơi đỏ lên. Từ chồng nàng sau khi qua đời, nàng thiếu hụt nhất chính là cảm giác an toàn. Khóc một người khóc, cười cường nhan cười vui, như lục bình như nhau theo sóng bập bền. Không nghĩ tới ở một cái 16 tuổi đứa trẻ, để cho nàng tìm được đã lâu cảm giác an toàn. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Mạc. Vừa nói, Lưu Nguyệt Như hai mâu đóng chặt, nở nang thân thể hướng Mạc Phàm đè đi, hấp dẫn môi đỏ mọng ấn hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Liền cảm giác một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể liền xông vào mũi. Lưu Nguyệt Như không thể bảo là không đẹp. Lưu Phỉ Phỉ so với nàng ít đi mấy phần nở nang. Sở Khuynh Thành so nàng nhiều chút non nớt. Một Phong Vãn so nàng kém chút thành thục. Đường Long người phụ nữ Nguyệt Tỷ so nàng thiếu chút quý khí. Liên Liên Tiểu Ngọc Mụ Mụ so với Lưu Nguyệt Như vậy đơn bạc chút. Lưu Nguyệt Như có thể nói là hắn gần đây gặp phải người phụ nữ trong tình cảm nhất quyến rũ một cái. Như vậy một cái mỹ phụ nhớ nhung trong lòng. Coi như hắn là bất tử ý thề tiên, cũng có chút huyết dịch sôi trào. Bất quá, ngay tại Lưu Nguyệt Như ngạo nhân ngực đè ở Mạc Phàm trên mình, môi đỏ mọng thì phải in ở Mạc Phàm trên môi lúc đó. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, nói, Phong chế tới. Lưu Nguyệt Như vẻ mặt sững sốt một chút, vội vàng từ Mạc Phàm trên mình rời đi, gương mặt quyến rũ đỏ cùng chín mùi trái đào vậy, ngực thật giống như có cái nai con như nhau bịch bịch nhảy cái không ngừng, tâm thần đại loạn. Nàng mới vừa rồi lại chủ động hôn một cái 16 tuổi bé trai, chú bé này liền con gái nàng tuổi tác lớn cũng không có. Là nàng quá không dè đặt, vẫn là chú bé này quá có mị lực. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, đúng như Mạc Phàm theo như lời, một Phong Vãn người mặc nằm viện phục, đẩy cửa vào, cầm trong tay một cái trái táo, bên gầm bên đi vào. Thấy phòng khám bệnh bên trong đỏ mặt Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm, một Phong Vãn hơi sững sờ. Lão mụ, ở ta không vào được trước mấy phút, ngươi cùng tiểu soái ca có phải hay không làm cái gì thẹn thùng sự việc. Chắc không được ngươi những năm này một mực chưa gả, nguyên lai là thích ăn cỏ non, vẫn là vị thành niên, đây chính là phạm pháp, cùng tiểu soái ca tái phát dục 2 năm còn không sai biệt lắm. Lưu Nguyệt Như khíu sắc mặt lại đỏ mấy phần, nàng làm sao nuôi một con gái như vậy, trong đầu cả ngày cũng muốn những thứ gì. Nàng bất quá là muốn hôn hạ Mạc Phàm, làm sao thì trở thành ăn cỏ non. Con bé chết tiệt, ngươi nói nhăng gì đó, không lớn không nhỏ. Ta có ngươi nghĩ như vậy không rẻ đặt sao? Một Phong Nguyễn ánh mắt quyến rũ đánh giá Mạc Phàm và nàng lão mụ, như cũng một mặt cười đều. Lão mụ, ngươi bình thời là gắng gượng mất tự nhiên, nhưng là căn cứ ta kiến thức chuyên nghiệp, ngươi mới vừa mới khẳng định làm cái gì tim đập rộn lên sự việc, nhịp tim chí ít 180, nếu không không thể nào mặt đỏ như vậy. Con bé chết tiệt, còn nói, xem ta không thu thập ngươi, thật là quá đáng. Lưu Nguyệt Như vừa nói thật đi tới, phải đi dạy bảo một Phong Vãn. Ha ha, các người tiếp tục, ta liền không quấy rầy. Đúng rồi, tiểu soái ca, có danh rồi ăn cơm chung, cảm ơn ngươi cứu tỉ. Một Phong Vãn cười đùa, mau rời đi, không để ý chút nào nàng lão mụ và Mạc Phàm phát sinh cái gì tựa như được. Phòng khám bệnh bên trong, lần nữa còn lại Lưu Nguyệt Như và Mạc Phàm. Lưu Nguyệt Như thẹn thùng được đầu cũng không dám ngẩng lên, nàng đầu trong lòng bỏ báo Mạc Phàm. Lại vẫn để cho con gái nàng cho phát hiện. Bác sĩ Mạc, mới vừa rồi ta thất thố, xin ngươi hãy không nên phiền lòng. Nếu như không có cái gì chuyện khác, ta đi trước. Mạc Phàm hơi ổn định. Đúng rồi, bác sĩ Mạc trước tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Lưu Nguyệt Như chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Hạng Vân không trước khi tới, Mạc Phàm liền gọi điện thoại hẹn nàng nói chuyện, nàng mới thay đã rất ít mặc lễ phục, thẳng đến mới vừa rồi mới nhớ chuyện này. Đúng vậy. Mạc Phàm đem trong nhà chuyện xưởng thuốc tình cùng Lưu Nguyệt Như nói hạ. Trước hắn tìm Lưu Nguyệt Như chính là muốn nói một chút trong nhà xưởng thuốc cùng Mục Gia hợp tác, bị Hạng Vân một quấy nhiễu, đã không có thể. Mục Gia bệnh viện ta không làm chủ được, bất quá sở ra ở thành phố Đông Hải mấy nhà bệnh viện chị ta đều giao cho ta tới quản lý, hợp tác phạm vi nhỏ liền chút, nhưng mức nghiệp vụ 1 năm cũng có mấy triệu. Lưu Nguyệt Như cau mày, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu như không phải là Hạng Vân cắm một cước, há sẽ là bộ dáng bây giờ. Cũng tốt, vậy làm phiền Lưu phu nhân. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn vốn là cũng không có trông cậy vào trong nhà xưởng thuốc có thể bao lớn quy mô, chỉ là muốn hoàn thành lao ba một cái tâm nguyện mà thôi. Có hắn ở đây, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, nếu như bác sĩ Mạc muốn đem xưởng thuốc làm lớn nói, có thể đi tìm một người, nàng khẳng định thích hợp. Lưu Nguyệt Như bỗng nhiên nói, ai? Thần gia đại tiểu thư Tần Duẫn Nhi. Tần Duẫn Nhi mở duyên niên đường lần bố trí thành phố Đông Hải, ở tỉnh Giang Nam các nội thành cũng có chi nhánh, ở tỉnh Giang Nam đã có chút danh tiếng, trung thảo dược nhu cầu tính rất lớn. Mạc Phàm cứu Tần gia lão gia tử, cái này đơn giản yêu cầu, Tần Duẫn Nhi hẳn sẽ không cự tuyệt. Được, ta biết. Mạc Phàm lúc này mới nhớ tới, hắn lại đem Tần Duẫn Nhi quên mất. Hắn cùng Lưu Nguyệt Như trò chuyện một hồi công việc hợp tác, không bao lâu liền rời đi bệnh viện Nhân Đức. Mới vừa rời bệnh viện, hắn cầm lấy điện thoại ra gọi thông Tần Duẫn Nhi điện thoại. Chương 117, Hoa Hạ Thần Kiếm. Điện thoại mới vừa vang, bên cạnh truyền tới một hồi tiếng mắng. Một cái phú thương bộ dáng phụ thân thất vọng đối với con trai mình nói, ngươi làm sao như thế không chịu thua kém, liền Hoa Hạ Thần Kiếm chọn kiểm tra sức khỏe cũng không qua, uổng công nuôi ngươi. Hoa Hạ Thần Kiếm chọn kiểm tra sức khỏe. Mạc Phàm ánh mắt hơi hoảng hốt, nhanh như vậy đã đến Hoa Hạ Thần Kiếm chọn. Hắn mới vừa thất thần chốc lát, trong điện thoại di động chuyển tới Tần Duẫn Nhi lười biếng thanh âm. Ngươi gọi người sử dụng đã bị quên, mời Mạc Thần Y đi sau này gọi nữa. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tần tiểu thư tốt. Mạc thân y thì tốt, có cái gì có thể là ngươi ra sức. Muốn cùng tần tiểu thư nói một chút hợp tác, không biết tần tiểu thư có không có hứng thú. Mạc Phàm đem chuyện xưởng thuốc tình cùng tần Duẫn Nhi nói hạ. Cái này sao, chúng ta duyên niên đường yêu cầu rất cao, bất quá nếu là mạc thần y thì mở miệng, dĩ nhiên là không có vấn đề. Tần Duẫn Nhi rất sảng khoái nói. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, cũng không nghĩ tới như thế thuận lợi. Dẫu sao hắn cứu tần lao gia tử, tần gia cũng cho hắn thẻ trí tôn, coi như là giúp hắn một cái rất lớn bận điệu. Coi như tần Duẫn Nhi cự tuyệt, hắn cũng không biết nói gì. Vậy nhiều cảm ơn tần tiểu thư. Cảm ơn cũng không cần, ngươi cứu ra ra ta, ta còn không có tốt cảm ơn ngươi. Đúng rồi, ngươi bây giờ có rảnh không? Có hai người muốn gặp ngươi, ăn chung cái cơm trưa như thế nào? Hai người. Mạc Phàm do dự một chút, cũng không có hỏi kỹ, liền gật đầu. Có thể, địa phương nào? Đình giữa hồ. Cúp điện thoại, Mạc Phàm chặn một chiếc taxi hướng Vân Trung thử chạy đi. Đình giữa hồ là một cái trà lâu, xây ở trong mưa ngay giữa hồ một cái đảo nhỏ lên, vì vậy mà được đặt tên. Bởi vì là vị trí đặc thù, nơi này trà bánh vậy đắt tiền dọa người. Một bình trà nhỏ nghe nói đều phải 6.666, một miếng điểm tâm 8.888, một cái bài hát 9.999, con số đều rất cắt lợi, nhưng là chân chính có thể ở chỗ này uống nổi trà cũng không có nhiều người, không phải đạt quan quý nhân căn bản tiêu xài không dậy nổi. Bất quá, nơi này hoàn cảnh và trà bánh quả thật rất tốt. Mạc Phàm vừa mới tới bờ hồ, đã có phục vụ viên ở ven hồ chờ. Mạc tiên sinh đi, mời lên thuyền. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, leo lên đong đưa lỗ thuyền. Một chiếc thuyền con, ở trong suốt như ngọc trên mặt nước lơ lửng, kích thích trước tiếng nước chảy, lảo đảo lắc lư, rất nhanh liền đến ngay giữa hồ. Ở người bán hàng này dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm đến một cái đối diện hồ trong đỉnh. Mạc tiên sinh mời vào bên trong. Phục vụ viên làm cái tư thế mời, vội vã rời đi. Mạc Phàm hướng trong đình nhìn, Tần Duẫn Nhi vẫn là cả người ho lờ đựng, một tay nâng hương hai, một tay cầm một ly trà thơm, nhìn khói sóng nổi lên bốn phía mặt hồ ngẩn người, mày liễu hơi nhăn, hai mắt hàm xuân, người đẹp như tranh vẽ vậy. Trừ Tần Duẫn Nhi, trong đình còn có ngoài ra hai cái người đàn ông trung niên, đều là 30-40 tuổi dáng vẻ. Một cái trong đó cao lớn uy nghiêm chàng trai, mặc dù mặc trước đồ thường, nhưng là trên mình nồng nặc thiết huyết khí đập vào mặt, hiển nhiên là quân nhân xuất thân. Một cái khác mặc cả người màu trắng luyện võ trang chàng trai, cùng Tần Duẫn Nhi có 3 phần tương tự, nhưng như điện giống vậy ánh mắt, cho người lấy cực kỳ sắc bén cảm giác. Mạc Phàm thấy người này chàng trai, người đàn ông này cũng nhìn thấy hắn, hướng hắn thiện ý cười một tiếng. Mạc thân y thì tới. Tần Duẫn Nhi và vậy quân nhân thần sắc hơi động, hướng Mạc Phàm nhìn. Tần Duẫn Nhi đặt ly trà xuống, trực tiếp ra đón. Một cái khác quân nhân nhưng là nhữ mày lại, trong ánh mắt nhiều có vẻ bất mãn. Lục thúc thúc, tam thúc, cái này chính là ta cùng các người nói Mạc Phàm Mạc thần y đi. Tần Duẫn Nhi đem Mạc Phàm mang vào đỉnh, giới thiệu. Các người tốt. Mạc Phàm đơn giản lên tiếng chào. Ngươi tốt, bác sĩ Mạc, ta kêu Tần Cửu, đa tạ ngươi cứu ta phụ thân. Tần Cửu chủ động giới thiệu, hòa khí vô cùng. Mạc Phàm chân mày nhỏ trọn, thấy người này lúc hắn liền đoán được là Tần Cửu, thành phố Đông Hải duy hai nội kình trung kỳ cao thủ. Chẳng qua là không nghĩ tới Tần Cửu như thế khách khí, hắn không nhịn được nhiều quan sát Tần Cửu mấy lần. Hào mang nội liễm, kinh khí dồi dào, mọi cử động đi đôi với linh khí lưu chuyển, linh khí thuần độ cùng hắn không cách nào so sánh được, nhưng là so Long Khiếu mạnh không biết nhiều ít lần. Coi như là nội kình sơ kỳ, Tần Cửu khẳng định vậy so Long Khiếu lợi hại hơn rất nhiều, cái đó Tôn Hổ vậy không nhất định là hắn đối thủ. Thần công tử khách khí. Mạc Phàm cười nhạt nói. Vị này là Lục Thúc Thúc, hắn là Hoa Hạ Thần Kiếm phó đội trưởng, lần này tới thành phố Đông Hải là đặc biệt đến tìm ngươi. Tần Duẫn Nhi chỉ thiết huyết hán tử Lục Phi giới thiệu. Hoa Hạ Thần Kiếm. Mạc Phàm bất ngờ nhìn Lục Phi một cái, Hoa Hạ đã biết 10 lớn bộ đội đặc chủng ở giữa một chi, vậy có thể nói là lợi hại nhất một chi. Hoa Hạ Thần Kiếm tổng cộng 300 người, số người là các lính đặc chủng trong ít nhất, nhưng là có thể đi vào Hoa Hạ Thần Kiếm đều là vạn dặm chọn một hảo thủ. Một khi thành là Hoa Hạ Thần Kiếm thành viên, sau khi đi ra ít nhất là cấp bậc thượng úy. Nhưng là cả nước 1,3 tỷ nhân trung chọn 300, Hoa Hạ thần kiếm cũng không phải là dễ vào, cơ hồ mỗi một người cũng nhắm mắt hướng bên trong sông lên, phần lớn đều bị quét xuống. Đời trước, hắn sau khi tốt nghiệp đại học đã tham gia chọn, muốn dùng cái này thay đổi chút gì, bất qua ở chọn liền bị trả một cái tới. Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng đến tìm hắn. Ngươi chính là Tần gia hết sức để cử cái thằng nhóc đó, ý liễu võ vô song thiên tài. Lục Phi hỏi. Giọng lạnh như băng bên trong, tiết lộ ra sâu đậm khinh thường và nghi ngờ. Tần Cửu trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, rất nhanh liền khôi phục bình thường, không có nói gì. Tần Duẫn Nhi cau lại hàm mi, có chút bất mãn, muốn nói điều gì, lại bị Tần Cửu kéo. Là ta, có chuyện gì không? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nhìn dáng dấp Tần gia là đem hắn để cử đến Hoa Hạ thần kiếm, nhưng là người này tựa hồ xem nhẹ hắn. Nơi này một phần văn kiện, mặc dù ngươi là Tần gia đề cử, nhưng là quân đội dù sao cũng là quân đội, quy củ không thể xấu xa, ký cái này văn kiện, ngươi liền có thể tham gia Hoa Hạ thần kiếm thực tập, chỉ cần có thể thông qua thực tập, ngươi là có thể thành là Hoa Hạ thần kiếm thành viên. Lục Phi cầm ra một cái hồ sơ, tiện tay nhét vào trong đỉnh trên bàn đá. Lục thúc thúc. Ba ba ta không phải để cử bác sĩ Mạc vào Hoa Hạ thần kiếm sao, lại thế nào cần thực tập? Tần Duẫn Nhi không nhịn được hỏi. Tháng 10 phần là Hoa Hạ thần kiếm một năm một lần động viên, lúc này bọn họ Tần gia có hai cái tiến cử số người, có thể trực tiếp vào Hoa Hạ thần kiếm, ba ba hắn liền đem một cái trong đó cho Mạc Phàm. Ai biết Lục Phi lại đem tiến cử số người biến thành thực tập số người. Duẫn Nhi, ba ba ngươi là để cử hắn vào Hoa Hạ thần kiếm. Nhưng là ta cảm thấy hắn có thể cần thông qua thực tập mới có thể vào Hoa Hạ thần kiếm. Lục Phi không chút khách khí nói. Hắn vốn lấy là Tần gia vừa tìm được hạt giống tốt, nhưng là thấy Mạc Phàm liền có chút thất vọng. Lại không nói Mạc Phàm y dị thuật như thế nào, y dị thuật khá hơn nữa thì thế nào, liền Mạc Phàm cái này thân thể, trong thực tập sống tối đa 3 phút cũng không tệ. Người như vậy, muốn vào Hoa Hạ thần kiếm còn kém xa. Coi như là Tần gia đề cử. Hắn thân là Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng, cũng không thể để cho như vậy kéo chân sau người bại xấu xa Hoa Hạ thần kiếm tên. Cái này, Tần Duẫn Nhi lộ ra vẻ khó xử. Hắn phụ thân đề cử Mạc Phàm vào Hoa Hạ thần kiếm vốn cũng không có trước đó cùng Mạc Phàm thương lượng, muốn cho Mạc Phàm một cái ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới là cái kết quả này. Tương đối danh ngạch này hẳn rất ít người sẽ cự tuyệt. Duẫn Nhi, đừng có gấp, trước hết nghe Mạc Phàm nói thế đó đi. Tần Cửu uống trà nói. Tần Duẫn Nhi gật đầu một cái, lo lắng ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi có dám tới hay không thử một chút Hoa Hạ thần kiếm thực tập? Lục Phi chân mày khẽ nhếch, mắt nhìn xuống Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Nếu như ta cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm, sẽ như thế nào? Chương 118, thần kiếm chi phạt. Tần Cửu ly trà trong tay đến mép, không tự chủ được ngừng lại. Tần Duẫn Nhi miệng mở thành nhỏ hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Cái gì? Lục Phi nắm chặt quả đấm, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hoa Hạ thần kiếm có thể nói là Hoa Hạ lính đặc chủng từng binh sĩ tác chiến mạnh nhất lính đặc chủng, cũng là Hoa Hạ lính đặc biệt kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều là vô số Hoa Hạ chàng trai tránh phá ra đầu vậy hướng bên trong sông địa phương, lại không nói cửa ải cuối cùng thực tập, cho dù là thực tập trước chọn số người vậy vô cùng chân quý. 1.001 nhân tài mới có thể có một người tham gia chọn. Nếu như Mạc Phàm dám tham gia thực tập, hắn nhiều xem Mạc Phàm mấy lần, dẫu sao Hoa Hạ thần kiếm thực tập lại bị gọi là ma quỷ thực tập, có thể thông qua thực tập đều phải cởi mấy lớp ra, vứt bỏ mạng nhỏ cũng không phải là không thể được. Mạc Phàm mặc dù yếu một chút, dám tham gia thực tập nói rõ hắn can đảm tạm được, ai biết lại cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm thực tập. Xem ra hắn lựa chọn là đúng. Một cái liền thực tập cũng không dám người tham gia, có cái gì tư cách trực tiếp tiến vào Hoa Hạ thần kiếm, Hoa Hạ thần kiếm không có thứ hèn nhát. Rất tốt, nếu như ngươi cự tuyệt, vậy ta phải chúc mừng ngươi thành là thứ nhất cái cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm người, mặc dù ngươi chưa tính là Hoa Hạ thần kiếm người, nhưng là ngươi tên chữ sẽ vĩnh viễn viết Hoa Hạ thần kiếm hắc bảng lên, bị vô số người nơi nhạo báng, cũng bị quân đội và chính phủ vĩnh viễn cự tuyệt. Lục Phi cười lạnh nói, trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm chút. Trước chưa bao giờ người cự tuyệt qua Hoa Hạ thần kiếm, nhưng là có cự tuyệt đầu quân ví dụ. Trước có cái con nhà giàu vì cự tuyệt đầu quân, ở trong bộ đội tuyệt thực. Cuối cùng, người trẻ tuổi này được như nguyện bị đuổi về nhà, nhưng là cái này trải qua bị nhớ nhập đương án, hắn vĩnh viễn không bị quân đội và đơn vị hành chính hưởng thụ, khắp mọi mặt cũng phải bị hạn chế. Ở hắn trong mắt, Mạc Phàm cùng người tuổi trẻ kia không có gì phân biệt. Ý ngươi là nếu như ta cự tuyệt, ta lại không thể dự thi quân giáo đúng không? Mạc Phàm hỏi. Ngươi có thể dự thi quân giáo, nhưng là sẽ bị cự tuyệt. Ngươi bây giờ còn muốn cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm thực tập sao? Lục Phi châm chọc nói. À, vậy ta vẫn là cự tuyệt. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Kiếp trước, hắn đối với Hoa Hạ thần kiếm cực kỳ hướng tới. Có cái thân phận này hắn có thể thay đổi rất nhiều chuyện tình. Nhưng là bây giờ, cái thân phận này đối với hắn một chút sức hấp dẫn cũng không có. Hắn duy nhất quan tâm đó là có thể không thể dự thi quân giáo. Lão ba một mực hy vọng hắn có thể lên quân giáo, trở thành một cái sĩ quan. Hắn vốn là cũng là dự định dự thi Đại học Đông Hải Quốc phòng sinh, tròn lão ba một cái mơ ước. Nếu là cái bộ dáng này, vẫn là tính. Nhà xưởng thuốc nếu là có thể lần nữa vận hành, coi như không thể thành vì quốc phòng sinh lão ba cũng không biết oán trách hắn. Coi như không dự thi quốc phòng sinh, hắn thành tiểu cũng không biết so bất kỳ quốc phòng sinh kém. Ngươi! Lục Phi ánh mắt híp một cái, vẻ hàn quang chợt tiết, cục sắt vậy quả đấm cầm chặt vừa bông ra. Tần lão đệ, đây chính là các người Tần gia đề cử nhân tài. Tần Cưu nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt ly trà xuống. Ta tin tưởng đại ca ta ánh mắt, ta cũng tin tưởng Mạc Phàm cự tuyệt nhất định là có lý do của hắn, xem ở chúng ta Tần gia phân thượng. Liền làm ta Tần gia không có đề cử Mạc Phàm như thế nào, Lục huynh. Hắn từ Mạc Phàm trả lời bên trong, nhận ra được Mạc Phàm chắc có dự thi quân giáo dự định, cũng không muốn bởi vì là chuyện này đem Mạc Phàm con đường này lấp kín. Hừ, Tần lão đệ, ngươi là không tin ánh mắt ta. Lục Phi không hài lòng hỏi. Hắn Lục Phi thân là Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng, không biết sàng lọc đi ra nhiều ít binh vương. Năm ngoái quân đội tỷ võ ba liên quan binh vương chính là hắn một tay cất nhắc lên. Giống như ví dụ như vậy nơi nơi, hắn làm sao có thể xem nhìn sót. Cái này Mạc Phàm nhất định không thành được đại tài. Lục huynh suy nghĩ nhiều, người ánh mắt nhất định phải so ta mạnh quá nhiều, chẳng qua là để cử Mạc Phàm đi Hoa Hạ thần kiếm cũng là lao ra tử ý nghĩa, cho nên, xin Lục huynh không muốn tức giận. Tần Cựu cười theo nói. Thần gia láo gia tử. Lục Phi thần sắc động một cái, cảm thấy kính nể đứng lên. Tần Chính mặt mũi hắn có thể không cho, Tần Cừu hắn cũng có thể không để ý tới, nhưng là Tần gia lão gia tử vị này khai quốc tướng quân lên tiếng, vậy thì không thể không để ý tới. Tần Duẫn Nhi gặp Tam Thúc nói đưa đến tác dụng, vội vàng nói, Lục Thúc Thúc, xem ở gia gia ta mặt mũi, có thể hay không không đi qua thực tập, sẽ để cho bác sĩ Mạc vào Hoa Hạ thần kiếm, hắn y thuật có thể trị hết gia gia ta. Nhất định có thể ở Hoa Hạ thần kiếm có đất đặt chân. Không thể nào. Lục Phi trầm giọng nói, quả quyết cự tuyệt. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm thực tập, hắn không có tại chỗ đem Mạc Phàm cho đánh tàn phế đã là xem ở Tần gia mặt mũi. Để cho thằng nhóc này không thông qua thực tập, trực tiếp vào Hoa Hạ thần kiếm, nghĩ cũng không đừng nghĩ. Y dị thuật cao minh coi là cái gì, Hoa Hạ thần kiếm là Hoa Hạ sắc bén nhất kiếm. Sắc bén là đủ rồi, không cần theo đội bác sĩ. Cái này, Tần Duẫn Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn dáng dấp Mạc Phàm thật không vào được Hoa Hạ thần kiếm. Nếu là có thể vào Hoa Hạ thần kiếm, không chỉ có đối với Mạc Phàm sau này có chỗ tốt, đối với hắn Tần gia cũng có lợi vô hại. Tần tiểu thư, Tần gia ý tốt ta tâm lĩnh, sau này tất sẽ báo đáp, còn như Hoa Hạ thần kiếm ta cũng không có gì hứng thú. Cho nên ngươi cũng không cần lại cầu hắn cái gì, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Mạc Phàm mở miệng nói. Hắn lời vừa dứt hạ, Lục Phi nhất thời lửa giận bốc ba trượng. Thằng nhóc, ngươi mới vừa nói cái gì, dám không dám nói nữa một lần. Đối với Hoa Hạ thần kiếm không có hứng thú, đây tuyệt đối là đối với Hoa Hạ thần kiếm lớn nhất làm nhục. Hơn nữa, làm nhục Hoa Hạ thần kiếm lại là một cái 16 tuổi đứa trẻ. Tần Duẫn Nhi chân mày chặt vặn, trên mặt vẻ lo âu nồng hơn, Lục Phi đã sấm đỉnh đại phát, Mạc Phàm lại xúc hắn nghịch lân. Tần Cựu ngược lại là cười một tiếng, đối với Mạc Phàm càng ngày càng thưởng thức. Dám làm Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng Lục Phi nói như vậy người, toàn bộ Hoa Hạ cũng không nhiều, bây giờ Mạc Phàm coi như là một cái. Ta hẳn không có cần thiết cùng ngươi lập lại chứ. Mạc Phàm đúng mực nói. Ngươi, rất tốt, rất tốt. Lục Phi cố nén lửa giận. Dẫu sao nơi này là thành phố Đông Hải, Tần gia địa bàn, cái này người thanh niên vẫn là Tần gia lão gia tử nhìn chúng người. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Tần Cửu. Tần lão đệ, nhìn Tần lão gia tử phân thượng, ta có thể không cùng hắn so đo, nhưng là cái thằng nhóc này thật sự là bị nuông chịu hư, lại làm nhục chúng ta Hoa Hạ thần kiếm, không cho hắn điểm dạy bảo, còn để cho người lấy là chúng ta Hoa Hạ thần kiếm đều là mắt con vô dụng, nếu như hắn có thể từ nơi này bơi vào bờ, ta cũng không đem hắn cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm thực tập sự việc ghi vào trong hồ sơ, như thế nào? Đây là ta lớn nhất danh giới cuối cùng, nếu như không phải là hắn đã cứu Tần gia lão gia tử, hắn đã là người chết. Cái này, Tần Duẫn Nhi sắc mặt đại biến, Tần Cửu vậy rốt cuộc khó khăn. Từ nơi này đảo giữa hồ đến bên bờ gần đây cũng có 5 cây số, coi như Mạc Phàm biết bơi cũng chưa chắc có thể lội xa như vậy, phổ thông người lớn vậy không nhất định có thể lội xa như vậy, dạo chơi không tới bên bờ, đó chính là chết. Thằng nhóc, ngươi dám ngông cuồng như vậy, có dám hay không thử một lần, có thể lội đã qua, ngươi là có thể tiếp tục dự thi quân giáo, không có ai ngăn ngươi. Lục Phi gặp Tần Cửu không nói lời nào, cười nhạt nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Trên mặt đều là vẻ đùa cợt. Đây là Hoa Hạ thần kiếm thường thấy nhất trừng phạt, hẳn đủ để cho thằng nhóc này hối hận cả đời. Chương 119, đạp nước mà đi. Lục thúc thúc, nhất định phải như vậy phải không? Tần Duẫn Nhi hỏi, trên mặt đều là vẻ lo âu. Mạc Phàm trên tay công phu cũng không tệ lắm, Đường Long một đám thủ hạ đều không phải là hắn đối thủ, nhưng là trong nước chưa chắc có thể lội đến bờ bên kia. Duẫn Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như hắn chẳng qua là cự tuyệt tham gia Hoa Hạ thần kiếm thực tập, ta ngược lại là có thể không cùng hắn so đo, nhưng là làm nhục ta Hoa Hạ thần kiếm, cái này tuyệt đối không thể tha. Nếu như hắn không dám xuống nước vứt bỏ dự thi quân giáo tư cách tốt lắm, người tuổi trẻ, vẫn là bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Lục Phi khinh miệt nói, Tần Cửu vốn cũng muốn cắm câu, gặp Lục Phi như thế kiên quyết, cũng chỉ tốt xóa bỏ. Mạc Phàm, ngươi nếu là không biết bơi cũng được đi. Lấy ngươi y thuật muốn sao tên đều khó, là chúng ta Tần gia tự mình đa tình, ngươi không cần phải vào quân đội. Tần Duẫn Nhi có chút gấp nói. Ngươi tuổi trẻ dễ dàng xung động, vạn nhất bị Lục Phi một kích, Mạc Phàm thật xuống nước. Mạc Phàm mặt không đổi sắc, mí mắt khẽ nâng, nhìn Lục Phi. Ta quả thật không biết bơi. Không biết bơi đi trở về đi, liền ở đâu ra liền từ vậy ngồi thuyền trở về đi thôi, cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm sự việc sẽ nhớ nhập hồ sơ của ngươi. Lục Phi khoát tay hào nói, tựa hồ đã không muốn cùng Mạc Phàm nói chuyện. Thực tập không dám tham gia, liền 5 cây số nước cũng không dám dạo chơi, trừ miệng cứng rắn, Mạc Phàm trên mình đã không có gì mắt sáng địa phương. Thần gia muốn báo ân, nhưng là tìm lộn người. Mạc Phàm thanh âm một lần, không chút nào nghe được Lục Phi dễ cận tựa như được, tiếp tục bình tĩnh nói. Ngươi cũng có thể lấy tùy tiện sửa lại ta hồ sơ, nhưng là ta phải nói cho ngươi. Nếu như ngươi không phải bảo vệ quốc gia quân nhân, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, ngươi đã là người chết. Thằng nhóc, ngươi nói gì, có tin là ta giết ngươi hay không? Lục Phi trong mắt lóe hừng hực lửa giận, vô hình kình khí ở hắn quả đấm hiện lên, một trận âm phong nhất thời vơ vét tới. Một cái 16 tuổi tiểu tử, lại nói hắn đã là người chết. Quá kiêu ngạo, hắn mang Hoa Hạ thần kiếm không biết thi hành quá nhiều thiếu nhiệm vụ, trải qua nhiều ít rừng súng mưa đạn. Chết ở trên tay hắn người chính hắn cũng đếm không hết, cho tới bây giờ không có ai như vậy cùng hắn chuyển lời. Muốn giết hắn, hỏi trước một chút thủ hạ hắn chi hồn nói sau. Mạc Phàm mau chờ nói. Tần Duẫn Nhi sắc mặt đại biến. Lục Phi thân là Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng, cấp bậc cùng hắn phụ thân không sai biệt lắm. Thật chọc giận liền Lục Phi có thể liền bọn họ Tần ra mặt mũi cũng không cho, trừ Phi ra ra hắn ra mặt. Tần Cửu cũng là nhíu mày lại. Tiểu tử này cuồng ngông vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn âm thầm vận lên ra truyền vận khí pháp môn, tùy thời chuẩn bị. Mạc Phàm không nhúc nhích chút nào, nói tiếp. Ta cự tuyệt gia nhập Hoa Hạ thần kiếm, ngược lại không phải là ta không có năng lực, mà là Hoa Hạ thần kiếm đối với mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính là như vậy, các người từ từ trò chuyện, ta đi trước một bước. Mạc Phàm nói xong, bất đồng những người khác kịp phản ứng, không có dọc theo lúc tới đường, mà là thẳng hướng bờ hồ đi tới. Đình này vốn là đối diện hồ, Mạc Phàm không mấy bước liền đến bên hồ nước. Nhìn một cái nước hồ, hắn không chút do dự đạp vào trong nước, một màn kinh người xảy ra. Mạc Phàm chân đạp ở trên nước, lại không có rơi vào trong nước, thậm chí liền đế giày cũng không có không vào trong nước. Khói sóng đào đào nước ở Mạc Phàm dưới chân lại giống như một mảnh xi măng vậy, Mạc Phàm đạp cái này một mảng lớn xi măng, lâm phong đứng, tóc để nguyên quần áo bào vù vù, từng bước bên bờ đi tới. Đạp nước mà đi, như dẫm trên đất bằng. Thời gian đảo mắt liền đã đến 10 m ra ngoài. Bên ngoài đỉnh, ở đỉnh giữa hồ Tiêu Phí người và một ít phục vụ viên, rất nhanh liền phát hiện nước hồ lên đi lại Mạc Phàm. Mau xem có người đạp nước mà đi. Không thể nào đâu, đây không phải là ở quay phim, trên mình khẳng định treo dây cáp chứ. Ngu mạo, ngươi thấy quay phim liền sao? Trời à kia, đây không phải là ta mới vừa tiếp đi vào người kia sao? Hắn làm sao có thể đạp nước mà đi, ta không có nhìn lầm chứ. Mới vừa rồi tiếp Mạc Phàm lên đảo tiểu ca che đầu, kinh ngạc vô cùng nói. Trong đình, Tần Duẫn Nhi nháy mắt, kinh ngạc không nói ra lời. Cái này, đây là người sao? Người mật độ so nước lớn, cái gì thiết trưởng vô địch khinh công thủy thượng phiêu, dù là nàng xuất từ Tần gia cũng không từng gặp qua, một mực cảm thấy được những thứ này đều là trong tivi gạt người. Cho tới bây giờ, nàng cũng có điểm không dám tin tưởng. Mạc Phàm đây là làm sao làm được? Tần Cựu thất thần chốc lát, cao giọng cười một tiếng, đem trong ly trà uống một hơi cạn sạch, hô to sảng khoái. Lão gia tử thật không có nhìn lầm người, Mạc Phàm quả thật cũng có lý do cự tuyệt, còn có vốn liếng cự tuyệt. Thằng nhóc này quá mức treo, không hổ là chúng ta Tần gia để cử người, thành phố Đông Hải người thứ nhất muốn đổi rồi. Lục Phi hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Một gương mặt giả nua lên thanh nhất khối tử nhất khối, thật giống như tại chỗ bị người bạch bạch đánh mặt tựa như được. Đạp nước mà đi. Bọn họ hoa hạ thần kiếm trong có vài người vậy có thể làm được, nhưng là cần một đoạn thời gian giúp chạy, ở tốc độ cực nhanh hạ, mới có thể ở mặt nước đi một khoảng cách, nhiều nhất bất quá 10 m liền rủ xuống vào trong nước. Nào có giống như Mạc Phàm như vậy, không nhanh không chậm đi ở trên nước, như giống trên đất bằng đi. Khinh công vẫn là nội công. Vô luận cái nào đều đủ để chứng minh, Mạc Phàm quả thật có cự tuyệt hoa hạ thần kiếm thực lực. Trách không được Mạc Phàm đối với cự tuyệt tham gia thực tập. Trách không được Mạc Phàm dám nói hắn là người chết. Cũng không trách được Mạc Phàm đối với hoa hạ thần kiếm không có hứng thú. Mạc Phàm thực lực này sợ rằng đã nội kình đại thành, khoảng cách bước vào tiên thiên cảnh tông sư chỉ thiếu chút nữa xa chứ. 16 tuổi thì có bản lĩnh này, đúng sự thật cho hắn 10 năm hoặc là 20 năm thời gian phát triển. Lúc đó tới trình độ nào, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ tổng chỉ huy Lâm Thiên Nam cũng không phải tiểu tử này đối thủ đi. Thực lực mạnh như vậy, hơn nữa vô song y y thuật, thành tựu tất nhiên ở Lâm Thiên Nam trên. Nếu như có thể mang về hoa hạ thần kiếm ở gần đây 20 năm không thể nào có những thứ khác lính đặc chủng có thể ra hắn chừng. Thậm chí có thể chịu trách nhiệm nói, cho dù là ở quốc tế lính đặc biệt hạng lên, cũng có thể chiếm cứ đặc biệt gần trước chỗ ngồi. Nhưng là, một tên yêu nghiệt như vậy cấp bậc thiên tài, lại bị hắn ép rời đi, hoàn toàn cùng hoa hạ thần kiếm vô duyên. Nghĩ tới đây, hắn vào lúc này muốn cho mình mấy bàn tay. Mình mắt ngày hôm nay làm sao như vậy mù, liền cái này tuyệt thế hạt giống tốt cũng không thấy. Nhìn Mạc Phàm càng đi càng xa, Lục Phi gương mặt đó vậy thì càng khó xem. Mới vừa rồi hắn khí thế hung hăng liền Tần ra mặt mũi cũng không cho, phải đem Mạc Phàm giết chết. Vào lúc này ý tốt như vậy đi cầu Tần Cửu. Chỉ chốc lát sau, hắn bật một chút, quất mình một cái tát, mình tìm một liền dưới bậc thang, cũng không để ý hắn có phải hay không hóa hạ thần kiếm ngạo mạn hò hét phó đội trưởng. Tần lão đệ, ngươi nói ta hôm nay là không phải mù, làm sao không nhìn ra tiểu tử này bản lãnh? Không có chứ, ta cảm thấy gắng gượng sáng, mới vừa rồi ngươi không trả thành công không để mắt đến một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Tần Cửu thưởng thức trà. Trêu ghẹo cười nói. Phúc! Tần Duẫn Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, trên mặt vẻ lo lắng tan thành mây khói. Mới vừa rồi còn là thằng nhóc kia lo lắng, căn bản không cần, cái thằng nhóc này. Lục Phi bị Tần Cựu trêu ghẹo, hắn vậy không thèm để ý, mặt dày nói. Tần lão đệ, ngươi nói ta bây giờ đi cầu thằng nhóc kia, có khả năng hay không đem hắn mang về hoa hạ thần kiếm? Cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là khả năng này tiểu nhân cùng người có thể từ trên nước đi không lớn bao nhiêu. Không thể nào. Ngươi đi thử một chút. Tần lão đệ, xem ở hai chúng ta giao tình nhiều năm phân thượng, ngươi giúp ta khuyên nhủ thằng nhóc kia. Lục Phi thấp giọng nói. Vào lúc này ngươi nói giao tình, mới vừa rồi đi đâu rồi? Mới vừa rồi ta không phải mắt mù sao? Vậy không phải là không thể, bữa cơm này ngươi mời, ta cân nhắc hạ. Không thành vấn đề. Cuốn ở trên người ta. Lục Phi vỗ một cái ngực, hào sảng nói. Cùng một cái yêu nghiệt so sánh, chút tiền này coi là cái gì? Đây chính là ngươi nói. Tần Cửu giảo hoạt một chút, đối với Tần Duẫn Nhi nói, Duẫn Nhi, tranh thủ thời gian để cho ra ra ngươi, ba mẹ, thúc thúc thầm thầm, thất đại cô bát đại di toàn bộ kêu xuống, liền nói ta mời khách. Được. Tần Duẫn Nhi cười xinh đẹp một tiếng, xoay người đi gọi điện thoại. Lục Phi đứng chết chân tại chỗ. Chương 120, Thái Thượng phá diệt kinh. Một tiếng sau đó, Mạc Phàm trở lại biệt thự. Hoa Hạ thần kiếm sự việc, hắn ngược lại không có để ở trong lòng. Mới vừa rồi hắn thi triển khinh thân thuật, hẳn đủ chấn nhiếp Lục Phi, lại có Tần gia ở đây. Lục Phi nếu như không phải là kẻ ngu, chắc chắn sẽ không như thế nào. Duy nhất cần hắn lo lắng, vẫn là Tôn Hổ sư phụ Vạn Thiên Tuyệt. 8 năm trước thuận tiện lấy tông sư cảnh, liên tục đánh bại Hoa Hạ 10 đại tông sư, mặc dù cuối cùng bị một người đánh bại, vẫn nổi danh hải ngoại. Có thể đánh bại những thứ khác tông sư, cái này Vạn Thiên Tuyệt thực lực hơn phân nửa không phải tông sư sơ kỳ, rất có thể là trung kỳ, cũng chính là tiên thiên trung kỳ. 8 năm trước chính là tiên thiên trung kỳ, 10 năm sau đó sẽ tới cảnh giới gì, tiên thiên hậu kỳ. Dựa theo hắn bây giờ tốc độ tu luyện, cho dù là không ngày mỗi đêm tu luyện, nếu như không có cơ duyên gì, 1 năm rưỡi sau liền tiến vào trúc cơ đỉnh cấp cũng rất khó, càng không cần phải nói tiến vào cảnh giới tiên thiên. Không tới cảnh giới tiên thiên, cho dù hắn là người tu tiên, đối phó tiên thiên trung kỳ võ giả vậy đặc biệt không dễ dàng. Có lẽ tu vi không thể quyết định hết thảy, giống như trúc cơ trung kỳ cũng chưa chắc là hắn đối thủ như nhau, nhưng là cũng phải trước đó kịp chuẩn bị mới có thể khắc địch chế thắng. Việc cần kiếp, phải đem cái này tụ linh đại trận trở xây. Đây là hắn tăng lên tu vi mấu chốt nhất một chút. Trừ tụ linh đại trận ra, võ đạo cũng phải tu luyện. Hắn bây giờ lâm trận đối địch, hơn phân nửa là mượn pháp khí và pháp thuật, thật động tới tay, cũng là mượn rèn luyện qua thân thể, căn bản không có cái gì võ đạo có thể nói. Kiếp trước, hắn chỗ Thần Nông Tông cũng không phải sở trường chiến đấu tông phái, hắn võ đạo tu vi coi như không có đến số 0, cũng không biết so số 0 cao quá nhiều. Mặc dù pháp thuật cũng có pháp thuật lợi hại, nhưng là roi mắt tu chân giới, sức chiến đấu xếp hạng trước 10 cơ bản đều là tu luyện võ đạo chiến đấu hình tu sĩ, hoặc là chính là pháp võ song tu thiên tài. Hắn như muốn giết hồi tu chân giới, tự tay báo võ đế quân Mạc Tà, dựa hết vào tu luyện pháp thuật là không thể nào. Lại không nói giết về tu chân giới sự việc, dưới mắt tu luyện võ đạo cũng có thật to chỗ tốt. Tu chân giới võ đạo cùng trên trái đất công phu tương tự, nhưng là muốn tuyệt diệu vô số lần. Trên trái đất công phu có thể nói là tu chân giới võ đạo nghiêm trọng tiến bản. Rõ ràng chính là một bản mặt trời chói chang thần quyền, toàn lực một quyền có thể đem một viên hành tinh hủy diệt, đến nơi cầu chỉ có trụ cột nhất nửa thức, cái này nửa thức còn bị phân giải thành không lành lặn không hoàn toàn 32 chiêu, thành đá vụ quyền, đại thành lúc có thể một quyền đánh nát 3 cục gạch. Cho nên, võ đạo cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Suy nghĩ chốc lát, Mạc Phàm chọn một bộ tu chân giới võ công. Cái này bộ võ công tên là Thái Thượng Phá Diệt Kinh, trừ Thái Thượng Phá Diệt Kinh bên ngoài, đồng bộ còn có thân pháp Thái Thượng Ung Dung Tự Tại Kinh, luyện thể Thái Thượng Không Chết Kinh cùng 9 bộ kinh thư. Nói là kinh thư, nhưng là Thái Thượng Đạo Cung 9 lớn chân tiên đối với võ đạo các phương diện đại thành kinh nghiệm tổng kết. Năm đó duy nhất chính diện đã đánh bại võ đế quân Mạc Tà Thái Thượng con Tư Đồ Trường Phong, chính là tu luyện bộ này 9 bộ kinh thư. Mặc dù cuối cùng rơi vào quân Mạc Tà bố trí trong bấy dập, thiếu chút nữa thần hồn câu diệt, nhưng là chính diện đối địch, quân Mạc Tà tuyệt đối không phải Tư Đồ Trường Phong đối thủ, cái này đủ để gặp được cái này 9 bộ kinh thư chỗ thần kỳ. Năm đó, cơ duyên xảo hợp dưới, hắn cứu Tư Đồ Trường Phong, bị Tư Đồ Trường Phong tặng cho cái này 9 bộ kinh thư, để cho hắn chuyển cho người có duyên. Hắn đạt được kinh thư không lâu, không có cơ hội hiểu cái này quá hơn 9 kinh. Chẳng qua là đem 9 trải qua nội dung ghi nhớ, liền bị quân Mạc Tà đánh chết. Bây giờ, nhìn dáng dấp hắn chính là Tư Đồ Trường Phong trong miệng người có duyên. Hắn ngồi xếp bằng, nhớ lại 9 kinh ở giữa quyển thứ nhất, Thái Thượng Phá Diệt Kinh, từ từ bắt đầu tìm hiểu tới. Thái Thượng Phá Diệt Kinh, lại tên Thái Thượng Phá Diệt Quyền, lấy quyền thuật biểu diễn giữa trời đất đại phá diệt chi đạo, vô vật không phá, vô vật bất diệt. Tổng cộng chia làm là 9 quyền. Cái này 9 quyền trong mỗi một quyền vẫn còn có 81 loại biến hóa. Tiếp một tuần lễ, hắn trừ tính toán cái này quá lên phá diệt kinh, chính là bố trí biệt thự tụ linh đại trận. Từng cục ngọc thạch nguyên liệu bị Đường Long trở tới đây, những ngọc thạch này nguyên liệu làm trận cơ rất miễn cưỡng, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu còn có chút linh khí, cũng chỉ có thể dùng như vậy số lượng tới chết. Những ngọc thạch này nguyên liệu bị Mạc Phàm khắc lên phù văn, dựa theo đặc định vị trí chôn xuống dưới đất, lên thông đỉnh núi, hạ liền trong mưa hồ, ước chừng một tuần lễ đã qua, hắn trong biệt thự linh khí lại nồng nặc rất nhiều. Xa xa nhìn lại, liền có thể thấy Mạc Phàm ngôi biệt thự này lên sương mù muốn so với những địa phương khác dày rất nhiều. Mạc tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Đường Long nhìn từng cục ngọc thạch bị chôn xuống đất để, tò mò hỏi. Thụ linh đại trận. Mạc Phàm nói. Thụ linh đại trận. Đường Long sững sốt một chút, vật này chỉ ở tiên hiệp trong TV tồn tại. Đại tông môn là bảo vệ tông phái linh khí mà thành lập, Mạc Phàm mình lại xây một tòa. Hắn xem Mạc Phàm ánh mắt, ngay tức thì lại khác thường rất nhiều. Chẳng lẽ Mạc Phàm thật sự là người tu tiên? Chỉ bằng mượn những đá này, còn kém xa. Những đá này chẳng qua là trụ cột nhất trận cơ, còn cần trận bàn, tâm trận, trận linh cùng những thứ khác tổ hợp chung một chỗ, mới kêu tụ linh đại trận. Bây giờ thì tương đương với xây nhà đánh nền móng, đem nền móng đánh tốt lắm, những thứ khác còn không có rơi. Ta để cho ngươi tìm đồ thế nào? Một tuần lễ sau, lễ quốc khánh thời gian có một buổi đấu giá, chắc có Mạc tiên sinh muốn đồ. Đường Long nói. Ta biết. Mạc Phàm gật đầu một cái, trận cơ có thể thích hợp hạ, trận bàn, tâm trận, trận linh nhưng phải thật tốt tìm một phen. Hắn chào hỏi hạ Đường Long, liền hướng trường học đi về phía. Vừa mới tới cửa trường học, mập mạp cùng Hoàng Giao Giao, trong tay sách mới vừa mua cờ ép cờ, đâm đầu đi tới. Tiểu Phàm, ngươi rốt cuộc tới đi học, ngươi không tới nữa, ta cũng không biết làm sao cùng ngươi xin nghỉ. Mập mạp có chút đắng ép nói. Tuần lễ này Mạc Phàm một ngày đều không tới giờ học, đều là hắn cho Mạc Phàm xin nghỉ. Bị bệnh, trong nhà có chuyện, đồng hồ báo thức hết điện, bị xe đụng, trong nhà bị trộm, bạn gái phách tối, những lý do này cũng dùng hết rồi. Mỗi lần xin nghỉ thấy chủ nhiệm lớp vậy ánh mắt khinh bỉ, hắn cũng hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn cũng dự định, Mạc Phàm ngày hôm nay nếu là không tới nữa, chính hắn cho mình xin nghỉ một bữa, cái này quá đau khổ. Ha ha. Mạc Phàm nhìn mập mạp đau khổ dáng vẻ khổ não, cười một tiếng. Tiểu Phàm, ngươi gần đây đang bận rộn gì, liền học cũng không tới lên. Mập mạp tò mò hỏi. Xây nhà. Mạc Phàm cười nói. Xây nhà. Mập mạp sững sốt một chút, cũng không hỏi nhiều, một cái tay khoác lên Mạc Phàm bả vai. Đi thôi, mấy ngày nay ngươi không ở, đám người kia lại bắt đầu lãng đứng lên. À, có sự việc đặc biệt gì sao? Vậy không việc gì. Còn không phải là Triệu Phi thằng nhóc kia qua Hoa Hạ Thần Kiếm kiểm tra sức khỏe, có thể tham gia Hoa Hạ Thần Kiếm chọn. Mập mạp khinh bị nói. À. Mạc Phàm gật đầu một cái, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa. Lúc này, hắn điện thoại di động reo, là tiểu đội trưởng đánh tới. Từ ngày đó hắn người hầu dài Vương Vân nói qua đúng sai sau đó, Vương Vân cùng hắn đi gần rất nhiều, không có sao liền lấy hắn làm mô bản luyện tập phát họa, nói hắn thần thái tốt vô cùng. Rất khó bức tranh, những người khác cũng vẽ lên tới cũng không có độ khó, số điện thoại di động cũng là khi đó cho hắn. Tiểu đội trưởng tốt. Mạc Phàm thản nhiên nói. Khá lắm dám à, ngươi ở chỗ nào, có cái kêu Mạc Vũ cô gái nói là muội muội ngươi, tới trong lớp tìm ngươi, ngươi nhanh chóng tới đây, không tới nữa, nàng liền bị người khi dễ. Lúc nói chuyện, trong điện thoại còn truyền ra Vương Vân tiếng gào. Triệu Phi, các người đủ rồi. Khi dễ một cái cô gái coi là bản lãnh gì, có bản lãnh đi khi dễ Mạc Phàm. Ta lập tức đến. Mạc Phàm ánh mắt híp một cái, sắc bén bắn ra bốn phía, hướng giáo viên đi tới. Chương 121, Mạc Vũ. 3 năm lớp 2 trong phòng học. Mạc Phàm tới thì thế nào, chúng ta phi ca lập tức phải tham gia Hoa Hạ Thần Kiếm chọn, hắn còn dám đem chúng ta phi ca như thế nào. Đinh Tuấn Phi không sợ chút nào nói. Bọn họ cái tuổi này. Không chỉ có muốn hợp lại cha hợp lại mụ hợp lại bối cảnh, còn muốn xem ai có tiền đồ hơn. Giống như Mạc Phàm như vậy chỉ biết là động quả đấm người, sau này kết quả tốt nhất chính là cho cái đó con em nhà giàu làm người hộ vệ, cả đời làm nô. Không kết quả tốt chính là không cẩn thận xảy ra nhân mạng, bị giam vào ngục, cả đời hoàn toàn phá hủy. Triệu Phi cũng không giống nhau, hắn thông qua Hoa Hạ Thần Kiếm kiểm tra sức khỏe, liền có thể thành là Hoa Hạ Thần Kiếm một thành viên. Sau này tiền đồ vô lượng, vô luận thân phận và địa vị, đều không phải là Mạc Phàm vậy tên nhà quê có thể so sánh. Tiểu muội muội, ca ca ngươi khi dễ chúng ta phi ca, hắn không chịu nói hay nấy, ngươi cho chúng ta Phi ca nói lời xin lỗi chứ. Đinh Tuấn Phi khinh miệt nhìn Vương Vân bên cạnh bé gái, âm hiểm cười nói. Cái này bé gái 11, 2 tuổi dáng vẻ, một đầu tóc ngắn, trên mình người mặc trai gái cùng khoản giáo phụ, nếu như không phải là dài được quá thanh tú, rất để cho người cho là cái tiểu xoái ca. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, tú khí cái mũi nhỏ, hơi nết lên khỏe miệng, cùng Mạc Phàm có 7-8 phần tương tự, nhưng so Mạc Phàm xinh đẹp rất nhiều. Một đôi long lanh ánh mắt phá lệ lớn, nhưng lúc này bên trong đều là vẻ ủy khuất. Ca ca ta mới sẽ không khi dễ người, trừ phi các người là người xấu. Mạc Vũ Quật Cường nói, có nghe hay không, có bản lãnh đi tìm Mạc Phàm nói xin lỗi. Vương Vân hài lòng nhìn Mạc Vũ một cái, đồng thời không ngừng xúc động, hai anh em gái dài rất giống như, làm sao khác biệt lớn như vậy. Mạc Phàm chính là một cái lớn cà gem, bụng dạ thẳng thắn lạnh như băng, một chút cũng không làm cho người thích. Em gái hắn so hắn xinh đẹp, còn thông minh đáng yêu vô số lần. Người xấu. Con bé này lại nói chúng ta Phi ca là người xấu, ngươi không hỏi thăm một chút, ca ngươi tới trường học mấy ngày, đánh bạn học, đánh lao sư, đánh giáo đạo sử chủ nhiệm, chuyện xấu để cho hắn không chừa, ngươi còn cảm thấy ca ca ngươi là người tốt. Đinh Tuấn Phi cười lạnh nói, ca ca ngươi ở trường học bị người ta gọi là làm đại ma vương ngươi có biết hay không? Trước còn đối với Mạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa người đẹp Tôn Thiến cười khanh khách nói, mắt đẹp nhìn Triệu Phi có nhiều ý lấy lòng. Triệu bay qua Hoa Hạ thần kiếm kiểm tra sức khỏe, coi như bị quét xuống, cũng sẽ bị những thứ khác nổi danh lính đặc chủng quân đội tiếp nhận. Với ai đến gần điểm đối với sau này có chỗ tốt, dùng ngón tay cúi đầu muốn vậy có thể biết. Nhanh chóng vì ngươi ca cho Triệu Phi nói xin lỗi đi, nói không chừng Phi ca cao hứng, ngay tại bạn học một trận phân thượng. Sau này có thể bảo bọc điểm ca ngươi. Có những thứ khác bạn học nói theo. Triệu Phi khỏe miệng nhỏ trọn, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngạo nghễ và một tia khoái cảm. Từ Mạc Phàm tới lớp này ngày thứ nhất, hắn liền lại cũng không có ngẩng đầu lên qua. Ở Thái Cực Đạo bị đụng một cái té xỉu, ở phòng học bị ngay trước mọi người đánh mặt. Từ đó về sau hắn liền điên cuồng luyện Thái Cực Đạo, ai biết không chỉ có thông qua Hoa Hạ thần kiếm kiểm tra sức khỏe, còn bị Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng nhìn trúng. Cái đó phó đội trưởng cảm thấy hắn xương cốt tương đối thanh kỳ, vừa có thể nói thiện nói, rất thích hợp Hoa Hạ thần kiếm. Hắn không cần tham gia cái gì chọn, có thể trực tiếp tiến vào thực tập, đã coi như là nửa Hoa Hạ thần kiếm thành viên. Điểm này hắn không có cùng Đinh Tuấn Phi bọn họ nói, nếu không, sợ rằng còn muốn hơn nữa náo động. Hắn đã chỉ nửa bước đã vào Hoa Hạ thần kiếm cửa, cái này Mạc Phàm còn không hướng lão tử cúi đầu. Đại ma vương thì thế nào, bạn học quá xấu xa đang đánh, thầy cô giáo xấu xa càng hẳn đánh, ta sẽ không cho các người những thứ này xấu xa người nói xin lỗi, ca ta càng không biết cho các người nói xin lỗi. Mạc Vũ đúng mực nói, chút nào không sợ cái này mấy dáng vẻ người. Nàng không hiểu nơi này rốt cuộc tình huống gì, nhưng luôn cảm giác đám người này diễn cảm là lạ, trừ Vương Vân ra không có một cái giống như người tốt. Triệu Phi khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia khó chịu. Một cái Mạc Phàm phách lối không ai bì nổi cũng được đi, một cái bé gái cũng nói bọn họ không phải người tốt. Thật lấy làm cho này vẫn là mấy ngày trước, hết thể còn không có thay đổi thời điểm sao. Đinh Tuấn Phi nhận ra được Triệu Phi khó chịu, chớp mắt một cái, lộ ra một mảnh vẻ hung ác. Con bé, ngang ngược cũng không xem nơi này là địa phương nào, nói cho ngươi, ngươi bây giờ cho chúng ta Phi ca dập đầu nói xin lỗi, ca ngươi còn có thể thiếu một lần đau khổ ra thịt, nếu không. Đến lúc đó ngươi có ca ca đẹp mắt. Mạc Vũ lộ ra một tơ vẻ lo âu, đám người này nhìn hung tợn, không biết thật đánh nhau anh hắn chứ. Nàng nhìn về phía Vương Vân, nàng vừa tiến đến tìm Mạc Phàm liền cảm thấy Vương Vân tương đối thân thiết, đối với nàng tương đối tin dựa vào. Đừng để ý tới bọn họ, ta mang ngươi đi tìm ca ngươi. Vương Vân nói, trên mặt cũng là rất không biết làm sao, kéo Mạc Vũ sẽ phải rời khỏi. Triệu Phi bây giờ có cơ hội vào Hoa Hạ thần kiếm. Hơn phân nửa không chỉ là qua chọn kiểm tra sức khỏe đơn giản như vậy, nếu không biết như thế phách lối, nếu như vậy, không phải Mạc Phàm có thể chọc được. Ngày hôm nay Triệu Phi lại hiển nhiên là báo thủ, Mạc Phàm còn chưa muốn xúc hắn chân mày tốt. À, chớ đi à, Vương Ban Trưởng. Đinh Tuấn Phi âm tiếu ngăn ở Vương Vân và Mạc Vũ trước mặt, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Bé gái, Mạc Phàm không biết không phải anh ruột người chứ. Mạc Vũ hơi nhíu mày. Trong mắt nhiều chút hốt hoảng. Các người nói bậy, hắn làm sao có thể không phải anh ruột ta. Nếu là anh ruột, ngươi tình nguyện nhìn hắn chảy máu cũng không chịu giúp hắn dập đầu nhận sai, nơi nào hôn? Tôn Thiến nghiền ngâm nói. Cái này. Mạc Vũ do dự một chút, hỏi, các người thật muốn đánh ca ta. Triệu Phi, Đinh Tuấn Phi các người lại mi phi sát vũ. Thật ra thì giống như chúng ta như vậy học sinh giỏi bình thời là sẽ không động thủ đánh người, nhưng là đâu, ca ca ngươi thật sự là lấn hiếp người quá đáng, không dạy bảo hắn khó mà bình phục chúng ta phi ca tâm tình, làm sao, ngươi muốn thay ca ngươi dập đầu nhận sai sao? Đinh Tuấn Phi cười đắc ý nói, ca ta nói không thể cùng người dập đầu, các người nếu chuẩn bị đánh ca ta, không bằng đánh ta đi, đừng đánh ca ta còn muốn ở nơi này đi học. Mạc Vũ thấp giọng nói, mụ mụ thường xuyên cùng nàng nói, trong nhà sau này cũng dựa vào anh nàng, nàng vậy phải bảo vệ anh nàng. Vương Vân hơi kinh hãi, không nghĩ tới Mạc Vũ sẽ vì Mạc Phàm lại xin mình bị đánh, nha đầu tốt như vậy lại bị Triệu Phi đám người này khi dễ, một cổ lửa giận khí nhất thời xông lên đầu. Triệu Phi, các người đủ rồi, các người muốn đánh nàng, liền ta cũng đánh đi. Triệu Phi các người sững sốt một chút, không chỉ không có đồng tình ngược lại cười lên. Cô nàng này quả nhiên là ở nông thôn, thật là ngu. Cười ngạo ta, lại xin đánh mình. Trong phòng học, một hồi tiếng cười lạnh. Như vậy đi, chúng ta cũng không đánh ngươi, cũng không đánh ca ca ngươi, cũng không để cho ngươi quỳ xuống dập đầu, chính ngươi cho mình mấy bàn tay tốt. Triệu Phi cười lạnh nói. Lần trước, hắn chính là bị Mạc Phàm như vậy nhục nhã, ngày hôm nay hắn nếu như vậy từ Mạc Phàm tiểu muội trên mình làm nhục trở về. Tiểu Vũ, chớ tin hắn. Vương Vân nói, hai mắt nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Triệu Phi. Triệu Phi, các người thật là quá đáng, sẽ không sợ Mạc Phàm tới tìm các người phiền toái. Ha ha, ta còn sợ hắn không đến, không dám tìm ta phiền toái. Triệu Phi không cho là đúng cười nói. Đây chẳng qua là lợi tức, cùng Mạc Phàm tới, lại đem bản tìm trở về. Ngươi nói thật. Mạc Vũ hỏi. Chúng ta Phi ca nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh, yên tâm đi, gánh ốc. Đinh Tuấn Phi vội vàng vỗ xuống Triệu Phi nịnh bợ. Mạc Vũ cau mày, do dự một chút. Được, hy vọng các người nói được là làm được. Mạc Vũ non nớt nói. Vành mắt đỏ đỏ, bên trong ủy khuất nước mắt chuyển động. Nói xong, nàng đưa ra tay nhỏ bé trắng đoán, thì phải hướng trên mặt rút đi. Triệu Phi đám người trên mặt nụ cười sau đó hiện lên khỏe miệng, từ từ dơ lên. Vương Vân chân mày bắt đầu ngưng làm một đoàn. Bắc. Một cái tắt vang dội thanh ở phòng học trong vang lên. Chương 122, thần kiếm thái độ. Mạc Vũ ánh mắt hơi một bản, nhìn tay nàng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nàng còn không có đụng tới mình mặt, ở đâu ra chàng pháo tay. Nàng nghiêng đầu theo thanh âm nhìn lại, một cái quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở hắn sau lưng, không phải anh hắn còn có thể là ai. Phía sau còn đi theo một cái thở hào hẹn, nhìn như chơi rất khá mập mạp, còn có một cái người đẹp. Ca. Tiểu Vũ theo bản năng kêu một tiếng, tiếp theo ủy khuất nói, bọn họ nói ta tự mình đánh mình mấy bàn tay, bọn họ cũng không đánh ngươi. Vừa nói, nàng đánh về phía Mạc Phàm, nước mắt cũng không nhịn được nữa, rào rào rào rào rơi xuống. Nàng tuổi tác so đám người này đều phải nhỏ, ở Triệu Phi đám người này trước mặt không khóc đã rất không dễ dàng. Mạc Phàm tới một cái, nàng giống như thấy được lệ thuộc vào, tất cả ủy khuất lập tức toàn tràn ra. Mạc Phàm một cái tát đem ngăn lại Vương Vân Đinh Tuấn Phi rút được trên đất, thấy Tiểu Vũ ủy khuất rơi lệ dáng vẻ, trong lòng đau xót đồng thời, cuồn cuộn sát y ở hắn quanh thân hiện lên. Kiếp trước, vừa quay người thành không bao giờ gặp. Kiếp này, lần đầu tiên gặp mặt, liền thấy Tiểu Vũ bởi vì là hắn, bị người khi dễ. Hắn ôm chặt lấy Tiểu Vũ, vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Vũ sau lưng, cuồn cuộn sát y ở trong lòng lưu chuyển. Không khóc, chờ một chút ca cho người trả thù. Hoa hoa, ca, bọn họ khi dễ ta. Mạc Phàm nói chưa dứt lời, vừa mở miệng Mạc Vũ hoa hoa khóc. Nàng ở nhà là nhỏ nhất, cũng là trong nhà duy nhất một cô gái, nhà bác cả và tam thúc nhà đều là hai cái bé trai. Người nhà đều đau nàng đau gần chết, lúc nào bị người khi dễ qua. Vương Vân thấy Mạc Phàm tới, hơi yên tâm, nhưng nhìn Mạc Vũ khóc lóc dáng vẻ, đau lòng đồng thời cũng nhiều chút lo âu. Trương Siêu khi dễ Lý Thi Vũ. Trực tiếp chặn hai chân, bị chìm gần chết. Triệu Phi khi dễ Mạc Vũ, kết quả sẽ tốt hơn chỗ nào? Trương Siêu trong nhà chỉ là một thương nhân, Triệu Phi nhưng mà sắp vào hoa hạ thần kiếm người. Triệu Phi các người thấy Mạc Phàm tới, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, ngay sau đó liền khôi phục như thường, không có chút nào sợ vẻ. Mạc Phàm, ngươi đặc biệt mã có phải hay không tự tìm cái chết, lại dám đánh lao tử? Đinh Tuấn Phi trên mặt chỉ vào một cái màu tím ngũ chỉ sơn, nhảy cơn lên nói. Mạc Phàm vỗ một cái Tiểu Vũ sau lưng, Tiểu Vũ khôn khéo buông Mạc Phàm, xoa xoa nước mắt. Tiểu đội trưởng, giúp ta chiếu cô cho muội muội ta. Mạc Phàm đem Tiểu Vũ giao cho Vương Vân, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phi các người. Các người lá gan không nhỏ, không muốn sống sao. Triệu Phi các người khinh thường cười một tiếng, nhất là Triệu Phi, vẻ đắc ý nồng hơn. Tên này gần đây chưa có tới giờ học, vẫn không rõ tình trạng. Mạc Phàm, ngươi còn không biết sao, Phi ca đã qua Hoa Hạ thần kiếm kiểm tra sức khỏe, rất có thể thành là Hoa Hạ thần kiếm người. Ngươi lập tức quỳ xuống cho Phi ca còn có ta nói xin lỗi, ngươi còn có cùng chúng ta Phi ca trở thành bạn cơ hội. Đinh Tuấn Phi bụng mặt cười lạnh nói. Quỳ xuống nói xin lỗi. Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, thiện tay lại một cái tát. Đinh Tuấn Phi mới vừa bỏ dậy, kêu thảm một tiếng, lại ngã xuống đất. Đinh Tuấn Phi sững sốt một chút, không nghĩ tới Mạc Phàm còn dám động thủ. Mạc Phàm, ngươi đặc biệt mã còn dám đánh ta. Cũng không phải là ngươi vào Hoa Hạ thần kiếm, ta tại sao không dám đánh ngươi? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm nhấc chân một cước, bất đồng Đinh Tuấn Phi đứng lên, trực tiếp đem Đinh Tuấn Phi đạp phải bên tường. Triệu Phi sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó khăn nhìn một chút tới. Đinh Tuấn Phi là người hắn, Mạc Phàm lại vẫn dám động thủ, cùng đánh mặt hắn không việc gì phân biệt. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không dám ý kiến, nhưng là bây giờ hắn lập tức phải thành là Hoa Hạ thần kiếm người, Mạc Phàm chính là tự tìm cái chết. Theo hắn biết, Hoa Hạ thần kiếm là nổi danh lưu manh. Trước, một cái Hoa Hạ thần kiếm thành viên thừa dịp kỳ nghỉ, ở một nhà chủ đề phòng ăn và bạn gái ăn cơm. Một cái con nhà giàu muốn bọn họ nhường chỗ ngồi, bạn gái không muốn gây chuyện, kéo cái này Hoa Hạ thần kiếm thành viên rời đi, không đi được còn bị cái này con nhà giàu đùa giỡn. Cái này Hoa Hạ thần kiếm thành viên giận dữ dưới, trực tiếp đánh ngã con nhà giàu và hắn tất cả hộ vệ. Cái này con nhà giàu còn rất có thực lực, không chỉ có gọi tới cảnh sát, còn gọi tới địa phương màu đen sẽ, ước chừng hơn 100 người. Cứ gọi liền nhiều người như vậy. Hay là để cho cái này Hoa Hạ thần kiếm thành viên mang bạn gái bình yên rời đi, hơn nữa đem chuyện này hối báo lên. Hoa Hạ thần kiếm không nói hai lời, phái ra 10 người, nợ chủ chiến thẳng khắc, trực tiếp đem nhà kia nhà ăn cho cướp là đất bằng thẳng. Coi như là Hoa Hạ thần kiếm người được đề cử, vậy không phải tùy tiện khi dễ. Mạc Phàm, ngươi từ biệt phân, ngươi bây giờ cùng ta nói xin lỗi vẫn còn kịp, nói cho ngươi, ta căn bản không cần tham gia chọn. Có thể trực tiếp tham gia thực tập, đã coi như là Hoa Hạ thần kiếm trừ bị nhân viên. Triệu Phi ngạo nghễ nói. Cái này lời vừa dứt hạ, chung quanh một mảnh xôn xao, không ít người xem Triệu Phi ánh mắt lại kính sợ mấy phần. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này Triệu Phi đã thành Hoa Hạ thần kiếm trừ bị. Vương Vân sắc mặt trầm xuống, trong lòng nói. Mập mạp và Hoàng Giao Giao vậy lộ ra vẻ lo âu, Hoa Hạ thần kiếm trừ bị, lần này sự việc lớn chuyện rồi. Mạc Phàm thần sắc không thay đổi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Phi, căn bản không có để ở trong lòng. À, vậy thì thế nào? Vừa nói, hắn không nói hai lời, một chân đạp ở Triệu Phi trên bụng. Cùng Triệu Phi kịp phản ứng, người đã bay ra ngoài, đụng ở phòng học tường sau lên. Toàn bộ phòng học lần nữa xôn xao, không ít người che miệng, sợ nói không ra lời, khắc thường nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm ngươi điên rồi, Hoa Hạ thần kiếm người cũng dám đánh. Tôn Thiến hô, liền phải đi đỡ Triệu Phi. Vương Vân và Mập Mạp im lặng không lên tiếng, nhưng sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Mạc Phàm khỏe miệng vi tiểu, cái này thì cảm thấy hắn điên rồi, nếu để cho bọn họ biết mình cự tuyệt Hoa Hạ thần kiếm thực tập cơ hội, lại đánh Hoa Hạ thần kiếm đội phó mặt, không biết những người này sẽ nghĩ như thế nào. Triệu Phi cũng là ngẩn, hắn không nghĩ tới Mạc Phàm lớn gan như vậy. Hắn hai mắt tràn đầy tức giận, cơ hồ gào thét nói. Mạc Phàm, ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi có tin hay không ta một cú điện thoại, Hoa Hạ thần kiếm sẽ để cho cả nhà ngươi chết sạch. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt sắc bén chớp mắt rồi biến mất. Nếu ra tay, sẽ để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, ngươi nếu thông qua chọn, chắc có điện thoại của bọn họ đi. Ngươi gọi điện thoại, nói cho bọn họ là ta Mạc Phàm đánh ngươi. Nếu như bọn họ không đến giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Như thế nào? Mọi người lần nữa khiếp sợ, Mạc Phàm tuyệt đối điên rồi. Ta dám đánh cuộc, hắn khẳng định không biết Hoa Hạ thần kiếm. Hết cứu. Triệu Phi sững sốt một chút, hắn vốn không muốn đem sự việc làm lớn, nếu như vậy. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, đây là ngươi nói. Hắn cầm lấy điện thoại ra gạt người kia cho điện thoại di động hắn số, không có chốc lát liền thông, bên trong chuyển tới cái đó phó đội trưởng thân thiết thanh âm. Tiểu Phi, có chuyện gì? Lục đội, ta có thể không cách nào tham gia Hoa Hạ thần kiếm thực tập, có cái kêu Mạc Phàm tìm một đám người muốn giết cả nhà ta. Triệu Phi giả đựng bộ dáng đáng thương, khoe miệng nhưng lộ ra một vẻ cười âm hiểm. Trong phòng học, cơ hồ tất cả mọi người xem Mạc Phàm ánh mắt, đều giống như người chết vậy. Xong rồi, Mạc Phàm hoàn toàn xong rồi. À, có người than thở, sự việc đến Hoa Hạ thần kiếm nơi đó, cảnh sát cũng không giải quyết được. Thật là chó lớn gan, không muốn sống có phải hay không, cái nào Mạc Phàm? Đối phương tức giận nói. Là chớ nói chớ, bình thường Phàm, là ta bạn học cùng lớp. Triệu Phi cười đắc ý nói, còn không quên ngang Mạc Phàm một cái. Thật giống như nói, tiểu tử xem ngươi còn không chết, ha ha. Cái này Mạc Phàm, vậy ngươi liền đừng tới, ngươi thực tập tư cách bị hủy bỏ, chỉ như vậy. Điện thoại tắt chề môi thanh vang vọng, trong phòng học lại không có những thứ khác nửa nói nhỏ, chỉ có kinh ngạc. Cái này, chương 123, nguyên nhân. Hồi lâu, trong phòng học, từng cái miệng còn há thật to, không nói ra lời. Toàn bộ không thể tư nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mạc Phàm như thế lợi hại, chẳng lẽ hắn khủng bố đã truyền tới Hoa Hạ thần kiếm? Vẫn là nói sau lưng hắn có thế lực đáng sợ, liền Hoa Hạ thần kiếm cũng sợ hãi ba điểm. Rốt cuộc bởi vì sao, không có ai biết, liền liền mập mạp, Vương Vân, Hoàng Giao Giao cũng hoàn toàn sợ ngây người. Tiểu Vũ mắt to long lanh cũng là nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nàng không biết Hoa Hạ thần kiếm là cái gì, nhưng mang thần khẳng định rất lợi hại, anh nàng tên chữ bị nhắc tới, đối phó lập tức hủy bỏ Triệu Phi tư cách. Ca, đây là người sao? Không thể nào. Triệu Phi giận dữ hét. Cái đó phó đội trưởng ngày hôm qua còn khen hắn xương cốt thanh kỳ, tương lai vào Hoa Hạ thần kiếm nhất định có trọng dụng. Làm sao hắn liền xách ra Hạ Mạc Phàm hai chữ, Hoa Hạ thần kiếm thực tập tư cách liền bị hủy bỏ. Hắn thất hồn lạc phách lần nữa bấm mới vừa rồi dây số, khách dùng thanh âm từ bên trong chuyển tới. Ngươi gọi mã số là số 0, xin xác nhận sau gọi nữa. Biến thành số 0, tại sao có thể như vậy? Triệu Phi thất hồn lạc phách liên tục tái diễn những lời này. Chỉ chốc lát sau, hắn chợt ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy tức giận và vẻ điên cuồng, hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hoa Hạ thần kiếm thân phận so phi công đều chân quý hơn, hắn đã nói cho người nhà và thân thích, hắn thông qua chọn, trong nhà cũng chuẩn bị tiệc chúc mừng tiệc. Bây giờ, cái này tư cách vô căn cứ không có, hắn không chỉ không có biện pháp cùng người nhà giao phó, trọng yếu hơn chính là liền tiền đồ cũng không có. Hết thệ các thứ này, đều là bởi vì là Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi trả cho ta Hoa Hạ thần kiếm thực tập. Mạc Phàm mặt không cảm giác, trong mắt không có chút nào thương hại. Một đám học sinh cấp 3 kết hội khi dễ Tiểu Vũ, ép Tiểu Vũ mình muốn đánh mình một bạn hai, loại chuyện này Triệu Phi cũng có thể hạ thủ được, phá hủy hắn tiền đồ cũng là nhẹ. Nếu như Tiểu Vũ một cái tát kia thật đánh xuống, muốn mạng hắn đều là hắn lội ự mình đánh. Ngươi thực tập tư cách ta nơi này không có. Lửa giận ngược lại có chút. Ta cùng ngươi hợp lại. Triệu Phi đỏ mắt, suốt đời nhảy một cái. Một cái đá liên hoàn, hướng Mạc Phàm đầu, cổ họng, ngực ba nơi đá vào, thế đi hung hùng, so với trước quả thực có chút tiến bộ. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, hơn 20 ngày trước, Triệu Phi đều không phải là hắn đối thủ, lúc này lại làm sao có thể làm bị thương hắn. Liên thái thượng phá diệt kinh cũng không cần trước, chỉ là bình thường một quyền, bền chắc in ở Triệu Phi trên đùi. Âm một tiếng, Triệu Phi giống như con diều đứt dây bay ra ngoài, hung hăng đụng ở phòng học trên vách tường, trực tiếp đã hôn mê. Một quyền giải quyết Triệu Phi, Mạc Phàm mắt bốc sắc bén, hướng trong phòng học những người khác quét tới. Mới vừa rồi khi dễ muội muội ta, tự xem làm đi, nếu như ta đếm 3 tiếng, còn không có tự mình ra tay, ta giúp hắn động thủ. Đinh Tuấn Phi, Tôn Thiến, còn có trước một cái mở miệng nam sinh, sắc mặt trầm xuống. Trộm nhìn lén đã hôn mê Triệu Phi một cái, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. 3, 2, bắc bắc bắc. Đinh Tuấn Phi dẫn đầu cho mình mấy cái bàn tay. Bắc. Tôn Thiến cắn môi một cái, vậy động tới tay. Một cái khác nam sinh đỏ mặt, bất đồng Mạc Phàm đếm tới 1, vội vàng hung hăng quất mình mấy cái. Sợ hãi sâu đậm ở nơi này chàng pháo tay trong, loại đến những người này trong lòng. Thứ nay về sau, còn có người dám cùng Mạc Phàm gọi nhịp. Triệu Phi cùng Mạc Phàm đấu, Hoa Hạ thần kiếm thực tập tư cách cũng không có, còn bị tại chỗ đánh mất xỉu. Cái này ba người cùng Triệu Phi đồng lưu hợp ô, khi dễ Mạc Phàm tiểu muội, người không khi dễ đến, mình trước bị mấy bàn tay. Thu thập xong những người này, Mạc Phàm mang Tiểu Vũ rời phòng học, mập mạp, Hoàng Giao Giao vậy theo ở phía sau. Vương Vân phải làm giải quyết tốt, còn muốn giúp bọn họ xin nghỉ, liền không có cùng tới đây. Ca, ngươi làm sao đổi được như thế lợi hại? Mạc Vũ tò mò hỏi. Anh nàng đánh nhau cái gì trình độ, nàng còn không biết, từ nhà lúc tới khẳng định không đánh lại mới vừa rồi cái đó hung hăng người. Mạc Phàm bất đắc dĩ bĩu môi, không có thấy một người đều phải giải thích hạ. Ba không cùng ngươi nói, ta gặp cái sư phụ. Nói, nhưng không nghĩ đến ngươi như thế lợi hại, bây giờ A Ngưu cũng không nhất định có thể đánh thắng được ngươi. Mạc Vũ nói, Mạc Phàm có chút khóc cười không được, A Ngưu là hắn cùng thôn một cái quen lúc nhỏ, từ nhỏ liền so bọn họ cao hơn cường tráng rất nhiều, không chỉ có cùng lứa bên trong không có ai đánh thắng được hắn, so bọn họ lớn mấy tuổi cũng không phải A Ngưu đối thủ. Bởi vì làm cho này cái đặc biệt dài, A Ngưu bị thể giáo đặc biệt gọi, đặc biệt học bóng rổ. Tiểu Vũ cầm A Ngưu cùng hắn so, bây giờ 100 cái A Ngưu cũng không phải hắn đối thủ. Ngươi cũng có thể như thế lợi hại. Có thật không? Mạc Vũ ánh mắt sáng lên. Thật, ngươi ăn cơm chưa, Tiểu Vũ? Vừa nhắc tới ăn cơm, Mạc Vũ hai con mắt nhìn về phía mập mạp và Hoàng Giao Giao trong tay cờ ép cờ, bụng lẩm bẩm kêu lên. Khi đó cờ ép cờ vẫn là ngoại lai vật hy hãn, chỉ có trong thành đứa trẻ có thể ăn đặt được. Nông thôn đứa trẻ có thể ăn lần trước, cũng có thể ở trước mặt bằng hưu thổi ba tuần lễ. Trong nhà thiếu một khoản tiền lớn, Mạc Vũ cũng chỉ là gặp qua, còn chưa từng ăn qua. Hoàng Giao Giao gặp Mạc Vũ nhìn tới, từ mập mạp trong tay đoạt lấy đóng gói túi, kể cả chính nàng cùng nhau cho Mạc Vũ. Tiểu Vũ, ngươi ăn trước, đợi một hồi để cho ngươi anh mập mang ngươi đi trong tiệm ăn. Mạc Vũ cầm cờ ép cờ, cũng không có dám động, khao khát ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Ăn đi, sau này ngươi muốn ăn nhiều ít ca liền cho ngươi mua nhiều ít. Mạc Phàm đau lòng sờ Tiểu Ngọc đầu nói. Trên người hắn thì có 130 triệu, từ nay về sau, hắn lại cũng sẽ không để cho Tiểu Vũ bởi vì là tiền mà giàu gì. Có thật không, ta mỗi ngày muốn ăn 3 cái hamburger, ca ngươi có thể không có thể nói không giữ lời. 300 cái đều có thể. Mạc Phàm cười nói. Nhiều như vậy, ta có thể đóng gói mang về nhà, để cho ca ca đệ đệ cũng nếm thử một chút. Mạc Vũ đơn thuần nói. Ừ, có thể. Mạc Phàm gật đầu một cái. Không một hồi nữa, Mạc Phàm bốn người tới trường học vùng lân cận cờ ép cờ tiệm. Mập mạp trực tiếp gọi một bàn, nhìn Mạc Vũ mắt xài hết, không có một hồi ăn trên mặt và ngoài miệng cũng tổn hao. Chầm một chút, không ai dành với ngươi, cẩn thận mắc nghẹn. Mạc Phàm cưng chịu cho Tiểu Vũ chùi miệng lên xà lách tương, thuận tiện đưa tới một ly liếu nước chanh. Ca, cái này cà rem ăn quá ngon, ngươi vậy ăn. Mạc Vũ cầm qua một cái thánh đại, đào một muỗng để đến Mạc Phàm ép. Ăn ngon, anh Mập cho ngươi mua thêm mấy cái đi. Mập tử hào thoải mái nói vừa đi lễ tân đi tới. Tiểu Vũ, ngươi tới Đông Hải làm sao không đánh ta điện thoại? Cùng Mạc Vũ ăn no, Mạc Phàm hỏi. Con bé này một cái sờ tới trường học, thật đúng là đủ gan lớn, vậy thật may không có gặp phải người xấu. Ta sau khi xuống xe, thấy một cái tiểu ca ca quỳ xuống ven đường ăn xin, nói bóp tiền bị người đánh cắp, ta liền đem mụ cho ta tiền đưa hết cho hắn. Mạc Vũ giải thích. Mạc Phàm nhíu mày lại, con bé này quá thiện lương, hắn vậy không có nói gì. Bất quá, hắn luôn cảm giác Tiểu Vũ đống nhiên tới thành phố Đông Hải tìm hắn, có chút không bình thường. Mụ để cho ngươi tới, có cùng ngươi nói gì sao? Mụ nói để cho ta đến ngươi nơi này ở một đoạn thời gian, để cho ta qua hết lễ quốc khánh trở về nữa. Vừa nhắc tới cái này, Mạc Vũ ôm một ly thánh đại thấp giọng nói, cũng không dám ngẩng đầu xem Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi. Tiểu Vũ, có phải hay không người kia lại đi trong nhà? Ừ, mụ không để cho ta nói cho ngươi, nói sợ trễ mãi ngươi lên học, người kia không chỉ có đi, còn mang theo thật là nhiều rất tàn ác hung người. Mạc Vũ gật đầu một cái, mang nước nơ nói, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái mũi nhọn thoáng qua. Chương 124, Mạc Phụ bị thương. Mạc Phàm nói người kêu kêu Chu Kiến Bình, là mẹ dượng, cũng chính là hắn cô ra, một cái mười phần xuất sinh. Ở thành phố Nam Sơn một nhà ngân hàng công tác, nói là ngân hàng, thật ra thì so lãi suất cao còn muốn hắc, 10.000 đồng tiền, mỗi tháng quang phải trả lợi tức liền 1.000 khối. Lão ba cho thuốc nhà máy, tự nhiên không biết chỉ mượn 1 vạn 2 vạn, cao ngạch lợi tức, cũng là nhà bọn họ xưởng thuốc phá sản một trong những nguyên nhân. Trước hắn còn không hiểu, tại sao tránh quy tiền vay của ngân hàng lợi tức sẽ cao như vậy. Sau đó, đi qua hắn hỏi dò mới biết chân tướng. Chu Kiến Bình vay cho lão ba tiền cũng không phải là trực tiếp từ ngân hàng vay tới, mà là Chu Kiến Bình và mấy cái ngân hàng nhân viên kết hội. Trước trong khoảng bộ nhân viên danh nghĩa, từ ngân hàng trong vay ra một số ngạch độ, sau đó ở lấy ngân hàng danh nghĩa, đem số tiền này vay cho lão ba. Bộ phận này tiền, bởi vì bọn họ là ngân hàng nhân viên, 10k khối bọn họ một năm chỉ cần trả 400 không tới lợi tức. Nhưng là, đến lão ba nơi này, thì phải một năm cho bọn họ 12.000 khối lợi tức, 5 triệu tiền vay chính là một năm chắn đúng 6 triệu lợi tức. Cái này cao lợi tức lão ba vốn là cự tuyệt, Chu Kiến Bình tới nhà cầu xin rất nhiều lần. Vừa vặn một đoạn kia vốn liên chặn, lại không vay được tiền, bị bất đắc dĩ mới cầm cái này tiền vay. Không nghĩ tới, xưởng thuốc không bao lâu liền phá sản. Từ đó về sau, Chu Kiến Bình luôn luôn cũng biết đến nhà đi một chuyến. Dù sao cũng là thân thích, lão ba cũng là rượu ngon tốt cơm chiêu đãi. Người này ăn xong uống xong, trên căn bản chỉ có một lời. Tháng này lợi tức có phải hay không nên còn, ngân hàng bên kia đã bắt đầu thúc giục, ta có thể giúp ngươi ngăn cản liền ngăn cản, không ngăn được chỉ có ngươi tự nghĩ biện pháp, dù sao cũng là tiền của ngân hàng, không phải ta. Có mấy lần, trong nhà chân thực không cầm ra tiền. Không qua mấy ngày, một đám cảnh sát nửa đêm vọt vào trong nhà, đem lão ba giữ ngã xuống đất, đặt lên xe ném vào sở câu lưu. Người nhà chạy đông chạy tây, mượn một số tiền còn lên những thứ này lợi tức, lão ba mới được thả ra. Đêm hôm đó, hắn nhớ được đặc biệt đường rõ ràng, hắn người trần truồng cầm một cây so hắn cánh tay cũng to con gỗ, vẫn là không có ngăn trở đám người này đem lão ba bắt. Trong nhà thêm điểm đồ mới, đều phải ẩn núp Chu Kiến Bình, miễn được bị hắn buộc trả tiền lại. Chu Kiến Bình dẫn một đám người đi trong nhà, nhất định là đạt được lão ba mang về 5 triệu tin tức. Ca, trong nhà đi thật là nhiều rất tàn ác hung người, ba mụ sẽ không bị bắt đi chứ? Mạc Vũ lo lắng hỏi. Mạc Phàm nhíu mày lại, sờ một cái tiểu vũ đầu. Bọn họ khi nào đi trong nhà? Buổi sáng vừa mới tới, đi 2 xe người, mụ cũng là thừa dịp đưa ta lên học, đem ta đưa đến tới trong thành phố trên xe, để cho ta đến tìm ngươi. Mạc Vũ đỏ mắt nói. Buổi sáng vừa mới tới. Mạc Phàm chân mày hơi mở ra. Chu Kiến Bình vậy 5 triệu, lão ba nhận ra được không đúng sau đó, liền bắt đầu hết sức trả lại, đã còn gần một nửa. Lão ba lấy về 5 triệu, cộng thêm hắn cho lão ba 500k, nhiều tiền như vậy toàn bộ còn hoàn thiếu chút nữa, nhưng là lợi tức không thành vấn đề. Chu Kiến Bình mang nhiều người như vậy đi trong nhà, hẳn không phải là đi bắt người, nhất định là có những thứ khác mục đích. Ba mụ trong chốc lát không biết có chuyện gì, nhưng là cũng không loại bỏ cái gì bất ngờ. Yên tâm đi, ba mụ không có việc gì, đúng rồi, tiểu vũ có muốn hay không đi gặp biểu tỷ, để cho biểu tỷ mang người chơi mấy ngày. Nếu Chu Kiến Bình tìm khắp đến nhà bên trong, dù sao hắn vậy chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng là thời điểm đem nhà món nợ giải quyết hạ. Huyện thành khoảng cách thành phố Đông Hải vậy liền 1 tiếng đường xe, bây giờ đi về vẫn còn kịp. Nếu Chu Kiến Bình dám đến, sẽ để cho hắn và hắn tiền hối hận cả đời. Ca, ngươi có phải hay không phải về nhà, ngươi phải về nhà được mang theo ta, ta cùng ngươi cùng nhau trở về, lần sau tới tìm lại biểu tỷ chơi. Mạc Vũ không hề đần, lập tức liền đoán được Mạc Phàm tâm tư, nắm Mạc Phàm và táo quật cường nói. Được. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Đem con bé này để ở chỗ này, hắn còn có chút không yên lòng. Tiểu Phàm, có cần gì ta giúp sao, cứ mở miệng. Mập mạp gặp Mạc Phàm sắc mặt đống nhiên không đúng, liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm giúp hắn ra khỏi đầu, còn cứu Hoàng Giao Giao, hắn đã đem Mạc Phàm làm anh em tốt. Anh em tốt xảy ra chuyện, làm sao có thể không giúp. Ta cần một chiếc xe, đi huyện thành. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, 10 phút xe sau liền đến. Mập mạp vỗ một cái ngực, liền đi ra ngoài an bài. Mập mạp nhà ở thành phố Đông Hải rất nhiều địa phương đều có chi nhánh. Mỗi một tiệm cũng lắp thêm được có xe, hắn điều tới đây một chiếc vẫn là không có vấn đề. Mạc Phàm thừa cơ hội này, vậy gọi điện thoại, đơn giản an bài hạ. Làm xong những thứ này, một chiếc Land Rover Việt dã ngừng ở cờ ép cờ cửa. Gần đây là chiếc này, ngươi thích hợp ngồi một chút đi. Mập mạp từ trên xe nhảy xuống nói. Mạc Phàm nhìn Land Rover một cái, màu đen bốn chỗ, nhìn như rất thô bạo, đã là rất hiếm thấy xe sang. Trên mui xe còn cái lớn khung tử, bên trong đổ đầy một đống ăn uống. Cốp sau cũng có một ít, một điểm nhỏ ý nghĩa, đưa cho chú Thẩm Thẩm, đừng khách khí. Mập mạp hào phóng nói. Mạc Phàm cũng không có khách khí với hắn, mang Tiểu Vũ lên xe. Len rổ vờ một đường chạy như bay, hướng nông thôn chạy đi. Mạc Phàm trong nhà, một cái đơn giản nhà nông tiểu viện. Nhà lá niên đại 80 cái loại đó gạch đỏ ngói đỏ che lại, ở thế kỷ 21 lộ vẻ được có chút cũ nát, nhưng là dọn dẹp vậy sạch sẽ lanh lẹ, bên cạnh còn có một cái không nhỏ vườn rau. Người một nhà ở chỗ này yên lặng dỗi danh thích sinh hoạt dư sức có thừa. Nhưng là lúc này, Mạc ra trong ngoài, cũng vây quanh không ít người, cửa còn ngừng hai chiếc xe, hơn 10 cái người hung dữ đứng ở ngoài cửa. Trong cửa mặt, một cái 30 tuổi tả hữu hán tử, trong tay đánh một cây đứa nhỏ lớn bằng cánh tay gậy sắt, trừng mắt hộ pháp vậy ngăn cản ở cửa. Các người lại dám đi vào động ta nhị ca thử một chút, không đánh chết các người lao tử cũng không kêu chớ nước ngạn. Hán tử này cùng Mạc Phàm lao ba có 7-8 phần tương tự, nhưng là trẻ hơn cũng phải cường tráng rất nhiều, thật thà trên mặt nhưng mang hừng hực lửa giận, chính là Mạc Phàm tam thúc chớ nước ngạn. Bên cạnh hắn, còn đứng một cái khác chứng trạc người trung niên, so với Mạc Phàm lao ba đầu thấp chút, vậy hơi mập một ít, trong tay vậy cầm một cục gạch. Nhưng là vẫn có thể nhìn ra rất rõ ràng chỗ tương tự, cái này là Mạc Phàm đại bá Mạc Quốc Kiến. Hai người nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm bên ngoài, đám kia quần áo sáng rỡ, nhìn như cao cao tại thượng người. Trong sân, Mạc Phàm lao ba Mạc Quốc Hoa một tay che chán, máu tươi không ngừng từ ngón tay ở giữa chảy ra. Mạc Phàm lão mụ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, đang dùng vải cho Mạc Phàm lao ba băng bó, tay không ngừng run rẩy. Đám người này bị Chu Kiến Bình mang đến sau đó, thường nói đòi tiền. Mạc Phàm lao ba còn bọn họ một số sau đó, đám người này lại muốn Mạc ra xưởng thuốc. Bị Mạc Phàm lao ba nghiêm nghị cự tuyệt sau đó, đám người này đè Mạc Phàm lao ba liền hướng trên xe quăng. Mạc Phàm lao ba dưới phản kháng, một người cầm một cái gậy cảnh sát hướng Mạc Phàm lao ba trên đầu chính là hai cái. Mạc Phàm lao mụ sau khi thấy, liền đi lên kéo, người kia trực tiếp cho Mạc Phàm lao mụ một cước. Mạc Phàm đại bá và tam thúc hãy cùng bọn họ ở trước sân sau, nghe được thanh âm chạy tới, thấy đầu đầy là máu Mạc Phàm lao ba, còn có trên đất Mạc Phàm lao mụ, vậy còn có, trực tiếp xông đi lên. Mạc Phàm tam thúc lại là cũng không để ý đám người này sống chết, xốc lên gậy sắt liền hướng đám người này đập tới. Những người đó sợ Mạc Phàm tam thúc, lúc này mới lui ra ngoài. Lao già kia, ngươi biết ngươi đây là đang làm gì sao? Ngươi đây là trở ngại chấp pháp, đe dọa nhân viên chấp pháp, đây là phải ngồi tù, có tin hay không chúng ta bắt ngươi trở về. Cầm đầu một cái ưỡn ngực trước bụng trẻ tuổi hô phục nam quát lên. Trên mặt tràn đầy hung ác chi tương và vẻ khinh thường. Một cái nông dân nhỏ, cũng dám cùng hắn động thủ, không biết sống chết. Chương 125, Chu Kiến Bình. Người này là Chu Kiến Bình một cái thân thích, tên là Chu Lan Sơn, trước kia ở thành phố Nam Sơn một người cảnh sát cục công tác. Mỗi lần mang người đến bắt lao ba người, đều là hắn, Chu Kiến Bình từ Mạc ra cái hố đi tiền bên trong, vậy tự nhiên không có thiếu hắn vậy một phần. Mạc Phàm tam thúc thật giống như không nghe được Chu Lan Sơn nói tựa như được, gậy sắt đưa ngang một cái, chỉ Chu Lan Sơn lô múi, mắng chửi. Ta đi mẹ ngươi chấp pháp, có bản lãnh ngươi tới đây bắt ta đi ngồi tù à, xem lão tử không đem ngươi cái này con rùa cháu trai cả người xương cốt cho đập bể. Tam thúc cùng lão ba quan hệ tốt nhất, khi còn bé cùng người đánh nhau, đều là hai người cùng nhau. Tam thúc không lớn sẽ kiếm tiền, lão ba làm ăn đều mang hắn. Coi như Mạc Phàm nhà thời điểm khó khăn nhất, lão ba vậy đem trong nhà lúa mì đi tam thúc nhà vác, miễn được bọn họ đói bụng. Chu Lan Sơn sắc mặt trầm xuống, hung ác trên mặt lộ ra một mảnh sát khí. Một cái điêu dân, lại dám như vậy cùng hắn nói chuyện, thật là lao tử không phát huy đem bố là mèo bệnh. Người này cũng không hỏi thăm một chút, thành phố Nam Sơn những cái kia dám cùng hắn gọi nhịp côn đồ cắt ké bây giờ cũng kết quả gì. Không phải tan phế, liền ở trong ngục bên trong đang đóng. Quá cuộc sống sống không bằng chết. Thứ không biết chết sống, có tin hay không ta bắn chết ngươi. Vừa nói, Chu Lan Sơn hướng trong ngực móc đi, một cây súng lục xuất hiện ở trong tay, đen thui họng súng trực tiếp chỉ hướng Mạc Phàm Tam thúc đầu. Ngươi không phải gắng gượng hoành sao, không phải muốn gõ bể ta xương sao, tôi à, xem là ngươi gậy sắt mau, vẫn là súng ta mau. Thấy súng lục, chung quanh thôn dân rồi rít trố mắt nhìn nhau. Lại mang theo súng. Lần này phỏng đoán quốc hoa phải thảm. Mạc Phàm Tam thúc ở quân đội lâu quá, lại một thân rất lực, có thể đánh là vùng lân cận nổi danh, có thể lợi hại hơn nữa lại làm sao có thể trốn được viên đạn. Mạc Phàm Tam thúc đánh đám người này, Mạc Quốc Hoa nếu như bị bắt, đâu còn có cuộc sống tốt. Mạc Phàm lão ba và đại bá sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới Chu Lan Sơn mang xuống tới. Lao Tam, vung xuống cây gậy. Mạc Phàm Tam thúc nhưng chân mày đều không nếp nhăn hạ, một cái tay chỉ đầu mình. Súng, có bản lãnh ngươi bắn súng à, ta nếu là nếp nhăn hạ chân mày, ta thì không phải là người Mạc gia. Chung quanh một mảnh xôn xao, gặp qua không sợ chết, không gặp qua như thế không sợ chết. Thật ra thì ngược lại không phải là Mạc Phàm Tam thúc không sợ chết, hắn cũng là bị ép vào tuyệt lộ. Mạc Phàm lão ba bị đám này xuất sinh không có nhân tính cái hố thảm như vậy, hắn nhìn ở trong mắt cấp trong lòng, vậy không giúp được gì. Ngày hôm nay đám người này lại vẫn đem Mạc Phàm lão ba đầu cho đánh vỡ, hắn đỏ lên vì tức mắt, chỉ có thể liều mạng. Chu Lan Sơn nhíu mày lại, ánh mắt trầm xuống, ngày hôm nay thật đúng là đụng phải không sợ chết. Hi hi, nếu ngươi không muốn sống, vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường, dù sao đánh chết ngươi cũng không phạm pháp, ai bảo các người trở ngại chúng ta chấp pháp. Vừa nói, hắn liền hướng cò súng trừ đi. Đợi một chút, Lao Tam đem cây gậy để xuống, ta cùng các người đi một chuyến. Mạc Phàm Lao ba vịn tường đi tới quát lên. Bị người gõ hai cái, hắn đầu còn có chút choáng váng. Mạc Phàm Tam thúc vẻ mặt hơi sững sờ, cắn răng, trong mắt đều là không cam lòng. Nhị ca, ngươi không thể cùng bọn họ đi. Bọn họ đám này xuất sinh sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Phàm đại bá ở một bên lắc đầu than thở, cũng không biết nên nói cái gì. Mạc Phàm lão ba là không thể cùng đám người này đi, nhưng vậy không thể nhìn Mạc Phàm Tam thúc bị người nổ súng bắn chết. Không có sao, dù sao vậy không phải là lần thứ nhất. Mạc Phàm lão ba thở dài, cười khổ, cực độ bất đắc dĩ nói. Vung súng xuống, ta cùng các người đi một chuyến. Chu Lan Sơn hung ác cười một tiếng. Hắn và sau lưng hắn đám người kia trên mặt rối rít lộ ra vẻ đắc ý. Như thế nào, cuối cùng không phải còn thấp hơn đầu cầu xin tha thứ. Vào lúc này chuẩn bị cùng chúng ta đi, mới vừa rồi đi đâu rồi, vung súng xuống có thể, để cho ngươi lão tam nhà ta quỳ xuống cùng chúng ta nói lời xin lỗi. Ta làm mới vừa rồi hắn trở ngại chúng ta chấp pháp, đối với chúng ta nhân viên chấp pháp động thủ sự việc không có phát sinh qua. Không sai, cứ tính như vậy. Còn để cho người lấy là chúng ta nhân viên chấp pháp tốt như vậy khi dễ đây. Một cái kêu là tiểu trương người kêu lên. Chung quanh không thiếu vây xem đồng hương người, không ngừng có người lắc đầu. Đám này coi như là cái gì nhân viên chấp pháp. Muốn không muốn làm tận tuyệt như vậy. Mạc Phàm đại bá sắc mặt đại biến, biết Mạc Phàm Tam thúc nóng nảy, liền vội vàng nắm được Mạc Phàm Tam thúc. Để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Đại ca, ngươi buông ta ra. Ta đánh chết đám này xuất sinh, đánh chết một người đủ vốn, đánh chết hai cái còn chuyển một cái. Mạc Phàm Tam thúc khí muốn chết, liền muốn xông tới. Mạc Phàm lao ba quả đấm năm lấy, trên mặt cũng là đều là vẻ giận dữ. Đám người này vay cho hắn lúc này xin hắn cùng cháu trai như nhau, bây giờ nhưng là cái bộ dáng này, nhưng vậy không có biện pháp. Hắn quả đấm bông, ngăn ở Chu Lan Sơn họng xuống trước. Lan Sơn, chúng ta cũng coi là thân thích, ta cùng các người đi chính là. Không cần phải như vậy đi, thật gây ra sự việc, các người cũng không tốt giao phó có phải hay không. Mạc Phàm lão ba lời vừa dứt hạ, chung quanh hơn 10 cái người vây xem, đi về phía trước một bước. Lão ba là người hào phóng, yêu bất bình dùm, ở trong thôn nhân duyên tốt vô cùng. Nơi này có không ít là hắn quen lúc nhỏ, còn có rất nhiều ở nhà xưởng thuốc làm việc qua, không thiếu đều thiếu nợ trước Mạc gia ân huệ, sở dĩ đứng ở xung quanh liền là tới giúp đỡ. Chu Lan Sơn chân mày đông lại một cái, hắn cũng biết Mạc Phàm lao ba nhân duyên, trước kia người tới bắt cũng là buổi tối, miễn được có người thấy ngăn cản bọn họ bắt người, không nghĩ tới thật sẽ như vậy, một cổ lửa giận khí chữ Chu Lan Sơn đáy mắt hiện lên. Một cái điêu dân dám cầm gậy sắt công kích bọn họ, một đám điêu dân cũng dám cản đường đi của bọn họ. Cùng đem Mạc Quốc Hoa mang tới sở câu lưu, xem làm sao thu thập hắn. Mạc Quốc Hoa, các người là muốn tụ tập đám người trở ngại công vụ sao? Đây là ngươi nói, chúng ta cũng không có làm như vậy. Mạc Phàm lao ba đúng mực nói. Được, rất tốt, tất cả mọi người cút đi cho ta mở, nếu không có một cái ta ngày hôm nay bắt một cái, có hai cái bắt hai cái. Chu Lan Sơn vừa nói, đi bầu trời mở ra một thương. Âm một tiếng, không ít người trên mặt khẽ biến, lại không có dọa chạy những cái kia đứng ra người. Ngươi vẫn là tiết kiệm một chút viên đạn đi, không cần dọa ta cửa, chúng ta nơi này đứa nhỏ đều bắt đầu chơi súng. Một cái gầy đét có chút hói đầu chàng trai khoanh tay cười nói. Mạc Phàm bọn họ khi còn bé quả thật liền chơi súng, chẳng qua là tự chế, dùng thiết điều, da gân và xe đạp dây xích làm thành, không có lực sát thương, nhưng là hình dáng và tiếng súng cùng chân chính súng lục đều rất giống như. Chu Lan Sơn chân mày nhíu càng chặt, không nghĩ tới đám người này như thế ngu xuẩn. Vì cái gì phá nghĩa khí, mạng đều không muốn. Ngay tại lúc này, phía sau bọn họ một chiếc xe. Cửa xe mở ra, cả người lên ăn mặc áo khoác cao ông cụ gầy từ trên xe bước xuống, trong tay còn cầm một cái điện thoại di động, mới vừa nói chuyện điện thoại xong dáng vẻ. Lão đầu này một mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, thấy Chu Lan Sơn súng trong tay, giả bộ ra vẻ kinh hoàng vẻ. Lan Sơn, ngươi làm sao cây thương đều lấy ra, nhanh chóng thu hồi. Tiểu Trương đồng chí, trên đầu ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao bị thương, có nghiêm trọng hay không? Bị người kia dùng gậy sắt cho đập, thật may Tiểu Trương tránh nhanh hơn, nếu không, khẳng định đầu đều bị đập bể. Chu Lan Sơn dư khí chưa tiêu thu hồi súng lục nói. Ta bất quá nhận cú điện thoại, làm sao ra nhiều như vậy sự việc, à? Chu Kiến Bình thở dài, ánh mắt chuyển hướng Mạc Phàm lão ba, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Quốc Hoa, đây là chuyện gì xảy ra, các người đánh như thế nào người, các người có biết hay không, bọn họ đều là nhân viên công vụ. Các người đánh bọn họ tội nhưng mà rất nặng, làm sao như thế xung động, người bao lớn, còn như thế không ổn trọng. Chu Kiến Bình vừa ra tới liền bắt đầu trách cứ Mạc Phàm lao ba, căn bản không thấy Mạc Phàm lao ba trên đầu cái đó đã bị máu toàn bộ nhuộm đỏ vải thưa tựa như được.